khác biệt đãi ngộ cũng quá lớn. Tới rồi. Tần Tô đưa vào vân tay, sau đó đem Lan Tinh vân tay ghi vào đi vào, như vậy hảo phương tiện hắn ra vào. Lan Tinh vào phòng thí nghiệm, nhìn đến bên trong còn tính đầy đủ hết thiết bị khi, nói, thật là lợi hại. So với bên ngoài hoang vắng, nơi này quả thực chính là thiên đường, khó trách như vậy nhiều người nguyện ý mạo sinh mệnh nguy hiểm cũng muốn ở tại bên ngoài thùng đựng hàng, chỉ cần vào rét thị trong căn cứ mặt, sinh mệnh liền có bảo đảm. Chẳng sợ ăn không đủ no, cũng tốt hơn có vô số tang thi bên ngoài. Nơi này là dược tề, còn không rõ ràng lắm cụ thể là cái gì tình huống, cho nên sử dụng thời điểm nhất định phải để ý. Vân Ương từ trong không gian đem trang có dược tề cái dương đem ra, nhẹ nhàng mà đặt ở phòng thí nghiệm trên bàn, ngươi liền ở chỗ này làm nghiên cứu đi, ta còn có chuyện khác phải làm, liền không ngừng để lại. Lan Tinh nhìn mắt cái kia cái dương, gật gật đầu, yên tâm đi, giao cho ta. Thần Tô rời đi thời điểm lại nhìn mắt Lan Tinh, sau đó mới đi theo Vân Ương rời đi. Hắn mặc vào treo ở một bên phòng hộ phục, đem phòng thí nghiệm môn đóng lại, sau đó thật cẩn thận mở ra cái dương. Phát hiện như thế đại cái dương bên trong cũng liền tam chi màu xanh lục dược tề khi, có chút vô ngự mím môi. Chỉ có tam chi lấy tới thực nghiệm sao? Cũng không tồi. Đi ra kia đống phòng thí nghiệm đại lâu, Vân Ương liếc mắt theo sau lưng mình Tần Tô, nói, có việc. Ngươi đối hắn thực tín nhiệm. Tần Tô có chút vô pháp lý giải. Tuy rằng biết bên người nàng là có như vậy mấy tên thủ hạ, nhưng là tách ra thời gian như thế trường, người chung quy là sẽ biến. Nàng sẽ không sợ hắn ở bên ngoài đã trải qua như vậy nhiều chuyện tình sau, đối nàng đã không còn trung thành sao. Liên như vậy yên tâm đem cái loại này đồ vật giao cho hắn. Đương nhiên. Vì cái gì? Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Cho dù gặp quá phản bội, nàng cũng sẽ không mất đi tin tưởng người khác tâm. Tổng không thể bởi vì những cái đó ti tiện người khiến cho chính mình quá trông gà hóa quốc sinh hoạt. Ta sẽ phái người giám thị hắn. Tần Tô sẽ như thế làm cũng này đây phòng vắng nhất, vì không cho Vân Ương đối nhà mình bột sinh ra không cần thiết hiểu lầm, hắn quyết định vẫn là trước nói ra tới tương đối hảo. Không quan hệ. Vân Ương nhìn thời gian, không còn sớm, tai kiến. Tai kiến. Tần Tô ánh mắt có chút phức tạp nhìn Vân Ương càng lúc càng xa bóng dáng, không thể không nói trên người nàng xác thật có một loại thực hấp dẫn người đồ vật tồn tại. Vân Ương đi ở rộng mở sạch sẽ trên đường phố. Chắt lên đuôi ngựa theo nàng nện bước ở sau người nhẹ nhàng đãng ra một chút độ cung, này khó được yên lặng làm nàng cũng không sốt ruột trở lại biệt thự, ngược lại có chút hưởng thụ này cũng không trước người dương quang. Chỉ là nàng mới vừa đi đến phía trước đến quá phố buôn bán, liền nhìn đến một đám người vô cùng náo nhiệt vây đổ ở kia, rộng mở trên đường phố rậm rạp tất cả đều là người, bởi vì phổ biến thân cao cũng liền như vậy hồi sự nhi. Vân Ương dựa vào nàng một M7 nhiều điểm nhi thân cao thoáng lót chân liền rất dễ dàng nhìn đến tình huống bên trong. Trung ương nhất bảy biện màu đỏ lôi đài bị người dùng cách ly mang ngăn cách, một đám người đối với trên đài đang ở ra sức vật lộn người phát ra từng tiếng cố lên giống giận, trên đài người liền tính là bị tấu mặt mũi bầm dập, cũng cắn răng hung hăng huy quyền, một chút cũng không nghĩ liền như thế thua ở cái này địa phương. Ở cách ly mang nội nhìn đến một hình bóng quen thuộc khi, vô vô đứng ở nàng phía trước người, nhưng mà đối phương chỉ là quay đầu lại nhìn nàng một cái lúc sau, liền tiếp tục giơ lên cao xuống tay cánh tay, đi theo người khác tiếp tục ồn ào, muốn nhìn đến càng xuất sắc biểu diễn. Mắt thấy tiếp theo cái lên đài rất có thể chính là Du Hoài, Vân Ương trực tiếp méo người nọ sau cổ tử đem người trực tiếp sau này ném bay 1 mét. A. Nện ở mặt đất khái xuất huyết người đau hô một tiếng sau liền ở Vân Ương tràn ngập cảnh cáo ánh mắt hạ nhắm lại chuẩn bị chửi rủa miệng. Sau đó hắn ngồi dưới đất nhìn dáng người thực không tồi, thoạt nhìn cũng không có khả năng có như vậy đại lực khí Vân Ương đem ngăn trở nàng lộ người cùng sách gà con tử dường như một đám hướng phía sau ném. Bị nàng ném đến trên mặt đất người đầu tiên là phẫn nộ, nhưng là đang xem đến nàng kia quyết đoán lại khí phách thân thủ khi, một đám mặt lộ vẻ quẫn bách từ trên mặt đất đứng lên, hơn nữa đạt thành một loại chung nhận thức, vẫn là câm miệng đi. Chương 454 kỳ hảo. Ương. Ở trên đường trở về, Du Hoài hỏi, lúc trước đối luyện, ngươi làm ta. Vân Ương sửng sốt, ngay sau đó lý giải hắn vấn đề, sau đó nói, không có, khi đó ta muốn học tập kỹ xảo còn có rất nhiều, cũng không phải rất quen thuộc, cho nên đang sở tác giữa. Chỉ là đang sở tác giữa là có thể cùng hắn đánh nhau như vậy lâu, cho nên hiện tại là đã thuần thục, liền có thể nhất chiêu dây người. Du Hoài thế nhưng có một loại nhà ta có con gái mới lớn vi diệu cảm. Rốt cuộc lúc ấy hắn là phụ trách đối thế giới này hoàn toàn không biết gì cả Vân Ương một ít việc học. Hắn tận mắt nhìn thấy vô pháp từ trên giường rơi xuống đất hành tẩu đến có thể cùng chính mình đối luyện một giờ. Tận mắt nhìn thấy đối rất nhiều chuyện không biết thả tràn ngập tò mò nàng đi bước một trưởng thành vì hiện tại như vậy ưu tú bộ dáng. Như thế nghĩ Du Hoài đáy lòng đột nhiên có một mảnh mềm mại. Vì thế, hắn vươn tay, nhẹ nhàng sủng lịch vô vô Vân Ương đầu, cảm thấy nếu hắn cùng Đường Khiết có hài tử nói, cũng nhất định sẽ giống Vân Ương như thế thông minh đáng yêu. Vô duyên vô cớ bị chụp đầu Vân Ương đấy mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, cũng đúng là này nhợt nhạt nghi hoặc, đáng yêu đến làm Du Hoài có muốn hài tử xúc động. Đáng tiếc, hiện tại cũng không phải muốn hài tử thời điểm. Du Hoài ánh mắt ám ám, vẫn luôn ở quan sát hắn biến hóa Vân Ương hỏi, Hoài ca là nghĩ đến cái gì? Ngươi cảm thấy, tiểu hài tử như thế nào? Tiểu hài tử? Vân Ương chớp hạ mắt, Đường Nhi tỷ có? Không, không có. Du Hoài nhấp nhấp xuân, bọn họ có làm thi thố. Nguyên lai Hoài ca là muốn hài tử. Vân Ương tuy rằng không biết Du Hoài vì cái gì đột nhiên muốn hài tử, nhưng nàng vẫn là lý tính đưa ra chính mình quan điểm. Ta tưởng Hoài ca cũng biết hiện tại cũng không phải muốn hài tử thời điểm. Rét thị các thế lực còn có chút dung chuyển. S khu quản lý tầng cũng có chút nhằm vào chúng ta A khu người. Nếu Đường Nhi tỷ lúc này có hài tử, ta tưởng chúng ta không có cách nào hoàn toàn bận tâm đến nàng. Về dinh dưỡng phương diện không cần sầu, nàng trong không gian có rất nhiều ăn, chính là, thai phụ thật sự là quá yếu ớt, vạn nhất vào người có tâm mắt, kia hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Nàng vô pháp bảo đảm chính mình hay không có thể đem bọn họ bảo vệ tốt, nàng cũng không có khả năng thời thời khắc khắc canh giữ ở bọn họ bên người. Ta biết, Du Hoài nhìn đáy mắt chỗ sâu trong cất giấu một phần áy náy cùng xin lỗi người, hắn thâm thúy mắt đột nhiên xẹt qua một tia ý cười, đừng nghĩ quá nhiều. Vân Ương cười cười, ân, Hoài ca không cần cấp, hết thể đều thuận theo tự nhiên đi. Ân. Hắn lại xoa nhẹ hạ nàng đầu, về Tư Mặc. Cái gì? Như thế nào lại đột nhiên liên lụy đến hắn? Tránh thai. Khu. Đột nhiên bị nước miếng sặc đến Vân Ương trên mặt xẹt qua một mặt mất tự nhiên. Hoài ca, ngươi suy nghĩ nhiều. Nga. Du Hoài nhìn đến nàng đấy mắt kia mặt ngượng ngùng, ngoéo một cái môi. Có thể thành công phân tán nàng lực chú ý là được, nói cách khác, nàng khả năng lại muốn rồi dám vừa mới hắn theo như lời vấn đề. Hai người một trước một sau tới rồi Du Hoài làm việc địa phương, phía trước liền tính toán mang nàng lại đây nhìn xem, chỉ là không có cơ hội cùng thời gian, lúc này hai người vừa vặn đều có rảnh, liền đến nơi này. Vân Ương nhìn trên bàn chồng chất lên văn kiện, có thể xem. Ân. Du Hoài ở một bên máy lọc nước thượng đổ hai chén nước. Đem trong đó một ly đặt ở nàng bên cạnh, nói, ngươi trước xem, ta đi ra ngoài trong chốc lát. Hảo. Vân Ương ở Du Hoài đi ra cửa lúc sau mới một lần nữa đem tầm mắt phóng tới mở ra văn kiện thượng, mặt trên ký lục đơn giản là nào phát hiện biến dị loại, nơi nào có kho hàng khả năng có vật tư, lại hoặc là nơi nào có người sống sót căn cứ, phải chú ý địa phương từ từ. Sự tình thật đúng là nhiều a. Nhanh chóng lật xem các văn kiện Vân Ương đang xem đến một chương mơ hồ ảnh chụp kia đạo quen thuộc thân ảnh khi, nắm ảnh chụp tay không khỏi hơi hơi thi lực, nàng cực kỳ bình tĩnh lật xem một chút về này ảnh chụp tin tức, chỉ ký lục một hàng một cái ước chừng vị trí sau, liền không có mặt khác. Nàng không khỏi có chút thất vọng, chỉ hy vọng biến thành người sói thanh có thể mau chút khôi phục lại, bằng không lấy hắn hiện tại này rõ ràng là người hình thái, cố tình trường một thân mao bộ dáng. Khẳng định sẽ bị người trảo qua đi nghiên cứu. Ương. Quen thuộc đến làm nàng có chút chán ghét thanh âm kêu nàng như mày, ngươi như thế nào tại đây? Lê Nhạc nhìn đến nàng đấy mắt chợt lóe rồi biến mất phòng bị cùng chán ghét, khó chịu đứng ở tại chỗ, nói, vừa mới ta ở dưới lầu, nhìn đến ngươi, cho nên. Ngươi không cần mỗi ngày tìm mọi cách xuất hiện ở trước mặt ta, có loại này thời gian, còn không bằng nhiều đi ra ngoài đi một chút, tìm xem ngươi chủ tử. Vân Ương bang một chút khép lại folder, đừng nói cái gì Bạch Ngưng Tuyết không phải cố ý, cũng đừng nói ta mới là ngươi chủ tử. Ta thành lập thập nhị cung, chọn lựa các ngươi làm trưởng quản thập nhị cung điện chủ khi, ta có cho các ngươi làm ta cấp dưới sao? Đối mặt hùng hổ dọa người Vân Ương, thẹn trong lòng Lê Nhạc căn bản là không có biện pháp phun ra nửa cái tự. Không có. Là chúng ta, muốn đi theo ngươi. Có ai sẽ không khát vọng quang minh đâu. Hơn nữa. Nàng vẫn là như vậy thuần túy quan minh. Vân Ương nhìn hắn không nói lời nào, Tĩnh Di văn phòng nội không khí phảng phất trong nháy mắt này đọng lại lên. Nếu ngươi muốn liên hệ thành, ta có thể giúp ngươi. Hắn tiến vào thời điểm liền thấy được Vân Ương trên tay kia bức ảnh, hắn cũng xem qua thanh biến thành bộ dáng kia thời điểm, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Không cần. Lạnh lùng cự tuyệt hắn kỳ hảo, không có khác sự liền đi thôi. Ngươi muốn như thế nào mới nguyện ý một lần nữa tin tưởng ta? Lê Nhạc đột nhiên quỳ gối bên người nàng, đôi tay có chút run rẩy, chính là lại không dám tùy ý đi đụng vào nàng. Ta thành tâm ăn năn, ta biết ta thương tổn ngươi, chính là có thể hay không? Không thể. Vân Ương ngồi ở trên sofa, thần tình lạnh lùng nhìn hắn, nếu là trước đây ta đương nhiên có thể cười nói không quan hệ, thậm chí khả năng còn sẽ rộng lượng nói rõ lý lẽ giải các ngươi khổ chung. Nghĩ đến đây, Vân Ương cơ hồ là tự giễu cười, nói, bởi vì khi đó ta là thật sự ngốc đến làm hiện tại ta hận không thể hung hăng mà ném hai bàn tay. Lê Nhạc nhìn đến nàng đấy mắt ngoan tuyệt, đau đến liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Ngươi hối hận, muốn ta cho ngươi một cái sửa đổi cơ hội. Nàng dùng ngón trỏ gợi lên hắn cằm, chính là đâu? Lê Nhạc, ngươi phải biết rằng, trên thế giới này, không có thuốc hối hận. Nàng một phen đẩy ra hắn, đứng lên tính toán rời đi, chỉ là còn không có đi đến cạnh cửa, liền cảm giác được phía sau có một cái chớp mắt năng lượng dao động, theo sau liền ngửi được một cổ không tính nồng đậm mùi máu tươi. Nàng xoay người, nhìn cái kia bắt tay cắm vào chính mình ngược người, khoe miệng không vui đi xuống kéo một phân. Lê Nhạc phảng phất không cảm giác được ngực truyền đến đau nhức, hắn nhìn thẳng nàng mắt, sau đó một chút đem chính mình trái tim đào ra tới. Bị hỏa nguyên tố bao bọc lấy trái tim không ngừng ở trong tay hắn cổ động, không đợi hắn lấy này trái tim lập hạ nguyện trung thành nàng huyết thề, liền thấy nàng mang theo một thân sát khí chiều chính mình đi tới. Chương 455 cự tuyệt. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Vân Ương khỏe miệng gợi lên trào phúng cười lạnh, sau đó bắt lấy Lê Nhạc thủ đoạn, không khỏi phân trần, cũng không chấp nhận được hắn cự tuyệt trực tiếp đem trong tay hắn đồ vật ấn trở về hắn lồng ngực. Lê Nhạc sắc mặt trắng bệnh, hắn ngẩn ngơ nhìn đối hắn hoàn toàn không có trước kia cái loại này ấm áp bao dung người, thanh âm run rẩy nói, ngươi liền ta. Lời thề đều không cần. Ta không cần kẻ phản bội lời thề. Vân Ương ném ra hắn tay, hít sâu một hơi, sau đó nói, Lê Nhạc, sớm ta còn có điểm kiên nhẫn, không cần ý đồ đụng vào ta điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt? Đúng vậy, chỉ cần ngươi không xuất hiện ở trước mặt ta, ta có thể không so đo ngươi trước kia làm những cái đó sự tình. Nàng sợ nàng khống chế không được ám thần cách mang đến cảm xúc mà giết hắn, nói như vậy, muốn như thế nào lợi dụng hắn cấp bạch ngưng tuyết ngột ngạt đâu. Ngươi, chỉ có tồn tại thời điểm mới có thể cảm giác được thống khổ. Nàng không có khả năng làm này đó phạm vào sai người như thế dễ dàng chết, nàng muốn bắt chẹt trụ bọn họ tâm lý, hung hăng mà tra tấn bọn họ. Trong cơ thể quần quận hắc ám lực lượng làm nàng mắt lại đen vài phần, mà đau lòng đến đầu trống rỗng Lê Nhạc cũng không có phát hiện nàng dị thường, chỉ là dại ra lẩm bẩm, không so đo. Cũng không tha thứ phải không? Hắn chua xót cười, vô lực nói, ta sẽ tiếp tục đại ở ác khu, ta sẽ bảo hộ ở bên cạnh ngươi, nhưng sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Lê Nhạc hốc mắt ửng đỏ nhìn nàng, thật cẩn thận bắt lấy nàng góc áo, gần như cầu xin nói, thỉnh ngươi, không cần đuổi ta đi. Vân Ương nhìn đến như vậy Lê Nhạc, trong lòng thế nhưng là có chút làm nàng chính mình đều không thể nói tới vui sướng, đây là trả thù khoái cảm sao. Nàng tác động khởi khoe môi tới, ném ra hắn tay, lạnh lùng nói, tùy ngươi. Lê Nhạc nhìn nàng rời đi, đầu ngón tay lạnh lẽo. Đang ở cùng người ta nói chuyện này, Du Hoài khỏe mắt dư quang liếc tới rồi đang định xuống lầu Vân Ương, đang xem đến nàng đối với hắn bên này gật gật đầu lúc sau, hắn mới mấy không thể thấy cũng điểm một chút, ý bảo hắn biết nàng đi rồi. Ra office building Vân Ương thở ra một hơi, chói mắt dương quang làm nàng không khỏi nheo lại mắt. Cảm thấy trong lòng có chút không mau muốn phát tiết ra tới mới có thể thoải mái, cho nên thực quyết đoán đi tiếp nhiệm vụ mục thông báo chỗ đó tùy ý nhìn, lại tùy ý xe xuống mấy cái rửa sạch biến dị loại nhiệm vụ đơn sau, liền đi phân phối phương tiện giao thông địa phương lánh một chiếc đường cong phi thường lưu sướng toàn thân toàn hắc mồ tỏ. Một đường chạy như bay Vân Ương một chút cũng không thèm để ý chung quanh gián đoạn vang lên huýt sáo thanh, chờ ra Z thị căn cứ, ở thông qua kia thiết vong vòng bảo hộ thời điểm, vòng bảo hộ ngoại những người đó đang xem đến nàng chỉ có một người thời điểm, nghị luận thanh liền vang lên. Vừa mới quá khứ người kia là ai a? Thế nhưng cái gì đều không mang theo liền ra tới. Không biết, có thể là rất lợi hại dị năng giả đi. Lại lợi hại cũng không thể một người đơn đả độc đấu đi. Nàng có phải hay không gặp được cái gì không vui sự tình, tìm chết ta. Ngươi miệng tích điểm nước đi. Thiết! Ngươi liền không trông cậy vào nhân gia sẽ ra chuyện nhi cấp chúng ta này người đằng ra mấy cái vị trí sao. Đã vài thiên không có rửa mặt nữ nhân trên mặt tất cả đều là bùn hôi, trang cái gì cao thượng. Vị trí kia là người khác sinh mệnh đổi lấy, ngươi ở có thể thoải mái. Chỉ cần ta chính mình tồn tại là được, quản bọn họ sống hay chết ta. Đều lúc này trang cái gì cao thượng trang cái gì thánh mẫu đâu. Ta cũng không tin bên trong nếu là có vị trí, ngươi không đi tễ. Hai cái quan điểm không giống nhau nữ nhân bắt đầu lại nhảy tranh luận lên, cuối cùng xảo tới rồi một bên ở thùng đựng hàng ngủ người, thiếu chút nữa khiến cho công phẫn, bị vài cá nhân mắng vài câu sau, mới dần dần ngừng nghỉ. Mang theo kính bảo vệ mắt Vân Ương ở tới rồi một cái tới gần bờ sông thôn xóm nhỏ sau, liền đem xe ngừng ở một cái rậm rạp rừng cây nhỏ. Ở bên cạnh chặt bỏ mấy cây tràn đầy lá xanh nhánh cây sau che đậy mùa tỏ. Nhìn nhìn chính mình thành quả, cảm thấy sẽ không bị dễ dàng phát hiện lúc sau mới vừa lòng vô vô tay, đem đường đao thu vào vỏ đao, dọc theo đê hướng kia thôn xóm nhỏ đi. Nhiệm vụ đơn thượng nói nơi này có cái vô pháp dọ thám biết cấp bậc biến dị loại, cho nên nàng trước hết lựa chọn nơi này. Nơi này trên núi Lầu Lĩnh, dọc theo bờ sông kiến tạo nhà sàn liền tính là thời gian dài không có người cư trú. Sắc thái cũng không có rút đi nhiều ít. Chỉ là treo ở mái hiên thượng đỏ thấm đèn lồng ở trải qua nước mưa rửa sạch sau, đỉnh chóp có chút trở nên trắng, như là thiêu hủy giọt nến đế đoan còn tàn lưu một chút màu đỏ. Màu xanh đen nước sông ánh xanh thẳm không trung, nếu không phải trên mặt sông có mấy cổ người cùng xúc vật thi thể hư thối không thành bộ dáng ở kia trên mặt sông theo sóng lưu chìm nổi, nàng chỉ sợ còn sẽ dừng lại hảo hảo thưởng thức một chút này phiên cảnh đẹp. Còn ở nơi xa thời điểm cũng không có phát hiện này, gác mái vòng bảo hộ biên còn có tang thi ở kia dương nanh múa bước, đặc biệt là cảm giác được nàng tới lúc sau, kia cứng đờ cánh tay huy động càng thêm thường xuyên. Theo đạo lý nói, tang thi ở không có vật còn sống ở bên cạnh thời điểm, chỉ biết lang thang không có mục tiêu du tẩu, mà này vài tòa nhà sản thượng tang thi hiển nhiên là bị cái gì đồ vật hấp dẫn ở, bằng không cũng không có khả năng toàn bộ tụ tập ở bên này thượng. Uy! Một đạo đệ thấp thanh âm từ nơi không xa vang lên, Vân Ương nghe tiếng nhìn lại, nhìn đến một cái ăn mặc áo choàng, chỉ lộ ra một đôi mày rậm mắt to nam nhân ngồi xổm một cái thổ đôn bên cạnh, đối nàng không ngừng vẫy tay. Vân Ương do dự một chút, sau đó ở người nọ nhịn không được muốn lao tới thời điểm, mới nâng lên chân hướng hắn bên kia đi qua. Ngươi một nữ hải tử như thế nào đột nhiên chạy đến cái này tử tới? Có biết hay không rất nguy hiểm a? Nam nhân ở thổ đôn sau dịch ra một vị trí cho nàng, nói, ta kêu Minh Phong, đại thật xa từ em mở thị bên cạnh kia tiểu trong căn cứ ra tới làm thăng cấp nhiệm vụ, ta tại đây đã ngồi canh suốt 3 ngày, lăng là không phát hiện trong truyền thuyết biến dị loại. Nàng nhìn cái này tựa hồ có chút tự quen thuộc nam nhân, nói, em mở thị tiểu căn cứ. Đúng vậy, em mở thị bất lao đã sớm luôn hám sao. Nhưng là nơi đó mặt vật tư lại rất nhiều. Sau đó liền có một bát người đem em mở thị bên ngoài một cái phi thường rộng lớn gieo trồng tràng biến thành căn cứ, chính là dùng sắt lá làm phòng hộ tường làm ta có điểm hoảng, mặt khác còn hảo. Minh Phong nhìn Vân Ương cũng không giống người xấu, sau đó kéo xuống che lại chính mình nửa khuôn mặt áo choàng, lộ ra râu ria sồm sàm mặt, nói, ngươi có hay không địa phương đi? Không đúng sự thật, chờ ta đem nơi này biến dị loại thu thập rất lúc sau, ta mang ngươi đi cái kia tiểu căn cứ a. Đa tạ, không cần. Vì cái gì a? Ngươi một người ở bên ngoài nhiều không an toàn a. Bất quá trên người của ngươi như thế nào không xú, mặt còn như thế sạch sẽ. Ngươi là thủy dị năng giả. Minh Phong đột nhiên chắp tay trước ngực, nói, cô nương, cầu ngươi, thưởng ta một chút thủy tới tắm rửa đi. Ta mau không được. Ta dùng bánh quy cùng ngươi đổi. Vân Ương nhắm mắt, tổng cảm thấy đây là cái không đáng tin cậy. Chính cân nhắc như thế nào rời đi. Liền thấy hắn từ trong túi móc ra cuối cùng dư lại kia nửa bên bánh quy, kích động nói, đây là ta cuối cùng tinh thần lương thực, dùng cái này cùng ngươi tắm rửa tắm thủy như thế nào. Đây chính là không xuất bản nữa chô cô lết vị. Chương 456 Minh Phong. Vân Ương kỳ thật có điểm tưởng nói nàng cũng không thích ăn chô cô lết, có thể nhìn đến hắn kia đều phải khóc ra tới bộ dáng, chỉ có thể nói, cái này ta không cần, ta có thể cho ngươi thủy. nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Nói, giết người phóng hỏa, vào nhà cướp của. Minh Phong vì tắm rửa thật là liều mạng. Thành thật trả lời ta để mỗi một vấn đề, nếu ngươi cảm thấy không có vấn đề nói, ta hiện tại liền có thể cho ngươi thủy. Vân Ương nhìn những cái đó còn ở trên gác mái không ngừng múa may cánh tay tăng thi, nói, mấy thứ này đã chú ý tới ngươi, vì cái gì không đổi một chỗ ngồi canh. Ta cũng tưởng a, chính là cái này địa phương chỉ có như thế một cái thổ đôn cung ta ẩn thân, không có biện pháp. Minh Phong nhìn bốn phía, ngươi điều kiện liền như thế đơn giản. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ôm ta đùi đâu. Nay phụ cận giống như cũng không có trang thủy đồ vật. Nếu không ngươi này thủy trước thiếu ta đi. Đợi khi tìm được thùng nước lớn lúc sau ngươi lại cho ta. Ngươi đầu nhi là ai? Rốt cuộc là cái gì người mang ra như thế cái kỳ ba? Em mở cái kia căn cứ lao đại bái. Minh Phong thấy đối phương không cần chính mình chô cố lết bánh quy, vì thế thật cẩn thận thu hồi túi tiền. Hắn lúc này đây mang ra tới vật tư đều đã ăn xong rồi, thật sự nếu không nghĩ cách đem cái kia biến dị loại tìm ra, hắn phỏng trừng lại muốn làm lại từ đầu. Không nghĩ tới biến dị loại như thế trầm ổn, bị hắn đánh cho tàn phế nửa cái cánh tay sau liền không biết tránh ở cái gì địa phương, làm hắn đợi 3 ngày cũng chưa xuất hiện quá. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình nửa đêm thời điểm bị trong chốc lát chạy mất? Vẫn là nói sân chính mình đi xa chỗ đại tiểu tiện thời điểm chạy thoát? Không có khả năng đi. Nó như vậy đại cái khổ người, sao có thể nói chạy liền chạy? Ngươi cùng biến dị loại đã giao thủ. Vân Ương thấy được hắn đấy mắt chợt lóe mà qua thất bại, rõ ràng là thất thủ. Đúng vậy, tên kia quá giảo hoạt. Minh Phong cũng không cảm thấy chính mình thất bại có bao nhiêu mất mặt, cái kia biến dị loại có điểm lợi hại. Nếu ngươi chỉ là đi ngang qua nói, ta còn là khuyên ngươi nhanh chóng rời đi tương đối hảo, đến lúc đó đánh lên tới lời nói, ta nhưng không rảnh bảo hộ ngươi. Không cần. Vân Ương nhìn hắn một cái, sau đó rời đi cái kia hắn dùng để ẩn thân thổ đôn. Tuy rằng không biết ngươi lão đại là như thế nào dạy dỗ ngươi, nhưng là ôm cây đợi thỏ rõ ràng không phải một cái sáng suốt quyết định. Nàng một tay ấn ở trôi đao thượng, sau đó nâng lên một cái tay khác, một cổ thật lớn uy áp nháy mắt bạo phát ra tới, một loạt có vài chỉ cấp thấp tang thi ở mặt trên nhà sàn theo tiếng mà toái. Một chất phòng úp ở nàng giơ tay chi gian ầm ầm sổ xuống, khơi dậy cuồn cuộn bụi đất. Những cái đó ở nhà sàn cấp thấp tang thi còn không có phát ra khát vọng đồ ăn gào giống, cũng đã bị chôn ở dày nặng tấm ván gỗ dưới. Ta sát liệt. Minh Phong trợn mắt há hốc mồm từ thổ đôn sau đi ra, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt phế tích, nói, tiểu muội muội, ngươi này cũng quá tàn bạo đi. Này nhà sàn như thế xinh đẹp, ngươi cũng bỏ được hủy hoại. Về sau không có tang thi thời điểm cũng có thể tại đây độ nghỉ phép a. Minh Phong vẻ mặt đau lòng. Vân Ương không có lại để ý tới cái này vô nghĩa hết bài này đến bài khác người, bởi vì nàng đã thấy được cái kia từ lòng sông bên cạnh chạy trốn biến dị loại. Nhìn tấm ván gỗ hạ vươn tới điều điều cánh tay, nàng híp híp mắt, trực tiếp một phen cây đuốc này cấp tiêu. Minh Phong thấy nàng có này bản lĩnh cùng can đảm, trong lòng không khỏi dâng lên một phần tò mò cùng cảnh giác. Vân Ương mặc kệ bên cạnh người kia nói tràn ngập đánh giá tầm mắt, trực tiếp cất bước hướng biến dị loại chạy trốn phương hướng truy. Uy. Người đi đâu a? Minh Phong xem nàng nháy mắt liền cùng hắn kéo ra một khoảng cách sau, vội vàng đuổi theo, ngươi đây là muốn đi đâu? Mang lên ta bái. Là truy biến dị loại. Ngươi thấy? Câm miệng. Vân Ương đối với trong sông kia nói không rõ ràng hắc ảnh ném đi vài đạo băng truy, nhưng mà băng truy mới vừa tiếp xúc đến mặt nước, đã bị kêu biến dị loại cấp tránh đi, có thể thấy được nó tốc độ không giống bình thường. Nó bản thể là cái gì? Người a? Minh Phong ở kinh ngạc cảm thán nàng đối dị năng không chế đồng thời, cũng nháy mắt phản ứng lại đây nàng chỉ bản thể ý tứ, sau đó nói, cá người. Người thân thể, cá mặt. Hắn nỗ lực hồi ức một chút, ngày đó đối chiến là buổi tối, một lòng chỉ nghĩ đem đối phương giết chết mang về chứng minh chính mình có thực lực tiến vào bên trong, cho nên cũng không quá lưu ý biến dị loại bộ dáng. Đuổi theo một đường lúc sau, Vân Ương cảm thấy cái này biến dị loại rõ ràng là ở lãng phí bọn họ thể lực. Vì thế nàng dừng bước chân, bao tay thượng dòng nước thạch hoa văn bắt đầu chậm rãi xoay tròn, thật giống như là báo táp trước chụp đánh ở trên bờ cắt cuộn sóng, mang theo cắn nuốt hết thể khí thế ở Vân Ương lòng bàn tay ngưng kết ra một cái cùng loại với ống phóng hỏa tiễn đổ vật. Vân Ương khiêng từ thủy nguyên tố ngưng kết ống phóng hỏa tiễn, ở Minh Phong kinh hãi vạn phần nhìn chăm chú hạ, cũng không nhắm chuẩn kia nhìn đến bọn họ dừng lại bước chân liền đi theo dừng lại, hơn nữa bắt đầu tại chỗ đảo quanh biến dị loại, rất là tùy ý đối với màu xanh đen mặt nước khai một pháo. Phanh ù ù. Bình tĩnh mặt nước bị cường đại xung lượng khơi dậy gần 5 mét rất cao thủy mạc. Minh Phong mặt bộ biểu tình có chút run rẩy nhìn bốn phía lách cách nội tạng vũ, đã gặp qua không ít huyết tinh trường hợp hắn vội vàng dùng tay che miệng lại, hảo. Thật ghê tởm. Kia trắng bóng còn mang theo một ít bạch giỏi thịt không ngừng từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất, kia vô pháp bỏ qua tanh hôi hơn hắn mắt đều đau. Cái kia. Muội tử. Đúng rồi muội tử ngươi kêu cái gì, ta bắt đầu đều đã quên hỏi, ngươi. Ngươi trước kia đều như thế sắc bén sao. Minh Phong lại nôn khan vài cái, hắn cảm thấy vẫn ai nhìn trước mắt cái này làm cho người quáng mắt một màn đều sẽ nhịn không được đi phun. Hắn còn chỉ là nôn khan, nếu là đổi làm những người khác, nhất định sẽ chạy đến một bên đại phun đặc phun, liền cách đêm cơm đều đến nổ ra. Vân Ương. Lạnh nhạt báo ra bản thân tên sau, nàng nhìn về phía đã tránh cũng không thể tránh, biết chạy trốn cũng vô dụng biến dị loại đã đứng ở bờ biển, chính đôi tay nắm tay, đầy mặt phẫn nộ nhìn chính mình. Đây là ngươi nói cá mặt. Nhiều lắm cũng chính là mắt sông ra điểm, cái mũi sụp điểm, miệng dày một chút, lỗ thai là vây cá mà thôi. Này còn chưa đủ cá sao. Minh Phong nhìn cái kia cánh tay thượng không có thịt, chỉ còn lại có xương cốt biến dị loại, nói, hải. Ngươi phía trước đều trốn làm sao? Dù sao đều là muốn chết, như thế nào liền không hảo hảo chịu chết đâu. Giống. Biến dị loại phẫn nộ đối lột bỏ chính mình cánh tay thượng thịt Minh Phong phát ra giống giận. Hoa hoa hoa. Hào hung sợ hoa. Minh Phong móc ra chính mình song đao, đối Vân Ương nói, này con mồi chính là ta, liền tính ngươi là muội tử, ta cũng sẽ không nhường ngươi. Hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì? Có vấn đề nhanh lên hỏi, ta có điểm đuổi thời gian. Minh Phong trăng rằm song đao chạm vào khoe khoang tài giỏi duệ tiếng vang, như là một loại đối ai uy hiếp. Vân Ương quét mắt kia lưới dao sắc bén, chút nào không đem hắn loại này uy hiếp để vào mắt, trong tay thủy nguyên tố làm Minh Phong mắt sáng lên, rồi sau đó nàng tài văn chương định thần nhàn nhìn hắn, hỏi, đối với ngươi mà nói, nước tắm cùng cái này biến dị loại, cái nào quan trọng? Chương 457 nhẹ nhàng. Thân thể tóc ra đến từ cha mẹ. Minh Phong có chút khó xử, hắn tưởng tắm rửa, M thị căn cứ thủy dị năng giả rất ít, cấp bậc còn thấp. Mỗi ngày phân phát xuống dưới thủy trừ bỏ thiêu khai uống bên ngoài, rửa mặt đều đến tích cóc dùng. Hắn tới rồi cái này địa phương còn tưởng rằng có thể thống thống khoái khoái tắm rửa một cái, nào biết chân mới đụng tới kia mặt sông, liền có một viên đầu người xung ra, làm hại hắn vội vàng dùng bờ sông thượng hạt cắt xoa chân, muốn rửa loại này hành vi giảm bớt kia sởn tóc gáy cảm giác. Ngươi rất muốn cái kia biến dị loại. Kỳ thật còn có một cái khác địa phương có biến dị loại. Nếu có thể thống thống khoái khoái tắm rửa một cái nói, kỳ thật không có cái này biến dị loại cũng không có gì quan hệ. Không phải, ta chỉ là muốn thử xem nó năng lực mà thôi. Ta có thể không giết nó, lưu trữ cho ngươi. Vân Ương nói ra mục đích của chính mình, bất quá suy nghĩ một chút sau, nói, đương nhiên không bài trừ không cẩn thận giết chết tình huống. Vậy ngươi vẫn là trực tiếp đem nó cấp giết đi, đừng cho ta hy vọng, ta sẽ khóc. Minh Phong thu hồi song đao. Nhớ kỹ a, ngươi sát xong hắn phải cho ta một thùng nước tắm, không. Hai thùng. Có thể. Vân Ương vẫy vây tay, bao tay biến thành cùng loại với bộ đội đặc chủng dùng cái loại này bao tay, nàng cầm quyền, vẫn là lần đầu tiên sử dụng loại này hình thái, cũng không biết được không dùng. Minh Phong nhìn tay nàng bộ biến hóa, đáy mắt hiện lên một mạt kinh dị lúc sau, liền khôi phục thành phía trước kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Ngươi này bao tay rất có ý tứ. Là nghiên cứu ra tới tân ngoạn ý nhi. Con hảo. Vân Ương câu môi, sau đó đối với kia vận sức chờ phát động biến dị loại, nói, lan lại đây đi. Đã có trí tuệ biến dị loại đương nhiên nghe hiểu được Vân Ương bọn họ nói, bằng không phía trước đang nghe đến Minh Phong nói những lời này đó lúc sau cũng không đến mức khí thành bộ dáng kia. Lúc này lại đã chịu Vân Ương khiêu khích, nó đã không thể nhịn được nữa từ phía dưới dọc theo thượng sườn núi vọt đi lên. Giống. Khan cả giọng tiếng hô đau từng cơn Vân Ương cùng Minh Phong màng thai. Kia cá mặt biến dị loại đi lên chính là đối với Vân Ương ném đi vừa mới ở dưới chộp tới cụt tay. Cụt tay thượng còn dính rậm rạp bạch giòi hơi đoan co không ít thật nhỏ răng nhọn, chỉ cần bị hơi chút quét đến, liền nhất định sẽ bị bạch giòi cắn, sau đó rất khó thanh trừ. Vân Ương động tác nhanh nhẹn không ngừng né tránh, mà cá mặt biến dị loại công kích không chỉ có không có bởi vì lần lượt công kích giảm bớt tốc độ, ngược lại có một loại gia tốc dấu hiệu. Đã đem cái này biến dị loại giao cho Vân Ương đi xử lý, Minh Phong thối lui đến một cái tương đối an toàn khoảng cách, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Vân Ương cùng biến dị loại đánh nhau. Nàng thể lực phảng phất cũng là vô hạn, đối thân thể chi phối năng lực rất cao, né tránh nện bước rất có tiết tấu, rõ ràng là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Hiện tại thế giới này thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng chỉ là cái sẽ dùng đao nhuyễn muội tử mà thôi. Phát hiện này biến dị loại chỉ biết một mặt dùng cụt tay tiến hành công kích, lúc sau, nàng rút ra đường đao, một mặt người bình thường nhìn không thấy hồng quang từ trôi đao sủi cảo tiếp trô giống một viên huyết sắc sao băng nhanh chóng hoa đến mũi đao. Giơ tay chém xuống, kia cắt đứt cánh tay nháy mắt bị chém thành hai nửa. Giống. Mắt thấy chính mình vũ khí bị người phá hư, kia cá mặt biến dị loại bắt đầu phun ra một ngụm lại một ngụm bùn đen, những cái đó bùn đen chung còn có cái gì đồ vật ở mấp máy. Có thể thấy được nó ở con sông Trung ăn không ít rắc rưởi. Vân Ương tránh tới trốn đi, phát hiện ngươi người rốt cuộc là có bao nhiêu năng lực kém mới có thể đem ngươi hình dung thành không hảo phán định cấp bậc tồn tại. Này rõ ràng chính là chỉ có một chút điểm trí tuệ, căng chết cũng chính là cái T3. Không tốn bao lâu thời gian cũng đã thăm dò đối phương chi tiết, Vân Ương lần cảm nhảm chán nhảy dựng lên chính là một chân, trực tiếp đá vào nó trên mặt, đem nó đá bay tới rồi Minh Phong trước mặt, nói: "Nhàm chán, túi chảo." Ha! Minh Phong kinh ngạc còn không có thu hồi, đang muốn đuổi theo nàng, chính là bên chân thượng biến dị loại cũng đã sắp bò dậy, vì thế hắn vội vàng dùng song đao thuận thế cắt lấy nó đầu, hơn nữa vì phòng ngừa máu phun tung tóe, tại hạ đao trong nháy mắt kia liền động tác nhanh nhẹn nhảy khai. "Ai ngươi nhưng thật ra từ ta a? Ngươi là cái nào căn cứ? Nếu là một người nói không bằng cùng ta hồi em mở căn cứ a." Nhìn mắt từ biến dị loại trong thân thể không ngừng chảy ra màu đen nùng tương, hắn lập tức liền quyết định không đem loại đồ vật này mang về khoe ra. Hắn vội vàng chạy hướng cái kia đã đem phi thường phong cách xe máy dắt ra tới, đều đã khóa ngồi đến mặt trên, đơn chân chi trên mặt đất, đã mang lên màu đen kính bảo vệ mắt người, nói: "Ngươi, ngươi đi đâu?" Mẹ nó, hắn một cái đường đường đại nam nhân thế nhưng sẽ bị một nữ nhân xoáy vẻ mặt. Nghe nói này phụ cận còn có cái địa phương có tân biến dị loại, tính toán đi kia nhìn xem. Ta cũng đi. Ngươi nước tắm còn không có cho ta đâu. Nói xong Minh Phong liền tưởng đáp đi nhờ xe. Vân Ương trực tiếp đem mổ tỏ khai ra một khoảng cách. Mới vừa đem chân nâng lên tới Minh Phong liền công cẩu đi tiểu tư thế dại ra nhìn đã dương trần mà đi người. Đờ mờ. Không phải đâu. Tuy rằng là tận thế, nhưng làm người không cần như thế vô tình đi. Trong lòng ở phun tảo, Minh Phong bất đắc dĩ chạy đến chính mình đỗ mổ to địa phương, khóa ngồi đi lên phát động vài cái sau liền bắt đầu ra tốc đuổi theo ở phía trước bắt đầu đua xe người. "Ngươi còn không có nói cho ta ngươi danh." "Nga, ta nhớ ra rồi. Ngươi đã nói với." Nếu đã biết tên, hắn còn muốn tìm cái gì để tài mượn sức cái này sức chiến đấu bạo biểu song hệ dị năng giả đâu. Hắn cảm thấy em mở căn cứ chỉ cần có nàng ở, nước tắm liền không cần sầu. Băng hỏa tan cũng là thủy sao. Chờ hai người một trước một sau tới rồi mục đích địa, Vân Ương phát hiện cái này địa phương hơi ẩm đặc biệt trọng, ngay cả những cái đó ngồi xuống giải rác một phòng ở đều là ướt át thám sắc, mang theo một cổ tử làm người hô hấp không thuận nặng nề. Cánh mũi gian tràn ngập làm người bị đè nén lá cây hủ vị, nàng dẫm lên trên mặt đất kia thật dày ướt át đến đã bắt đầu hư thối lá cây, đề cao cảnh giác đi ở này đường hẹp quanh co thượng. Nói ngươi một nữ hải tử vì cái gì không có cùng người khác tổ đội. Minh Phong đi theo nàng phía sau, như là sợ kinh động cái gì giống nhau rất nhỏ thanh, khẩn trương hề hề hỏi, ta xem mặt khác nữ hải tử bên người đều sẽ có mấy cái bảo hộ kỵ sĩ, vì cái gì ngươi không có. Vân Ương đương nhiên biết Minh Phong đây là vì giảm bớt trầm mặc xấu hổ mà không lời nói tìm lời nói, tuy rằng không phải rất muốn trả lời, nhưng làm như vậy tựa hồ không phải rất có lễ phép, vì thế nàng lạnh lùng nói ra: "Không cần. Càng đi đi, rừng cây liền càng là rậm rạp, ngay cả ánh mặt trời đều sắp bị ngăn cản bên ngoài." Lúc này, Vân Ương dừng bước chân, đối Minh Phong nói: "Các ngươi căn cứ quy mô có bao nhiêu đại, nhân số có bao nhiêu?" "Không lớn, liền mấy cái cây ươm hoa cỏ căn cứ, nhân số đại khái cũng liền mấy ngàn người đi, bất quá gần nhất lui tới ra vào người rất nhiều, ta lại không phụ trách thống kê nhân số, cho nên không phải rất rõ ràng." Minh Phong theo nàng tầm mắt hướng bên cạnh nhìn lại, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Chẳng lẽ ngươi là ở suy xét gia nhập chúng ta căn cứ? Không. Yên lặng nghe trong chốc lát, phát hiện liền một tiếng côn trùng kêu vang đều không có sau, nàng mới nắm chặt đường đao trôi đao, nơi này phải để ý. Ngươi phát hiện cái gì? Chương 458 Hy Nhu. Kiến thức quá nàng thân thủ, Minh Phong đang nghe đến nàng nhắc nhở lúc sau, cũng không dám quá mức đại ý, vì thế nắm chặt trong tay vũ khí, tràn ngập đề phòng cùng nàng sóng vai đứng. Giống nhau sơn dã hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có vài tiếng côn trùng kêu vang điệu kêu, nhưng là nơi này lại cái gì đều không có. Liên tính là tận thế, nhưng này sơn dã như thế rộng quảng, những cái đó ai ầm ĩ tiểu sâu luôn là sẽ có, nhưng mà lúc này trừ bỏ bọn họ tiếng bước chân cùng nói chuyện với nhau thanh bên ngoài, thật là an tĩnh đến làm nàng đều nhịn không được muốn để tâm ba phần. Nếu không, chúng ta vẫn là rời đi đi. Minh Phong cũng không phải khiếp đảm, mà là cảm thấy chính mình không cần thiết chủ động đi trêu chọc chính mình giải quyết không được phiền toái. Nếu không phải có này phân tự mình hiểu lấy, hắn sớm liền chết ở trong thành. Tới, liền không đi nữa vậy. Tràn ngập mị hoặc kiểu nhuyễn thanh tuyến từ nơi không xa cây đại thụ kia sau vang lên. Ngay sau đó một người ăn mặc cổ trang nữ tử áo đỏ từ sau thân cây đầu đi ra, nàng sơ cổ đại nào đó búi tóc, trên tay còn cầm một phen huyết hồng quạt xếp. Nhìn không thỉnh tự đến khách nhân, nàng một phen mở ra quạt xếp, che lại điểm phấn mặt no đủ môi đỏ, mị nhãn như tơ nhẹ giọng nói, không bằng tiến vào ngồi ngồi. Tâm sự. Này! Này cái gì quỷ? Minh Phong thiếu chút nữa cho rằng chính mình hoa mắt. Đều cái gì lúc thế nhưng còn có người ăn mặc một thân kéo dài cổ trang. Sẽ không sợ tang thi tập kích thời điểm chạy bất động sao? Hiện tại rất nhiều ái mỹ nữ nhân đều vứt bỏ váy trang nên xuyên quần dài. Như vậy liền tính là gặp được tang thi, đang chạy trốn thời điểm cũng có thể phương tiện một ít. Mà xuyên quần dài nguyên nhân chủ yếu vẫn là vạn nhất bị tang thi bắt được, cũng không đến mức lập tức đã bị cắt qua làn da phát, tiện đà chúng bị rút, chỉ có thể chờ chết. Ngươi mới là quỷ. Ngươi cả nhà đều là quỷ. Nữ tử áo đỏ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Minh Phong, sau đó lại biến thành kia phó vũ mị bộ dáng, kiều kiều mềm mại tự giới thiệu nói, ta kêu Tạ Hy Nhu, là thiên cực nội đường môn đệ tử. Thiên cực đường, các ngươi tổng biết đi. Không biết, ta chỉ nghe nói qua thiên đường. Minh Phong vẻ mặt sự thành, ăn ngay nói thật, hắn là thật sự không có nghe nói qua cái gì thiên cực đường. Tạ Hy Nhu khỏe miệng cười quyến rũ cứng đờ một chút, sau đó lại khôi phục tự nhiên nói, ngươi chờ kiến thức hạn hẹp, ta không cùng các ngươi so đo. Nàng nói chuyện hành động gian đều mang theo một tia cổ vận, nếu là đặt ở người khác trong mắt, nàng này phiên bộ dáng có thể là có một phần nội hàm ở bên trong, chính là đặt ở Vân Ương cùng cũng không quá hiểu cổ văn hóa Minh Phong trong mắt, liền có chút cố làm ra vẻ. Có thể hay không hảo hảo nói tiếng người. Căn bản là không cần Vân Ương mở miệng, Minh Phong là có thể đem Tạ Hy Nhu tức chết đi được. Lời nói của ta chẳng lẽ các ngươi nghe không hiểu? Tiểu học không tốt nghiệp có phải hay không? Tạ Hy Nhu bang một chút khép lại cây quạt, nói, ta hỏi các ngươi là như thế nào thông qua ta thiết hạ cái chắn đi vào tới? Ta nơi này chính là có đến mà không có về. Minh Phong dùng một loại nhìn chúng nhị bệnh tâm thần ánh mắt nhìn một thân cổ trang còn động bất động liền riêu cây quạt Tạ Hy Nhu, nói, ngươi có phải hay không? Nơi này có điểm tật xấu. Hắn dùng ngón trỏ chỉ chính mình đầu, cũng không rõ nói. Nhưng chính là như vậy thái độ, làm tinh tình vốn dĩ liền không phải thực tốt Tạ Hy Nhu vận khởi nội bộ, đối với hắn chụp đi một trường. Một đạo làm người vô pháp né tránh trận gió thẳng đánh Minh Phong bề mặt, đứng ở hắn bên người tuyệt đối sẽ bị lan đến gần Vân Lương chỉ là phất tay gian liền triệt hồi nàng lực đạo, sau đó biết một cái tát cho nàng. Phanh một chút, Tạ Hy Nhu kỹ không bằng người đánh vào trên thân cây, nàng che lại đau đớn ngực. Nói, ngươi là cái gì người? Thế nhưng có người sẽ nội kình. Thiên cực đường nhân vi cái gì lại ở chỗ này? Đối thiên cực đường nàng nhiều ít còn có điểm ấn tượng, rốt cuộc nàng cùng cái kêu cái gì đã quên tên ngoại môn đệ tử đã giao thủ. Vì cái gì không trả lời ta vấn đề? Tạ Hy Nhu không phục che lại ngực nhìn Vân Ương, thiên cực nội đường môn từ trước đến nay lấy cường giả vi tôn, gần chỉ là nhất chiêu liền đem nàng đánh thành nội thương. Nàng cũng sẽ không ngốc đến lại lần nữa đi mở miệng khiêu khích. Ngươi không tư cách biết. A, không tư cách. Tạ Hy Nhu cơ cơ trong tay cây quạt, kia cái dạng gì nhân tài có tư cách. Dù sao không phải ngươi. Vân Ương nhìn một thân hồng y Tạ Hy Nhu, thiên cực nội đường môn đều này phúc trang điểm. Tận thế phía trước có nghe nói qua có chút lánh đời khắp nơi thế lực đều có chính mình truyền thống, cũng ở đương thời tận lực vẫn duy trì tổ tiên truyền xuống tới truyền thống, nhưng mà ở An Mặc thượng, cơ hồ đã hiện đại hóa, không có bao nhiêu người là An Mặc loại này cổ trang. Xem cá nhân yêu thích tới hảo sao. Tạ Hy Nhu khinh miệt nhìn bọn họ, sau đó phi thường tự luyến sờ sờ tóc, nói, ta bày biện trận thế nhưng mất đi hiệu lực. Các ngươi tiến vào thời điểm liền không thấy được cái gì kỳ quái đồ vật. Nàng tuy rằng rất muốn đi xem xét một chút chính mình trận pháp, chính là suy nghĩ đến chính mình cùng người khác đánh đố, một vòng nội không thể rời đi này đại thụ 5 mét xa lúc sau, lại dừng bước chân, chỉ có thể thở phì phì đứng ở tại chỗ. Trận. Minh Phong lúc này đã dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn Tạ Hy Nhu, ngươi có phải hay không tiểu thuyết hoặc là phim thần tượng xem nhiều. Ngu xuẩn phàm nhân không hiểu liền câm miệng. Mất mặt. Tạ Hy Nhu nhìn đến luôn là nói năng lô mãng Minh Phong liền một bụng khí, lập tức liền ngưng kết ra một đạo ngọn lửa tiên trực tiếp chịu hướng Minh Phong. Nàng ở thiên cực nội đường môn cũng là kiêu ngạo quán, muốn thu thập ai đều là trực tiếp động thủ bất động khẩu. Này Minh Phong lại nhiều lần khiêu chiến nàng nhẫn mại, cũng đừng quái nàng ra tay vô tình. Theo ngọn lửa tiên tập gần, Vân Ương bao tay thượng hỏa linh thạch đột nhiên nở rộ ra mỏng manh quang mang. Này nói ánh sáng nhạt trực tiếp làm Tạ Hy Nhu đình chỉ công kích, tiện đà tham lam nhìn Vân Ương bao tay thượng phiếm màu đỏ vầng sáng hỏa long thạch, kinh hỉ kêu lên, ngươi thế nhưng có hỏa linh thạch. Hỏa linh thạch. Vân Ương nâng lên thủ đoạn nhìn lực lượng có chút chìm nổi hỏa long thạch, thế giới này cũng có hỏa long thạch. Chỉ là cách gọi không giống nhau. Mau. Đem hỏa linh thạch giao cho ta, ta tha các ngươi bất tử. Hơn nữa tha các ngươi đi ra ngoài. Thiên cực đường tồn tại bản thân liền rất thần bí, làm nội môn đệ tử, tâm tính còn không xong yêu cầu dựa thời gian lại mài giũa một phen Tạ Hy Nhu cũng không có được đến nàng sư phó chân truyền, nhưng đối chứa đầy tự nhiên nguyên tố thuộc tính linh thạch vẫn là có điều nghe thấy. Hơn nữa nàng vốn là thông tuệ hơn người, theo tận thế sau thức tỉnh rồi hỏa dị năng, hơn nữa ở trong lúc vô tình hấp thu từ môn phái trung ăn cắp ra tới một viên nho nhỏ hỏa linh thạch lúc sau, nàng bản thân liền cân nhắc ra trong đó ảo diệu. Này hỏa linh thạch, có tăng trưởng tu vi công hiệu. Chỉ là loại này cục đá phi thường khó thuần, nàng du tẩu rất nhiều cái linh khí thuần hậu hoang dã núi non cũng chỉ tìm được hai khối thôi. Cho nên, đương phi thường khát cầu lực lượng Tạ Hy Nhu thấy được Vân Ương ấn ở bao tay thượng hỏa linh thạch thời điểm, đáy mắt trừ bỏ tham lam bên ngoài, là tràn đầy sắc ý. Nàng bao tay thượng còn có mặt khác nhan sắc u ám cục đá, này đó cục đá khẳng định cũng là linh thạch. Tuy rằng không rõ ràng lắm lai lịch của nàng, nhưng là vào cái này địa phương, đó chính là từ nàng chúa tể. Nếu nàng không ngoan ngoãn giao ra cục đá, nàng liền đem bọn họ giết. Chương 459 vọng tưởng. Cảm giác được Tạ Hy Nhu đột nhiên phát ra ra tới mãnh liệt sát khí, Vân Ương dùng tay điểm đốt lửa long thạch, như là cố ý kích thích nàng giống nhau, đem hỏa long thạch hỏa nguyên tố ngưng làm ra một cái hỏa tinh linh bộ dáng. Đối Vân Ương phá lệ thân cận, từ hỏa long thạch trung sinh sản ra hỏa tinh linh ước chừng chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nghịch ngậm ở nàng tiêm bạch ngón tay thon dài gian chui tới chui lui, sau đó phi thường ngoan ngoãn đứng ở tay nàng tâm, tò mò nhìn về phía cái kia dùng một bộ kích động mạc danh ánh mắt nhìn chính mình nhân loại. Hỏa tinh linh từ Minh Phong trên người cảm nhận được có thể giúp trường nó thực lực phong nguyên tố, cho nên vui vẻ vòng quanh hắn bay hai vòng sau liền về tới chính mình chủ nhân lòng bàn tay. Sau đó thực nhân tính hóa đối Minh Phong vẫy vây tay nhỏ, xem như Vân An. Kết quả, liền đổi lấy hắn kích động hút không khí thanh, vân vân vân ương, này cái này. Nó. Đối ta. Phất tay. Nó có điểm thích ngươi. Vân ương nhìn ngửa đầu xem nó hỏa tinh linh, sau đó nhìn về phía ánh mắt nóng rực đến hận không thể đem nàng trong tay hỏa tinh linh đoạt lấy đi Tạ Hy Nhu, nói, muốn. Cho ta. Tạ Hy Nhu lúc này nào còn lo lắng cùng người khác đánh cuộc, nàng cảm thấy chính mình chỉ cần có được này chỉ hỏa tinh linh, về sau liền tính là ở thiên cực nội đường môn, nhưng cái đó trưởng lão cái gì cũng không dám đối nàng lớn tiếng nói chuyện. Nàng muốn ngươi. Vân Ương rũ mắt nhìn cả người đều là ngọn lửa tinh linh, nói, ngươi cảm thấy đâu? Nhìn như thương lượng ngữ khí, làm Tạ Hy Nhu bật cười, chỉ là không đợi nàng cười thượng 3 giây. Kia nguyên bản ngoan ngoãn đứng ở Vân Ương lòng bàn tay hỏa tinh linh đột nhiên bành trướng mở ra, một đạo chừng 2 mét rất cao ngọn lửa xoáy nước tạp rơi xuống nàng cùng Vân Ương chi gian ngăn cách kia khối đất chống thượng. có thể đem chung quanh đều hòa tan rất độ ấm đem trên mặt đất kia tầng tản ra mùi hôi ướt át lá khô nháy mắt nướng làm, hơn nữa hóa thành tinh hỏa, một chút tiêu tán ở không khí bên trong. Nung liệt ngọn lửa ở 10 phút lúc sau cũng không có rơi chậm lại nó độ ấm, Minh Phong đã nhịn không được kéo hạ áo choàng, không ngừng dùng tay quạt gió, mà Tạ Hi Nhu ngay từ đầu cảm thấy cả người thoải mái, cho nên liều mạng hấp thu trong không khí phi thường bão hòa hỏa nguyên tố, chỉ là hấp thu không đến 5 phút, nàng liền cảm giác trong thân thể mỗi một tế bào đều ở thiêu đốt. Thống khổ làm nàng cơ hồ ngay cả đều đứng không vững. Nhưng mà hiện tại đã có 10 phút, nàng cảm thấy nàng cốt tủy cùng máu biến thành dung nham, thậm chí với cả người đều ở thiêu đốt. Chính là đương nàng tuyệt vọng lại mang theo mờ mịt nhìn chính mình hoàn hảo không tổn hao gì đôi tay cùng quần áo khi, lại cảm thấy này hết thể lại là như thế không thể tưởng tượng. Ngươi! Ngươi đối ta! Làm cái gì? Mỗi nói ra một chữ, Tạ Hi Nhu đều cảm thấy đầu lưỡi đều phải hóa rớt, thật là quá khó tiếp thu rồi. Vân Ương trên người không thấy một giọt mồ hôi tí nhìn Tạ Hi Nhu, nói, ngươi muốn nó, liền phải thừa nhận trụ nó tự thân lực lượng. Ta hiện tại. Vân Ương không có nói rõ, mà Tạ Hi Nhu cũng đã tự mang vào nàng hiện tại sở gặp thống khổ kỳ thật là ở thuần phục cái kia hỏa tinh linh. Như thế tưởng tượng, trên mặt nàng hiện lên một mạt si cuồng ý cười, nếu có thể thuần phục như thế cường đại hỏa tinh linh, như vậy điểm này đau lại tính cái gì? Vân Ương nhìn cái kia chỉ số thông minh cùng chính mình hiển nhiên không ở một cái tuyến người trên, chỉ cảm thấy kia nghe nói rất cường đại thiên cực đường chi người tựa hồ thực thích đem si tâm vọng tưởng đều viết ở trên mặt. Nàng lạnh nhạt nhìn Tạ Hi Nhu đã bắt đầu đỏ lên làn da, cũng không tính toán ra tiếng ngăn cản nàng ngu xuẩn hành vi. Minh Phong nhìn đều sắp biến thành cơ vây tôm nữ nhân, nhịn không được mở miệng hỏi, nàng đây là muốn chín A. Minh Phong không có hỏa dị năng, cho nên đối trong không khí nùng liệt hỏa nguyên tố không có quá lớn phản ứng, nhiều lắm chính là cảm thấy thực nhiệt thôi, thật giống như nhìn chằm chằm hơn 40 độ cực nóng ở Thái Dương phía dưới dọn gạch giống nhau hoi bức. Hắn như vậy đều có chút chịu không nổi, càng đừng nói cả người đỏ lên Tạ Hi Nhu. Hỏa tinh linh nhìn cái kia đã sắp mất đi ý thức người, thực quyết đoán biến trở về một đoàn tiểu ngọn lửa bay trở về Vân Ương lòng bàn tay. Hồi, trở về. Ta sẽ thuần phục ngươi. Tạ Hi Nhu không cam lòng chịu đựng toàn thân phảng phất ở thiêu đốt đau nhức, đồng tử đều có chút phóng đại nhìn chằm chằm kia đoàn ngọn lửa, ta sẽ trở thành chủ nhân của ngươi. Kia đoàn ngọn lửa thực không cao hứng lóe lóe lúc sau liền lùi về hỏa long thạch bên trong, hiển nhiên là không nghĩ lại cùng Tạ Hi Nhu có cái gì liên lụy. Vân Ương nhìn đến nó như thế tự chủ hành vi, nhướng mày nói, này không trách ta. Ngươi lại làm nó ra tới một lần. Tạ Hi Nhu lúc này liền lời nói đều có chút nói không rõ, nhưng đối kia hỏa tinh linh vẫn là dị thường chấp nhất, không đúng. Ngươi đem hỏa linh thạch giao cho ta. Nó chính là của ta. Suy nghĩ của ngươi không tồi, thiên cực đường người đều giống ngươi như thế đơn thuần sao. Nếu đúng vậy lời nói, vậy không đáng sợ hãi. Ngươi cái gì ý tứ? Tạ Hi Nhu lảo đảo đứng lên, hít sâu mấy hơi thở sau, đối Vân Ương nói, ngươi nếu biết thiên cực đường, kia còn không mau ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đây. Cùng thiên cực đường làm đối, ngươi tuyệt đối không có kết cục tốt. Vân Ương tỏ vẻ không sao cả gật gật đầu, thiên cực nội đường môn người đều giống ngươi như vậy chỉ biết kêu gào mà không có nửa điểm thực tế bản lĩnh sao. Ngươi đánh giám. Cả người đau đớn khó nhịn Tạ Hi Nhu một phen mở ra quạt xếp, vài giờ hỏa tinh từ cây quạt bên cạnh toát ra, ta muốn cho ngươi hảo hảo xem nhìn bầu trời cực nội đường môn đệ tử lợi hại. Vân Ương đối nàng ngoắc ngón tay đầu, Tạ Hi Nhu thân thể đã bị hao tổn, cho dù nàng có thiên đại bản lĩnh, cũng không có khả năng đối chính mình tạo thành uy hiếp. Không cần xem thường người. Tạ Hi Nhu đột nhiên chiều Vân Ương chạy qua đi, thủ đoạn vừa chuyển, cây quạt kia bên cạnh liền toát ra mấy cái sắc bén lưỡi dao. Minh Phong không chút nghĩ ngợi trực tiếp xuất đao chặn Tạ Hi Nhu công kích, hơn nữa hét lên, đờ mờ, cũng thai âm đi. Hảo hảo một phen cây quạt bên trong thế nhưng cất giấu như thế nhiều lưỡi dao. Người thắng làm vua. Ai dùng được cái gì thủ đoạn? Tạ Hi Nhu lại liên tục triển khai công kích, thân thủ nhanh nhẹn xảo quyệt ở đối phó Minh Phong thời điểm còn đối Vân Ương triển khai công kích. Người sau chỉ là một mặt phòng thủ làm Tạ Hi Nhu dần dần mà có chút thiếu kiên nhẫn. Nàng thậm chí đã quên lúc trước nàng sư phó dạy dỗ nàng lời nói, vô luận là ở cái gì dưới tình huống, chớ nên nóng nổi. Nàng có mưu trí có dạ tâm, chính là cầu thắng sốt ruột, tính tình lại có chút nóng nảy, cuối cùng thành không được châu báu. Vân Ương ở né tránh gian tìm được rồi nàng nhược điểm, sau đó không người tránh thoát nàng mang theo hỏa tinh cây quạt công kích sau, nắm tay, hung ác đánh vào nàng bụng, trực tiếp đem người đánh bay tới rồi phía trước cây đại thụ kia thượng. Phanh một chút, thật lớn lực đánh vào làm kia rậm rạp lá cây xoẹt xoẹt rơi xuống đến mặt đất, mà Tạ Hy Nhu còn lại là che lại đau nhức bụng quỳ quỳ rạp trên mặt đất thở dốc vài lần sau liền hộp ra một ngụm đục huyết. Trên thực lực cường đại chênh lệch làm nàng ngây người, nàng thế nhưng sẽ thua. Ngươi cũng là nội môn đệ tử. Bằng không như thế nào sẽ như thế mau xem thấu nàng võ công con đường. Vân Ương nhìn Tạ Hy Nhu, còn không có tới kịp trả lời, liền nghe thấy một trận thanh âm từ đại thụ phương hướng truyền đến. Nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, hỏi, nội môn đệ tử còn dưỡng sủng vật. Chương 460 cự mãng. Như thế nào khả năng? Tạ Hy Nhu hắc một khuôn mặt. Nội môn đệ tử cả ngày tu tập công pháp cũng chưa thời gian, nào có cái gì thời gian dưỡng sủng vật. Nga. Vân Ương giật giật ngón trỏ, sau đó chỉ Tạ Hy Nhu trên đầu, xem trên đầu. Vẫn luôn ở làm an tĩnh người đứng xem Minh Phong theo Vân Ương ngón tay phương hướng nhìn qua đi, chờ hắn đem tầm mắt phóng ổn, sau đó lại xoa xoa mắt, xác định chính mình không có hoa mắt nhìn lầm lúc sau. Hắn mặt có chút run rẩy há miệng thở dốc, nhắm lại, sau đó lại há mồm. Ấp ủ hơn nửa ngày, mới lắp bắp nói, cô nương, ngươi vẫn là cởi quần áo, chạy nhanh chạy đi. Chỉ là một cái đầu đều có chậu rửa mặt đại, có thể thấy được dấu ở rậm rạp nhánh cây trung thân thể sẽ có bao nhiêu khổng lồ. Minh Phong tỏ vẻ chính mình rất sợ sà, là đánh tâm nhãn sợ. Bằng không hắn cũng sẽ không nói lắp đến lời nói đều sẽ không nói. Hiện tại chạy trốn còn kịp sao? Lưu manh. Tạ Hy Nhu đứng ở đầu rắn phía dưới. Hồn nhiên chưa giác thật lớn uy hiếp liền ở chính mình trên đầu nàng dùng một loại phi thường chán ghét ánh mắt trừng mắt làm nàng cởi quần áo Minh Phong, nói, nam nhân quả nhiên hạ lưu phôi. Ai? Đờ mờ. Ta như thế nào ngươi mắng ta hạ lưu? Minh Phong không phục, hắn hảo tâm nhắc nhở nàng cởi kia trói buộc quần áo còn có thể chạy nhanh lên, kết quả bị người mắng hạ lưu. Hắn thật là khí cười, ta cùng ngươi giảng, liền ngươi này cháo ly, ta còn trướng mắt. Ngươi. Tạ Hy Nhu lập tức ôm lấy chính mình ngực, thẹn quá thành giận còn muốn mắng Minh Phong vài câu, nhưng là nhìn đến hắn ánh mắt vẫn luôn ở hướng chính mình trên đầu phiêu thời điểm, trong lòng nghi hoặc, sau đó thoáng ngửa đầu hướng lên trên vừa thấy. Á á á á! Quá độ kinh hách cùng cầu sinh ý thức làm Tạ Hy Nhu căn bản là vô tâm tư bận tâm trên người thường, cố nén đau nhức nhắc tới làn váy cơ hồ là phản xạ có điều kiện liền hướng có người phương hướng chạy. Ui ui ui! Ngươi đừng đem xả mang lại đây a! Minh Phong sốt ruột gọi vào, đờ mờ kia không phải xả, là xả tinh a. So với bọn họ hoảng loạn, Vân Ương nhưng thật ra mặt vô biểu tình nhìn kia đã hướng bên này bỏ lại đây cự mãng, nàng dáng vẻ này xem ở Minh Phong trong mắt đó chính là bị dọa choáng váng. Vì thế, hắn thu hồi song đao, sau đó ôm đồn quá Vân Ương thủ đoạn, cũng không đợi nàng nói cái gì, trực tiếp kéo người liền lui tới khi phương hướng chạy, ta cùng ngươi giảng. Lúc này cũng không thể hạt cậy mạnh. Kia chính là biến dị cự mãng. Bị quấn lên bất tử cũng phế. Vân Ương nhíu mày, chính ngươi chạy là được, vì cái gì lôi kéo ta. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn lôi kéo nàng. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình chính là vì người lương thiện gian tiểu thiên sứ. Vân Ương khỏe miệng một nhấp, không đợi nàng ném ra Minh Phong tay, liền cảm giác được phía sau có một đạo lưỡi dao gió đánh úp lại. Nàng căn bản là không có đã làm nhiều tự hỏi, cơ hồ là dựa vào thân thể bản năng trực tiếp một chân đem Minh Phong đá bay đến ven đường. Chính mình còn lại là nương xung lượng đảo hướng về phía một bên, ở tránh thoát công kích lúc sau, liền phát hiện kia ăn mặc trói buộc cổ trang Tạ Hy Nhu đã bị lưỡi dao gió tề eo chém eo. Miệng nàng tràn đầy huyết phao, chính vẻ mặt thống khổ hướng phía trước bò, lúc này nàng hiển nhiên là chỉ dựa vào bản năng cầu sinh ở làm ra hành động. Liên ở nàng vô cùng gian nan bỏ ra một khoảng cách lúc sau, phía sau kia chỉ đã xem đủ rồi biến dị cự mãng cúi xuống đầu rắn một chút liền đem người cấp điều ở trong miệng. Mãng xả cắn nuốt đồ vật cơ hồ là không cần nhấm nuốt, chính là này chỉ biến dị cự mãng thật giống như là cố ý chế tạo khẩn trương làm cho người ta sợ hãi không khí giống nhau. Đối với còn không có hoàn toàn tắt thở Tạ Hy Nhu một trận gầm cắn, ở nàng thống khổ rách nát rên. Ngâm thanh cùng kéo kẹt nhấm nuốt thanh hạ. Làm nghe thế loại thanh âm người chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Minh Phong lòng còn sợ hãi nhìn cách đó không xa kia nói bị lưỡi dao gió tạc ra tới dấu vết đã phát hạng ốc, nếu không phải bị Vân Ương đá một chân, hắn rất có thể liền sẽ trở nên cùng Tạ Hy Nhu giống nhau kết cục. Ở hắn quay đầu theo nhấm nuốt thanh âm nhìn đến Tạ Hy Nhu bị như vậy tàn nhẫn ăn luôn lúc sau, còn không có buông đi tâm lại lần nữa nhắc lên, bất quá hắn có thực mau lại ổn định xuống dưới, hắc một khuôn mặt, đối Vân Ương nói, uy, Vân Ương, ngươi trước chạy, ta tới ngăn trở nó. Nàng ở nguy hiểm nhất thời điểm cứu hắn, kia hắn liền không thể vong ân phụ nghĩa ném xuống nàng một người chạy. Vân Ương thấy được Minh Phong đáy mắt thấy chết không sờn kiên định, trong lòng chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc, bọn họ bất quá mới nhận thức hơn một giờ mà thôi, có cái gì sự là đáng giá hắn vì nàng trả giá sinh mệnh. Minh Phong nhìn Vân Ương còn đứng tại chỗ phát ngốc, vì thế lại đối với nàng giống lên một tiếng, ngươi nhưng thật ra chạy mau à. Ngốc đứng làm gì đâu. Vô cớ bị giống Vân Ương chớp hạ mắt, sau đó rút ra đường đao, liền tính là không rên một tiếng, nhìn đến nàng bộ dáng kia, ngốc tử cũng có thể biết nàng là tính toán cùng cái kia biến dị cự mãng đối nghịch. Ngươi điên rồi có phải hay không? Minh Phong vừa nói, một bên móc ra chính mình song đao, tình huống như vậy hạ, hắn thế nhưng sẽ bởi vì Vân Ương hành động mà cảm động. Không điên. Nàng lắc lắc đường đao. Kia sắc bén quang mang trung sở lộ ra tới sát khí làm Minh Phong theo bản năng tạm dừng một chút bước ra bước chân, cây đao này. Hừ. Nàng dùng băng tức bao bọc lấy thân đao, sau đó huy động đường đao ở không trung vẽ ra một cái chữ thập băng nhận chiều biến dị cự mãng đánh tới. Mang theo bén nhọn góc cạnh băng nhận trực tiếp đập ở cự mãng khổng lồ thân thể thượng, ở vẽ ra một cái nhợt nhạt dấu vết lúc sau, liền rách nát thành băng hoa, dây lát gian tiêu tán ở không khí bên trong. Thế năm sao? Chỉ dùng nhất chiêu, Vân Ương liền thí ra biến dị cự mãng đại khái cấp bậc. Các ngươi căn cứ có đối tang thi cấp bậc làm ra đánh giá sao? Chúng ta lão đại nói gặp được quá T7. Minh Phong nhìn Vân Ương hoa lệ không mất thô bạo kỹ năng, học theo dùng song đao đánh ra chữ thập nhận, bao hàm phong nguyên tố lưỡi dao gió chỉ chạy tới nửa đường, liền biến mất ở trong không khí, hắn có điểm xấu hổ cười cười, ai? Hắc hắc hắc! Không nghĩ tới này chiêu thức có điểm khó. Chỉ là xem qua một lần là có thể học ra tới sao. Vân Ương nhìn hắn, nói, lực lượng, lại củng cố tập trung một chút. Hảo. Minh Phong biết Vân Ương là ở dạy hắn, hắn cũng không làm ra vẻ, thử đem lực chú ý càng tập trung một chút, sau đó thật mạnh chém ra chữ thập nhận. Bang bang. Lưỡng đạo hiệu quả kinh người lưới dao gió trực tiếp đem biến dị cự mãng đánh nghiêng ở trên mặt đất. Bị lưới dao gió cắt vỡ ra ngoại phiền, lộ ra bên trong đỏ tươi huyết nụ. Thực không tồi. Vân Ương nhướng mày nói, ngươi học tập năng lực rất mạnh. Kia đương nhiên. Đây chính là ta duy nhất ưu điểm. Học được kỹ năng mới Minh Phong lúc này đem dị năng cùng không cần tiền dường như loạn phóng, liên tục đánh ra là cái chữ thập lưỡi dao gió lúc sau, mới thở hổn hển, phảng phất thân thể bị đào giống nhìn cái kia bảy tấc bộ vị đã thành một bãi bùn lầy, có chút không động đậy biến dị cự mãng, nói, ngươi vừa mới băng. Có gây tê tác dụng. Vỡ thành băng hoa rừng ở cự mãng làn da thượng sẽ làm nó hành động đã chịu hạn chế, cho nên mới sẽ làm Minh Phong kế tiếp công kích toàn bộ đánh vào nó trên người. Minh Phong kiệt lực, mà thực lực của nàng lại còn giữ lại. Chương 461 tinh hoạch. Nàng đề đao đi đến bởi vì bảy tấc bị đánh hư mà hơi thở thoi thóp cự mãng trước mặt, nhìn nó kia phảng phất tràn ngập hướng thực thật lớn mắt, không mang theo bất luận cái gì thương hại một đao đâm vào nó đầu. Bao vây lấy băng tức lưới dao thực nhẹ nhàng cắt mở đầu của nó cốt, lộ ra bên trong một khối ước chừng có nửa bàn tay đại hình thoi tinh hoạch. Tinh hoạch. Úc ní mà này cũng quá gặp may mắn đi. Hắn nhìn thấy tinh hoạch nhiều lắm cũng liền đậu nành lớn nhỏ. Vân Ương trầm mặc trong chốc lát, suy xét đến Minh Phong biết tinh hoạch tồn tại, cùng với hắn kia chợt lóe mà qua nóng cháy, chắc là đã biết tinh hoạch tác dụng. Vì thế nàng hỏi, biết như thế nào hấp thu sao? Biết à? Trước kia trong lúc vô tình phát hiện tang thi đầu góc có tinh hoạch, rửa sạch sẽ cảm thấy khá xinh đẹp liền thu hồi tới. Sau đó có một ngày trong lúc vô tình phát hiện tinh hoạch có thể hấp thu, ta liền đối tinh hoạch có một loại mãnh liệt. Minh Phong cảm thấy Vân Ương người là thật sự không tồi, ấn tượng hảo, đối nàng cũng liền có ăn ngay nói thật, ta gần nhất dị năng có chút mắc kẹt, cơ bản đều là dựa vào hấp thu tinh hoạch tới đột phá. Hắn giao bằng hữu, làm người xử thế đều là dựa vào cảm giác đi. Nếu Vân Ương bản thân liền không tồi, hắn làm gì không hơi chút buông phòng bị kết giao một chút đâu. Nhiều bằng hữu, hơn lộ sao. Vân Ương nhìn hắn trong chốc lát, sau đó nhặt lên trên mặt đất tinh hoạch, ở ngăn trở thị giác dưới tình huống điều động linh tuyển trung thủy đem này tinh hoạch trung tạp chất rửa sạch rớt, trực tiếp đưa cho hắn, nói, vừa vặn là phong thuộc tính tinh hoạch, ngươi lấy. Ngươi không cần A. Đây chính là thứ tốt A. Ngày thường gặp được tinh hoạch tỷ lệ phi thường tiểu, mà lúc này đây may mắn gặp được này, sao đại một cái. Giá trị xa xỉ A. Không dùng được. Vân Ương không làm dư thừa giải thích. Minh Phong cầm rõ ràng đã bị rửa sạch sẽ tinh hoạch, hắn đột nhiên cảm giác thoạt nhìn lạnh như băng Vân Ương kỳ thật là một cái nội tâm phi thường ấm áp người, vì thế hắn cảm động đến một phen nắm lấy Vân Ương tay, nói, về sau ngươi chính là ta muội muội, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu ứng ngươi. Vân Ương nheo mắt, không cần, ta có ca ca. Kia, làm ca ca. Ca ca ta không cho phép ta tìm mặt khác ca ca. Vân Ương đã nằm liệt một khuôn mặt không có bất luận cái gì cảm tình trả lời nói. Kia, mặc kệ tuổi, ta làm ngươi đệ đệ tổng có thể đi. Vân Ương nhìn bị bắt lấy tay, nói, ta nam nhân chỉ sợ sẽ không đáp ứng ta có ngươi như thế một cái lưng hùm vai gấu đệ đệ. Đờ mờ, nhà ngươi nam nhân muốn hay không như thế bá đạo a? Minh Phong một chút cũng không ngoài ý muốn Vân Ương có đối tượng, rốt cuộc nàng như vậy ưu tú, có người truy là phi thường bình thường một sự kiện. Vì thế hắn lập tức liền cảm thấy nam nữ thụ thụ bất thân buông ra Vân Ương tay, thực bảo bối sờ sờ tinh hạch lúc sau, nói, kia làm bằng hữu tổng có thể đi. Ân, ngươi hảo có lệ a, không cần ân a, nói có thể a hảo a, ngươi xem ta như thế xoái, còn như thế có tiềm lực, về sau nhất định sẽ là cái đại danh nhân a, chỉ kiếm không bồi uy. Nguy cơ đã qua đi, Minh Phong lại khôi phục thành kia phó cả lơ phất phơ làm nhảm bộ dáng. Loại này không biết xấu hổ làm nhảm kỹ thuật, làm Vân Ương nghĩ tới liền tính là một người cũng có thể lại nhảy thật lâu Tống Thiên. Hảo. Thuận theo yêu cầu, không có lệ nói cái hảo tự. Lúc này mới đối sao. Người dài quá miệng chính là muốn ăn cùng nói chuyện, ta vừa mới phải cho ngươi bánh quy ngươi không cần, nói chuyện cũng như thế thiếu. Chờ muốn chết thời điểm ngươi sẽ phát hiện tồn tại thời điểm chưa nói rất nhiều lời nói chính mình thực có hại. Minh Phong đem tinh hạch thu hảo, sau đó nói, sắc trời cũng không phải rất sớm, chúng ta vẫn là nhanh lên đi ra ngoài đi, nơi này thái âm sâm. Vân Ương phát hiện chính mình đối loại này tự quen thuộc còn thực làm nhảm người không hề biện pháp, tổng cảm thấy chính mình liền tính là đối loại người này gây bạo lực, đổi lấy cũng là một khắc đốn lại nhảy thôi. Quả thực đáng sợ. Chờ hai người tường an không có việc gì tới rồi dừng xe địa phương, lại phát hiện chính mình chiếc xe thế nhưng không thấy. Đờ mờ. Lao tử bảo mã tọa kỵ đâu. Thuận thuận lợi lợi vượt qua nguy cơ, trong lòng ngực còn suy thật lớn một cái tinh hạch chính hạnh phúc Minh Phong đang xem đến chính mình bảo bối mổ tỏ không thấy lúc sau, khi thiếu chút nữa một cái ngưỡng đảo, cái nào thiên giết quy nhi tử đem láo tử tọa kỵ thuận chạy. Vân Ương liếc mắt nhìn hắn. Sau đó đem tầm mắt đặt ở trên mặt đất kéo động dấu vết thượng, tiếp theo liền mặc không lên tiếng theo kia dấu vết đi phía trước đi. Minh Phong lại mắng xong lúc sau liền đuổi kịp nàng, nói, ngươi đây là phải đi trở về. Câm miệng. Không cần lại nói một ít vô ý nghĩa nói, nàng sẽ nhịn không được đánh người. Nga. Minh Phong nghe được giọng nói của nàng chung không kiên nhẫn lúc sau liền quyết đoán ngậm miệng lại, hai người đi rồi thật dài một đoạn đường. Hắn cũng không mở miệng nữa nói đệ nhị câu nói. Thằng đến nhìn đến chính mình xe máy bóng dáng, hắn mới giống lớn một tiếng, phía trước trộm mồ tỏ quy nhi tử. Cấp lao tử đứng lại. Nỗ lực đẩy xe hai người đang nghe đến xe chủ Minh Phong tiếng gầm gừ lúc sau, vội vàng vứt bỏ trong tay đồ vật, hơn nữa làm ra đầu hàng trạng, chắt bánh quay trèo biện nữ hải tử đôi tay cử qua đỉnh đầu. Thực xin lỗi đại ca. Chúng ta không phải cố ý. Đúng vậy đại ca. Chúng ta cho rằng đây là không ai muốn đổ vật, cho nên mới tính toán đẩy đến có người địa phương, đổi một chút đồ ăn. Đoạn tóc nam hải tử học nữ hải tử bộ dáng cũng đem đôi tay cử qua đỉnh đầu, chẳng qua hắn đang xem đến Minh Phong, lại nhìn đến theo sau đi tới, khi thế có chút dọa người Vân Ương khi, hai chân đều bắt đầu run lên, bọn họ không sợ tang thi, nhưng là bọn họ sợ loại này khí thế cường đại người A. Ở bên ngoài đã trải qua đủ loại sự tình người đánh tâm nhãn cảm thấy người so tang thi đáng sợ nhiều. Nếu có thể, hắn tình nguyện cùng tang thi giao tiếp, rốt cuộc tang thi chỉ cần giết chết thì tốt rồi, mà người. Quá bẩn, quá dối trá. Cầu xin các ngươi phóng chúng ta một con ngựa, về sau nếu may mắn đụng tới, chúng ta nhất định vòng quanh đi. Nữ hải tử nhìn Vân Ương, nhìn đến nàng kia hoàn toàn là không tự chủ được phát ra bức nhân khí thế khi, tim đập đều lỡ một nhịp. Vân Ương một tay đem ngã trên mặt đất mổ tỏ nhẹ nhàng xách lên, chân dài một mại, động tác xoay khí giỏi giang khóa ngồi tới rồi mổ tỏ thượng, làm lơ kia tiểu cô nương vọng lại kinh hô, nói, ta còn có việc, đi rồi. Minh Phong lúc này cũng không hề quấn lấy nàng, loại chuyện này làm một lần là đủ rồi, lại quấn lấy chỉ biết rước lấy người khác chán ghét, hơn nữa hắn cũng không sai biệt lắm biết Vân Ương bản lĩnh, cũng không cần thiết lại tiếp tục quấn lấy nàng. Trên đường cẩn thận, Vân Ương đưa lưng về phía hắn mang lên kính bảo vệ mắt lúc sau gật gật đầu, sau đó phát động mổ tỏ giống một phen mũi tên nhọn chạy như bay đi ra ngoài. Nữ hải tử ngây ngốc nhìn Vân Ương đã hóa thành một cái điểm đen thân ảnh, nói, hảo xoáy A. Ta cũng xoáy A. Nam hải tử không cao hứng đô đô miệng, ta còn có thể sát tang thi đâu. Xoáy có rất nhiều loại, ngươi liền không phải kia một loại. Nữ hải tử trộm liếc mắt Minh Phong, nói, đại ca ngài đây là muốn đi đâu A. Ngài xem chúng ta tỉ đệ hai người thân hình nhỏ gầy, liền tính ngồi xuống ngài đi nhờ xe cũng không cần lo lắng quá tải nguy hiểm điều khiển. Có thể hay không đưa chúng ta đoạn đường A. Chương 462 gắn bó. Các ngươi có thể sát tăng thi. Minh Phong nhìn bọn họ này gầy yếu tiểu thân thể, tỏ vẻ hoài nghi. Vê đút vê đút vê đút vô mờ. Đúng vậy, ta kêu Yến Bảo, hắn kêu Yến Bối, ta là bình thường nhất hỏa dị năng, hắn là ít có không gian dị năng. Chúng ta đang định đi cách nơi này gần nhất căn cứ trộn lẫn hốn, nếu có thể gia nhập đó chính là tốt, không thể nói. Ta liền mang theo hắn tiếp tục lưu lạc, thẳng đến tìm được một cái an toàn, có thể tiếp nhận chúng ta địa phương mới thôi. Yến Bảo tươi cười sán lạn nhìn Minh Phong, nói, nếu đại ca ngươi không có phương tiện nói, chúng ta cũng không miễn cưỡng, mấy cái tỉnh đều đi qua, cũng không sợ này một đoạn ngắn lộ. Thính, đi lên đi. Minh Phong nhìn bọn họ, nói, ta là phải về em mở căn cứ, nơi này gần nhất chính là Z thị cái kia căn cứ. Như vậy a. Chúng ta đây liền cùng đại ca cùng đi em mở căn cứ nhìn xem đi. Yến Bảo cười cười, nói, vừa mới cái kia tỉ tỉ là Z thị căn cứ đi. Này ngươi đều biết. Đương nhiên, ta chỉ số thông minh cùng EQ đều là nghiêm trọng siêu địa, bằng không như thế nào sẽ mang theo ta thiểu năng trí tuệ đệ đệ sống đến bây giờ. Yến Bảo tươi cười vô hại làm nhà mình đệ đệ trước bò đến trên xe, vậy vất vả đại ca lái xe. Minh Phong cũng không nói nữa. Hắn cảm thấy chính mình nếu lại lắm miệng nói, cũng không biết này tiểu nha đầu có thể từ hắn nói cân nhắc ra mặt khác cái gì đồ vật tới. Ngồi ở xe máy sau Yến Bối ôm tỉ tỉ eo, nhìn ven đường chạy như bay mà qua phong cảnh, nói, Yến Bảo, ngươi xác định chúng ta muốn gia nhập một cái trong căn cứ mặt đi. Hắn tuy rằng mới 14 tuổi, nhưng là hắn đều đã thói quen quá thượng cái loại này kích thích lưu lạc sinh sống. Đã lâu không tiếp xúc đám người chính mình nghĩ đến muốn một lần nữa tiếp xúc nhân loại lúc sau, thế nhưng có điểm khiếp đảm. Túng hóa, có tỷ tỷ đang sợ cái gì? Tóm lại ngươi cũng đừng lý những cái đó cái gọi là quy củ, xem ai khó chịu tấu là được. Ở bên ngoài lưu lạc quá dài thời gian Yến Bảo cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy vô hại, nếu ai đắc tội nàng hoặc là thương tổn nàng đệ đệ, kia tuyệt đối không phải một cái nắm tay có thể giải quyết sự tình. Đây cũng là bọn họ nhiều lần gia nhập đến người sống sót đội ngũ, sau đó lại bị xua đuổi ra tới nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại thế giới còn không phải là thực lực vi tôn sao. Vì cái gì muốn bởi vì bọn họ tuổi tiểu liền khi dễ bọn họ, còn không cho phép bọn họ phản kháng. Những cái đó cái gọi là đại nhân thật là khôi hài, tôn láo ái ấu, tôn trọng trưởng bối. Có thể hay không đừng đùa đạo đức bắt góc. Nàng chính là khinh thường những cái đó ở tận thế trung quang nhiều năm linh không dài đầu góc cùng năng lực rác rưởi. Minh Phong nghe tỉ đệ hai người đối thoại, mỹ mắt vẫn luôn ở nhảy, hắn ngay từ đầu có phải hay không hẳn là đề cử bọn họ đi Z thị căn cứ. Tựa hồ có điểm hung tàn. Cho đến nửa đêm, bởi vì trên đường đã xảy ra một ít sự cố nhỏ mà kéo tiến độ không có thuận lợi tới em mở căn cứ Minh Phong mấy người tùy ý tìm cái rách nát phòng ở tính toán tại đây nghỉ ngơi một đêm lại xuất phát. Yến Bảo nhìn Minh Phong, nói, đại ca ngươi cứ việc nghỉ ngơi, ta tới gác đêm. Nào có làm nữ hải tử gác đêm đạo lý, các ngươi nghỉ ngơi đi, ta ngồi ở này thủ là được. Minh Phong cùng đại ca ca nhà bên giống nhau đối Yến Bảo nói, chẳng lẽ ngươi lo lắng ta ném xuống các ngươi hai cái chạy trốn. Đúng vậy. Yến Bảo cũng không quanh co lòng vòng, thanh tú ngũ quan làm nàng thoạt nhìn thực vô hại, chỉ là kia đáy mắt cơ hồ nhìn thấu thế gian ấm lạnh mắt làm Minh Phong có chút không quá tưởng nhìn thẳng. Nàng nhìn đối phương có chút muốn né tránh mắt, thực trắng ra nói, chúng ta dọc theo đường đi gặp được người nhiều đi, giống ngươi như vậy rất có thể là mặt người dạ thú người cũng gặp được quá không ít, rõ ràng nói chờ chúng ta, lại liền một lọ thủy đều không lưu lại lái xe rời đi, tùy ý chúng ta tỉ đệ hai người tự sinh tự diệt. Đại ca ta không phải nói ngươi, ta chỉ là nêu ví dụ. Yến Bảo cười nói, ngươi không yên tâm chúng ta cũng không phải thực yên tâm ngươi, cho nên, chúng ta đều đừng ngủ đi. Dù sao dị năng giả thân thể so với người bình thường ngại thao, Yến Bảo một chút cũng không lo lắng cho mình sẽ bởi vì một buổi tối không ngủ được liền sẽ ra cái gì chuyện này. Nhìn tươi cười sán lạ, nói ra nói lại nhiều ít có chút hùng hổ dọa người Yến Bảo, Minh Phong đảo cũng không có gì tính tình. Hắn một cái hai mươi mấy tuổi người trưởng thành tổng không thể cùng một cái tiểu hài tử so đo đi. Lại nói nàng giảng những cái đó cũng không có làm hắn có bao nhiêu phương án. Hắn ngược lại có chút thưởng thức loại này đã trải qua rất nhiều chuyện sau chẳng những không có tinh thần sa sút, ngược lại tìm được thích hợp chính mình phương thức nỗ lực sống sót người. Tỷ, Yến bối ngươi không có việc gì lăn đi ngủ. Yến Bảo trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ôm dơ hề hề thảm ra tới Yến bối. Tỷ không ở bên cạnh. Ta ngủ không được. Yến bối đem thảm phô trên mặt đất, ban đêm có chút lạnh, nhưng Yến Bảo có hỏa dị năng, cho nên trên người là ấm hô hô. Yến bối có chút sợ hàn ôm lấy Yến Bảo cánh tay, nói, ta bồi ngươi. Trên thế giới này hắn chỉ có tỷ tỷ, không nghĩ tách ra, liền tính là lập tức cũng không được. Hảo, ngươi đều 14 tuổi đừng động một chút liền làm nũng, phải có nam tử hán bộ dáng. Nam tử hán có cái gì dùng? Ta có thể sát tang thi thì tốt rồi a. Yến bối có chút không rõ, dù sao hắn chính là bướng bỉnh ôm lấy tỷ tỷ không chịu ngủ. Làm một nhân loại, không thể cả ngày trong miệng đều là đánh đánh giết giết, chúng ta muốn văn nhã. Yến bối đối nhà mình tỷ tỷ có chút tố chất thần kinh giáo dục đã bắt đầu sinh ra miễn dịch, trong chốc lát nói cho những người đó nhan sắc nhìn một cái, trong chốc lát lại làm chính mình không cần quá thô bạo, phải làm một cái người văn minh. Cho nên, tỷ tỷ rốt cuộc là muốn hắn làm gì? Tỷ đệ hai thân mật ấm áp đối thoại thường thường chuyển tới đã thức thời tránh đi bọn họ, ngồi vào cách đó không xa xi măng khối thượng Minh Phong lộ thai. Hắn khỏe miệng câu lấy không sao cả cười ngân, ngẩng đầu nhìn đầy sao lộng lấy màu đen không trùng, cái kia xoáy khí ra hỏa phỏng trừng đã trở lại căn cứ ngủ ngon đi. Thật là hâm mộ. Hắn há mồm lười nhác đánh cánh áp, sau đó tiếp tục nhìn không trùng phát ngốc. Hắn! Hai thùng nước tắm A. Nàng vấn đề hắn có ngoan ngoãn trả lời, nhưng là nàng lại thiếu hắn hai thùng nước tắm. Tiếp theo có cơ hội đụng tới nói, hắn nhất định phải hướng nàng thảo muốn hai thùng, không, bốn thùng nước tắm. Cách thiên sáng sớm, Minh Phong tỉnh lại sau liền tùy ý sờ soạn một phen mặt, nằm trên mặt đất quay đầu nhìn về phía kia hai cái khóa lại thảm hô hô ngủ nhiều người, đáy mắt hiện lên một tia ý cười, còn nói cái gì không yên tâm, tới rồi tam điểm liền thắng không nổi buồn ngủ từng cái đã ngủ. Hắn cũng là ở thiên tờ mờ sáng thời điểm hơi chút mị trong chốc lát, dù sao chung quanh treo những cái đó phòng ngừa tang thi đánh bất ngờ chai lọ vại bình, nếu là có tiếng vang hắn cũng có thể ở trước tiên phản ứng lại đây, áp dụng ứng đối thi thố. Hắn từ trên mặt đất đứng lên, đôi tay cử qua đỉnh đầu duỗi cái đại đại lười eo, rất nhỏ giòn vang bừng tỉnh kia hai cái đầu dựa gần đầu ngủ chung người, không có một kia buồn ngủ hai mắt chữ dấu dếm sắc bén gắt gao mà khóa trụ phát ra âm thanh phương hướng. Khi bọn hắn phát hiện là Minh Phong khi, Yến Bảo mới rút đi đáy mắt mũi nhọn, nói, là ngươi à. Nàng còn tưởng rằng là tang thi xuất hiện. Minh Phong lại làm mấy cái duỗi thân động tác, nói, người già rồi, xương cốt chịu không nổi tàn pha à. Chương 463 tắm rửa. Yến Bảo thói quen tính xoa xoa đệ đệ lộn xộn đầu tóc, sau đó đối Minh Phong phát ra một cái khinh miệt sách đâm sau, liền lấy vừa mới nháy mắt nửa quỳ làm ra phòng bị tư thế đứng lên. Tiếng trung võng mang theo một ít lạnh lẽo thanh phong làm Yến Bảo trà sát cánh tay, nói, hôm nay độ ấm có phải hay không so ngày hôm qua thấp rất nhiều. Thiên tài lượng, chúng ta lại tại đây vùng hoang vu dã ngoại, độ ấm đương nhiên muốn so ở thành thị thấp một ít. Minh Phong đem trên người áo choàng khấu khẩn, đem tràn đầy hồ cha nửa khuôn mặt dùng cột vào trên cổ phương khăn ngăn trở, muộn thanh muộn khí nói, chuẩn bị tốt liền xuất phát đi. Từ từ. Yến Bảo sắc mặt có chút không lớn tự nhiên nói, ta đi phụ cận phương tiện một chút. Lúc gần đi còn đối đệ đệ Yến bối xử cái ánh mắt, làm hắn hảo hảo nhìn thẳng Minh Phong đừng làm hắn cưỡi xe máy chạy. cái này địa phương trước không có thôn sau không có tiệm, bọn họ trên người đã không có ăn, ngay cả khát nước đều không thể giải quyết, nếu làm Minh Phong rời khỏi, bọn họ rất có thể sẽ chết ở này giai đoạn thượng. Yến Bối nhìn nhìn tỷ tỷ rời đi bóng dáng, sau đó đi đến Minh Phong trước mặt, nói, tỷ tỷ nói chuyện vẫn luôn đều tương đối thẳng, nếu có cái gì đắc tội ngươi địa phương, hy vọng ngươi không cần để ý. Minh Phong nhướng mày, cái này thoạt nhìn có điểm nội hướng cùng tỷ khống người thế nhưng sẽ nói với hắn loại này lời nói. Nếu bởi vì ngươi để ý làm tỷ tỷ không cao hứng nói, ta nhất định sẽ nghĩ mọi cách giết ngươi. Yến Bối ánh mắt có chút sợ hãi nhìn Minh Phong, cho tới nay liền không nghĩ cùng người tiếp xúc hắn vì thân tỷ là cái gì đều nguyện ý làm. Minh Phong nghe vậy, mắt trợn trắng, đến, là hắn suy nghĩ nhiều, tỷ đệ hai người đều không phải dễ chọc. Bất quá xem ở bọn họ đều có một loại thường nhân ít có giác ngộ thượng, hắn vẫn là thực hoan nghênh bọn họ gia nhập M căn cứ. Đột nhiên có điểm tò mò thực lực của bọn họ. Chờ Yến Bảo Phương tiện xong trở về, liền đổi Yến Bối đi, Minh Phong thấy thế, nói, ta cũng đi V-V-V-V-M. Yến Bảo nhìn đi theo Yến Bối phía sau Minh Phong, thiết. Chờ ba người một lần nữa lên đường, kia hơi lạnh phong ở xe máy chạy chung thế nhưng có một loại quát đau làn da đau. Yến Bảo ôm lấy kẹp ở nàng cùng Minh Phong chi gian đệ đệ, nói, nhất định là thời tiết thay đổi. Ân. Minh Phong hiển nhiên cũng cảm giác được thời tiết không tầm thường, ngươi đệ đệ không phải có không gian dị năng sao. Các ngươi liền không có chuẩn bị phòng lạnh quần áo. Hiện tại mùa đã không có trước kia tác dụng, tận thế thiên thay đổi bất thường, đây cũng là hắn liền tính là ở đại trời nóng cũng sẽ mặc một kiện áo choàng nguyên nhân. Không có. Nếu có lời nói bọn họ làm sao không lấy ra tới mặc vào. Minh Phong khỏe miệng vừa kéo, ngay sau đó tiếp được áo choàng, trở tay nhét vào phía sau Yến Bối trong lòng ngực, chắp vá dùng đi. Không biết có bao nhiêu lâu không tẩy áo choàng lúc này đã tản ra làm người nhữ mày hắn xú, bất quá bọn họ tình huống cũng hảo không bao nhiêu, càng không phải cái loại này kén cá chọn canh người. Yến Bối liền tính là nghe thấy được không dễ ngửi hương vị, cũng là mặt không đổi sắc đem áo choàng đưa cho phía sau Yến Bảo. Sau đó làm nàng mở ra áo choàng, đem hắn cùng nhau bao đi vào. Cảm ơn. Yến Bảo thân sắc có chút cứng đờ, có lẽ là không nghĩ tới Minh Phong sẽ đem áo choàng cởi ra cho bọn hắn. Yến Bối trong mắt hiện lên một tia giãy giụa, bất quá cũng là nhỏ giọng nói câu cảm tạ. Không có gì. Minh Phong bĩu môi, hắn bên trong ăn mặc trường tụ, điểm này gió lạnh đối hắn như thế cái đại nam nhân tới nói căn bản là không tính cái gì. Dọc theo đường đi ai cũng không nói nữa. Thẳng đến tới gần giữa trưa, mới đến em mở căn cứ. Đến địa phương, trong chốc lát các ngươi qua bên kia khẩu tử thượng kiểm tra, phát hiện các ngươi trên người không có tang thi tạo thành miệng vết thương sau sẽ tha các ngươi thông hành. Minh Phong đẩy châm du sắp hao hết xe máy, nghĩ nghĩ sau, nói, nếu kiểm tra người muốn các ngươi nộp lên trên cái gì đồ vật, các ngươi liền báo tên của ta. Bất quá tên của ta chỉ có thể dùng một lần. Vào căn cứ cũng không thể dùng A. Đã biết. Yến Bảo nhìn nháy mắt biến sắc mặt Minh Phong, liền hắn như vậy thường thường phạm nhị người nàng còn không giống báo hắn tên đâu. Minh Phong tùy ý đem áo choàng đắp trên vai thượng, nhìn tỷ đệ hai người tay nắm tay hướng kiểm tra khẩu tử chỗ đó đi, khoe miệng nghéo một cái lúc sau, liền tiếp tục hướng bên kia đi đến. Chờ hắn đem mổ tỏ giao cho phụ trách thu về người, chính mình còn lại là đi đến thuộc về chính mình tiểu sàn xe, chẳng qua chính gai phát ngứa ra đầu. Muốn đi nào lộng điểm nước tẩy tẩy chính mình còn không có bước vào ra môn, đã bị người ngăn cản xuống dưới. Hắn mặt vô biểu tình nhìn ngăn lại người của hắn, ngữ khí tùy tiện, cái gì phong đem thôi húc thôi đại thần cấp thổi tới. Ngươi không phải nói đi kia trong thôn thu phục biến dị loại sao? Biến dị loại thi thể đâu? Thôi húc ánh mắt nhàn nhạt nhìn trên người đều bắt đầu mạo hàm toan xú Minh Phong, thân là thủy dị năng giả hắn đấy mắt hiện lên một mặt chán ghét sau, nói. Ở bên ngoài liền không có tìm cái có thủy địa phương đem chính mình rửa sạch một chút. Thôi húc cái này thất cấp thủy dị năng giả xem như không chế M căn cứ sở cần hơn phân nửa bộ phận thủy. Đây cũng là hắn ở M căn cứ rất có hy vọng nguyên nhân chủ yếu. Ai nếu là cùng hắn làm đối, hắn liền cắt xén người nọ thủy, làm cùng hắn làm đối người hảo hảo nếm thử không có thủy nhật tử. Mà Minh Phong nhất khinh thường chính là thôi húc loại này ỷ vào có năng lực mặc cho ý ức hiếp kẻ yếu người. Hắn tuy rằng sẽ không đi chủ động khiêu khích, nhưng cái này thôi húc lại cùng cái bệnh tâm thần giống nhau luôn là xuất hiện ở trước mặt hắn, làm hắn cảm giác hắn hình như là muốn đem hắn thuần phục giống nhau. Cũng là, rốt cuộc hắn là M trong căn cứ ít có, không nghĩ cùng hắn có điều tiếp xúc, cũng không nghĩ gia nhập hắn thế lực chung người. Bị người đoạt trước. Hắn không có giải thích chính mình vì cái gì không có tắm rửa, dù sao hắn đã nghe không đến chính mình trên người hương vị, đã thói quen. Bị xú đến chính là người khác, chính hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì tổn thất. Đặc biệt là nhìn đến Thôi Húc đáy mắt kia chợt lóe mà qua chán ghét cùng hận không thể lập tức trốn đến xa xa mà quẫn bách khi, hắn ấy lòng liền đặc biệt cao hứng. Thủy dị năng giả ghê gớm sao? Không cho hắn thủy ghê gớm sao? Huân chết ngươi nha! Bị ai giành trước? Ngươi là thất cấp phong dị năng, ai còn có thể đoạt ngươi con mồi? Thôi Húc vẫn luôn muốn thu phục Minh Phong, làm hắn vì chính mình làm việc. Minh Phong cá tính thực dễ dàng hấp dẫn những cái đó khát vọng nhìn đến hy vọng người, trên người hắn có một loại làm người vô pháp bỏ qua chính năng lượng, hơn nữa thực dễ dàng làm người cảm thấy thân cận. Ngươi cho rằng thất cấp dị năng liền ghê gớm. Chẳng lẽ bên ngoài liền không có bát cấp cửu cấp hoặc là càng cao càng như bức? Minh Phong đối hắn mắt trợn trắng, còn có mặt khác sự tình. Thôi Húc nhăn chặt mày nhìn hắn, nói, trong chốc lát ta sẽ làm người đưa nước cho ngươi. Ngươi tốt xấu cũng là em mở trong căn cứ số 1 số 2 dị năng giả, còn phiền toái ngươi bảo trì một chút hình tượng. Minh Phong vô ngữ nhìn không thể hiểu được Thôi Húc, trong lòng đã bắt đầu tự hỏi hắn khả năng sẽ đưa lại đây thủy lượng cùng với hắn hẳn là như thế nào hợp lý phân phối những cái đó thủy. Minh Phong vào nhà không đến 10 phút, liền có người gõ vang lên chính mình cửa phòng, nhìn đến nơi nào hai cái thùng nước lớn thời điểm, trực tiếp đối đưa nước người ta nói. Trong căn cứ mới tới thủy dị năng giả. Không có. Kia như thế nào sẽ cho ta như thế hai đại thùng? Bọn họ đều cảm thấy trên người của ngươi quá xú. Vài cái liên danh xin muốn cho ngươi tắm rửa một cái. Thao. Chương 464 Nam Cung. Dùng non nửa xô nước cho chính mình lau tắm Minh Phong thay một thân sạch sẽ quần áo. Lúc này hắn chính cầm ly nước thoải mái ngồi ở trên sofa. Tuy rằng không có thống khoái khoái tẩy, nhưng tốt xấu cũng coi như là sạch sẽ. Hắn cảm giác chính mình giống như nhẹ mười mấy cân. Minh Phong. Ôn hòa như gió thanh âm từ ngoài cửa vang lên, Minh Phong xoát một chút từ trên sofa nhảy dựng lên, sau đó dùng nhanh nhất tốc độ cấp người tới mở cửa. Nha, Nam Cung, ngươi như thế nào tới? An mặc một thân hưu nhàn trang Nam Cung Hiên nhìn Minh Phong, nói, tắm xong. Ai? Liền ngươi cái này người bận rộn đều quan tâm ta tẩy không tắm rửa. Có lầm hay không? Minh Phong thối lui một bước làm Nam Cung Hiên vào nhà, một tay đem trên ghế loạn ném tạp chí quét khai, hỏi, không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện A? Ngươi tìm ta là có chuyện gì? Ân, ta lại đây trên đường nghe được có người ở nghị luận trên người của ngươi khí vị, cho nên suy nghĩ có phải hay không hẳn là cho ngươi lộng một chút băng, hòa tan lúc sau ngươi chắp vá dùng. Nam Cung Hiên ôn hòa cười cười. Nghe đến đó, Minh Phong có chút vầu ngự chịu chịu khoe miệng, trên người hắn thật sự thực xú sao. Đã xú đến thành bị người nghị luận đề tài. Hắn tự mình thật không cảm thấy a. Còn có một việc là, làm bằng hữu. Nam Cung Hiên có chút không xác định, sau đó lại cười cười nói, ta là tới nói cho ngươi, ta muốn theo chân bọn họ cùng nhau rời đi. Vì cái gì? Nơi này không phải thực hảo sao? Minh Phong nghe được ở em mở căn cứ quá đến hô mưa gọi gió Nam Cung Hiên phải rời khỏi, lập tức liền không bình tĩnh, ngươi vì cái gì phải đi? Không phải là mặt khác căn cứ người lại đây đào rác đi? Không có người lại đây đào rác. Nam Cung Hiên lắc lắc đầu, giải thích nói, ngươi cũng biết chúng ta phía trước là bởi vì bằng hữu bị thương mới trời xuôi đất khiến hạ gia nhập căn cứ này, ta ban đầu cũng đã cùng căn cứ thủ lĩnh nói qua, chờ ta các bằng hữu sau khi thương thế lành. Liền sẽ rời đi nơi này. Vẫn là muốn đi tìm ngươi bằng hữu sao? Minh Phong có chút hề hoài, chính là biết Nam Cung Hiên quyết tâm sau, lại không thể miễn cưỡng nhân ra lưu lại vô vô bờ vai của hắn, nói, ai, cảm ơn ngươi tới cho ta biết, ngươi làm ta cảm thấy ngươi có đem ta đường bằng hữu. Nam Cung Hiên cười cười, không có nói tiếp. Các ngươi phải rời khỏi nói, phân đến vật tư sao? Có đủ hay không? Đi ra ngoài phải chú ý an toàn A. Bên ngoài biến dị loại là càng ngày càng hung hãn. Minh Phong tâm tình rất suy sút, nhưng mà này cũng không thể ngăn cản hắn lại nhải. Hảo đáng tiếc, thật vất vả giao cho một cái không tồi bằng hữu, thế nhưng còn không có ở chung mấy ngày liền phải rời đi. Chỉ cần có thể sống đến tận thế kết thúc, thế giới khôi phục trật tự, chúng ta vẫn là sẽ gặp mặt. Nam Cung Hiên cũng không có nói cho hắn, hắn muốn đi địa phương là cách vách Z thị căn cứ. các đại căn cứ chi gian cạnh tranh rất lớn, hắn lo lắng nói ra sẽ chiêu đến những người khác hiểu lầm. Loại này có thể tránh cho phiền toái vẫn là tận lực tránh cho đi, lấy Vân Ương bản lĩnh, chỉ sợ là thân ở Z thị cao tầng. Vạn nhất làm cho thành hai cái căn cứ chiến đấu liền không hảo. Hảo khó a. Minh Phong thở dài, cái gì thời điểm đi a? Chờ bọn họ thu thập điểm đồ vật liền đi. Nam Cung Hiên đối Minh Phong vươn tay, nói, ta tin tưởng chúng ta sẽ gặp lại. Hắn nhìn Nam Cung Hiên khớp xương rõ ràng tay, một phen nắm đi lên, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Nam Cung Hiên rút về tay, sau đó đôi hắn gật gật đầu liền xoay người rời đi. Chờ hắn đi tới cửa, đột nhiên đối còn ở mất mát phát ngốc Minh Phong ném qua đi một cái tiểu bố bao, không đợi hắn mở ra xem xét, Nam Cung Hiên liền biến mất ở cạnh cửa, ngoài cửa còn truyền đến hắn ôn hòa như gió thấp thuần tiếng nói, hảo hảo cố lên. Minh Phong không rõ nguyên do mở ra tiểu bố bao, phát hiện bên trong tất cả đều là đậu nành lớn nhỏ tang thi tinh hạch sau, sợ tới mức hắn trực tiếp đem đồ vật che ở trong lòng ngực, vội vàng chạy đến cạnh cửa nhìn về phía đã muốn chạy tới chỗ rẽ Nam Cung Hiên, há miệng thở dốc, rồi lại cảm thấy nói cảm tạ cái gì lại rất dư thừa. Thật là, đầu năm nay đều lưu hành đưa tinh hạch sao? Thứ này thật sự thực quý trọng a. Các ngươi như vậy không nháy mắt liền đưa ra tới, sẽ làm hắn cảm thấy ngoạn ý nhi này căn bản là không hiếm lạ hảo sao. Nam Cung Hiên đi đến nơi nào đó, nhìn đến đã có một ít vật tư Tống Thiên cùng Tống Mật, khoe miệng giơ lên làm người như tắm mình trong gió xuân tươi cười sau, liền đi qua đi, nói, đi thôi. Chờ ra căn cứ, Tống Thiên mới thở ra một ngụm, nói em mở căn cứ lao đại cũng quá keo kiệt, liền đài xe đều không cho chúng ta, tốt xấu chúng ta cũng vì bọn họ tìm tới không ít vật tư a. Tống Mật trên đầu còn quấn lấy băng vải, lúc này chính nhàm chán chơi truy thủ, ngươi này chân đã bao lâu không đi xa lộ. Coi như là rèn luyện. Ai ra đại tỷ ta chân đau. Ở cùng người đánh nhau thời điểm, cẳng chân bụng không cẩn thận bị người cắt cái miệng to Tống Thiên chân thiếu chút nữa phế bỏ, bất quá cũng may xử lý kịp thời, lại đến em mở căn cứ, được đến trị liệu sau lúc này vấn đề cũng không lớn, cũng chính là cẳng chân thượng kia đau xẻo có điểm dọa người thôi. Ta còn đầu đau đâu. Tống Mật liếc xéo hắn một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn đừng nói nhảm. Tống Thiên nhìn bởi vì trên đầu kia đạo thương xẻo mà quyết đoán làm em mở trong căn cứ một cái thợ cắt tóc cho chính mình cắt cái âm dương đầu Tống Mật, có chút bất đắc dĩ thở dài, chưa thấy qua ai té ngã có thể đem đầu góc ném tới. Câm miệng. Nam Cung Hiên ở một bên nghe tỉ đệ hai hàng ngày lẫn nhau rồi, trong lòng một mảnh yên lặng. Nghĩ đến chính mình lúc ấy ở một cái rơi xuống mưa to ban đêm bối một cái ôm một cái dưới tình huống tìm được em mở căn cứ, hơn nữa còn tính thuận lợi tiến vào căn cứ chung. Thật là một loại may mắn. Hiên ca ca. Rời ca ca. Mật tỷ tỷ. Sớm liền chờ ở ven đường tiểu sơn núi Hạ Điền Điền lúc này từ bên kia nhìn đến bọn họ thân ảnh sau. Trường cao không ít hắn vui vẻ từ nhỏ sơn núi bò đi lên, mang theo chính mình đã thăng cấp, thoạt nhìn cùng nhân loại bình thường không hai dạng tang thi mụ mụ chạy tới bọn họ trước người. Nam Cung Hiên cơ hồ là thói quen tính vô vô tiểu hài từ đầu, nói, chờ thật lâu đi. Lạnh hay không? Không có thật lâu, không lạnh. Điền Điền vui vẻ cười, chúng ta có thể đi tìm tỷ tỷ phải không? Hắc hắc hắc, Điền Điền có phải hay không rất nhớ ngươi Vân Ương tỷ tỷ a? Tống Thiên một tay đem tiểu hài tử bế lên lui tới thượng vứt vứt, cả kinh tiểu hài tử không ngừng khanh khách cười không ngừng. Hảo, đừng ngã hắn. Tống Mật một cái tát chụp ở đệ đệ cái hót thượng, nói, vẫn luôn làm ngươi đãi ở bên ngoài thật là vất vả. Tống Mật có chút xin lỗi sờ sờ Điền Điền đầu, bởi vì lúc trước bọn họ tỷ đệ đều chịu thương, mà Điền Điền tinh thần cấp bậc cũng không cao, cho nên không có biện pháp cùng hắn tang thi mụ mụ kéo ra quá xa khoảng cách. Do đó làm cho hắn không thể không một người đại ở nguy cơ tứ phía giã ngoại, cũng đúng là hắn một cái tiểu hài tử lẻ loi một mình ở bên ngoài, làm hắn dị năng từ 3 cấp vẫn luôn lẻn đến lục cấp, ngay cả hắn tang thi mụ mụ đều biến thành bên ngoài cùng thường nhân vô dị ngũ cấp tang thi. Không không không, một chút đều không vất vả. Điền Điền thực hiểu chuyện cười nói, hiện tại ta trở nên rất lợi hại. Có phải hay không đã có thể bảo hộ tỷ tỷ a? Chương 465 thanh. Nhìn tiểu hài tử vẻ mặt chờ đợi, Tống Mật nói, kia đương nhiên, Điền Điền lợi hại nhất. Điền Điền vui vẻ xoay người ôm lấy tang thi mụ mụ, mụ mụ cũng sẽ cùng Điền Điền cùng nhau bảo hộ tỷ tỷ. Ân. Ngũ cấp tang thi đã có thể nói một chút đơn giản nói, bảo hộ. Hắc hắc. Hảo, chúng ta mau chút đi thôi, xem có thể hay không ở trên đường tìm được có thể sử dụng chiếc xe. Nam Cung Hiên ôn nhu sờ sờ Điền Điền mềm mại đầu tóc, tận lực vào ngày mai tới Z thị đi. Là, bỏ qua em mở căn cứ bảo hộ, một lần nữa bước lên lữ đồ vài người một chút cũng không có thân ở với tận thế tuyệt vọng, có chỉ là muốn nhanh lên nhìn thấy người kia chờ mong cùng hưng phấn. Nhưng mà, bị bọn họ chờ mong chứng kiến đến người, lúc này chính không cẩn thận rất tới rồi một cái ở mức âm u hố động. Đảm đương quang năng tiểu bạch dùng mỏng manh quang mang chiếu sáng lên vân ương dưới lòng bàn chân lộ, nó vốn là tính toán đem cái này đen như mực địa phương toàn bộ chiếu sáng lên, chính là chủ nhân lại ngăn trở nó, chỉ làm nó chiếu sáng lên dưới chân là được. Vân ương chậm lại hô hấp, từng bước một hướng cho nàng một loại mạc danh cảm giác đường hầm chung đi đến. Chủ nhân, nơi này là không phải có cái gì đồ vật a? Tiểu bạch biết lúc này không phải nói chuyện thời cơ, cho nên thực thông minh dùng ý niệm phương thức cùng nó chủ nhân giao lưu. Vân ương dùng đồng dạng phương thức trả lời nói, không thể nói tới, chỉ là cảm thấy có loại lực lượng ở lôi kéo ta. Loại này quen thuộc lại xa lạ cảm giác làm nàng có chút do dự rốt cuộc muốn hay không đi tra xét cái rõ ràng, nguy cơ cảm nói cho nàng không cần lại tiếp tục hướng bên trong đi, nhưng là đấy lòng lại có một loại khác thanh âm nói cho nàng, không đi nói, nhất định sẽ hối hận. Cho nên ở cân nhắc chi gian, nàng vẫn là lựa chọn tiếp tục hướng bên trong đi. Nàng tin tưởng liền tính là có nguy hiểm, nàng cũng có thể toàn thân mà lui. Tí tách, tí tách. Từ khe đá trung chảy xuống giọt nước nện ở trên mặt đất kia một tiểu than vệt nước thượng, không ngừng phát ra thanh thúy tí tách thanh, không rộng yên tĩnh trong động cơ hồ có thể nghe thấy giọt nước ở mặt trên hồi âm. Không thuộc về chính mình tiếng hít thở đột nhiên từ trước mặt truyền đến, gần chỉ là một tiếng, liền cũng đủ khiến cho nàng chú ý. Nàng híp híp mắt, nhìn kia đen nhánh đường hầm, dừng lại bước chân, không hề vọng tự đi tới. Nàng cảm giác đối phương đã nhận thấy được nàng, hơn nữa đã nhìn đến nàng. Không có địch ý, lại có một loại nguy hiểm áp lực cảm. Giống. Lãng gầm nhẹ nháy mắt tại đây tràn ngập tiếng vang trong động nổ vang. Vân ương hơi hơi sửng sốt, mang theo một chút nghi hoặc đều, thanh. Thanh lanh âm điệu làm lang giống xuất hiện một cái chớp mắt tạm dừng cùng do dự. Ngay sau đó, một con toàn thân xanh đen gần như với hắc thật lớn lang vương từ tấm màn đen trung vọt ra. Thị huyết hai mắt lộ ra quỷ dị đỏ sậm, bén nhọn lợi chảo dễ như trở bàn tay đâm vào mặt đất. Kia lưng thượng tạc khởi lông tóc giống như là từng cây sắc bén gai ngược, toàn thân, không một không tiết lộ nguy hiểm. Đoạ, đoạ ma. Tiểu bạch nhịn không được kinh hô, thanh điện hạ như thế nào? Như thế nào cũng đoạ ma. Đã gặp qua tiểu đồng bọn đoạ ma tiểu bạch kinh ngạc cũng chỉ là ở trong nháy mắt, nó có chút lo lắng nhìn thần trí hiển nhiên đã có chút không thanh tỉnh thanh. Đối vân ương nói, chủ nhân, thanh điện hạ lúc này chỉ sợ đã quên mất chủ nhân, chúng ta. Chúng ta muốn hay không trước tranh tránh. Chờ thanh điện hạ vượt qua trong khoảng thời gian này sau, lại đến tìm nó. Thanh là hung mạnh nhất lang vương, nó đã từng một móng vuốt liền đem một ngọn núi cấp tức rớt, kia trong núi mặt còn có rất nhiều yêu ma dã thú, mấy ngàn thượng vạn điều sinh mệnh liền ở nó một móng vuốt hạ cấp chụp không có. Hiện tại ngẫm lại tiểu bạch còn lòng còn sợ hãi. Tuy rằng nói thanh điện hạ ngày thường thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng thuộc lạc lên cũng vẫn là khá tốt ở chung. Chính là nó khởi sướng giận tới là chân chân chính chính đáng sợ a. Không cần. Vân ương nhìn chỉ là nhe răng trợn mắt đối nàng phát ra rít gào gầm nhẹ, lại không có lập tức đối nàng triển khai công kích thanh, tiến lên một bước đồng thời đối nó vươn tay, liền giống như trước kia giống nhau, không mang theo một kia sợ hãi cùng do dự đem tay trực tiếp đặt ở nó miệng bên cạnh, trước kia lời nói thực tô, mà hiện tại, nàng còn lại là lạnh lùng cười, lại không thanh tỉnh lại đây ta liền đánh gãy ngươi nanh sói. Tiểu bạch phi ở giữa không trung thân mình đột nhiên đi xuống rơi một chút, sau đó lại lắc lư bay trở về nơi xa, tiếp tục chiếu sáng. Chủ nhân, thanh điện hạ hiện tại có thể nghe hiểu chủ nhân đang nói cái gì sao? Đương nhiên nghe hiểu được, bằng không nó cũng sẽ không liền như thế tại chỗ dây rủa không đối ta phát động công kích. Này hiển nhiên vẫn là có một phần lý trí ở. Vân ương vô vô nó cằm, sau đó thật cẩn thận đối nó từ đi một chút ám nguyên tố, lấy trợ giúp nó đoạ ma. Bên người nàng một cái hai cái đều đã đọa ma, này có phải hay không cho rằng nàng về sau nhất định sẽ đọa ma đâu. Tổng cảm thấy có chút hài kịch tính. Chờ thanh ở nàng dưới sự trợ giúp dần dần mà hấp thu những cái đó ám nguyên tố, hơn nữa rút đi vô pháp ức chế giết chóc chi khí chậm rãi hôn mê sau khi đi qua, nàng mới đi đến nó bụng trước, mũi chân nhẹ điểm liền đứng ở nó khổng lồ thân thể thượng, nhưng mà ngồi xếp bằng ngồi xuống, chờ nó thức tỉnh. Ước chừng đi qua 4 cái giờ, Tiểu Bạch ghé vào Vân Ương trên vai mơ màng sắp ngủ, ngang hạ Lang Vương đột nhiên cử động một chút sau, Vân Ương mới mở nhắm chặt đôi mắt, động thủ vô vô nó, nói, tỉnh. Hừ. Thanh phát hiện trên người trọng lượng sau, vừa muốn lên thân thể lại lần nữa bỏ trở về. Ngươi như thế nào tìm được ta? Thú loại mới có trọng điệp băng ghi âm vài phần thần bí cùng không thể xúc phạm uy nghiêm ở trống trải trong động vang lên. Vân Ương thấy nó thanh tỉnh cũng không nóng nảy đi xuống, tiếp tục yên tâm thoải mái ngồi ở nó trên người, nói, có người chụp đến ngươi ở gần đây lui tới, ta liền tới đây thử thời vận. Vận khí quá hảo, trực tiếp rất hố, bất quá nàng là sẽ không như thế nói ra. Ta đọa ma phía trước có hạ kết giới, ngươi có phải hay không không có nhìn đến trực tiếp rơi xuống. Thanh bình đạm ngữ điệu thực dễ dàng đã bị nghe ra ý cười. Vân Ương khỏe mắt co giật, ho khan một tiếng sau, hỏi, ngươi như thế nào sẽ đọa ma? Đã chịu không gian hạn chế, sau đó tức giận phi thường, tiếp theo cứ như vậy. Thanh đôi chính mình đọa ma sự tình tỏ vẻ không thèm quan tâm, dù sao nó này đây hung ác nổi tiếng Lang Vương, đọa ma trước cùng đọa ma sau cơ bản không có gì hai dạng. Nhìn đến thanh này không sao cả thái độ, Vân Ương dứt khoát cũng lười đến rối rắm nó đọa ma sự tình. Dù sao đã đọa ma, cũng đừng nghĩ trở về quang minh chính đạo. Nàng từ nó trên người nhảy xuống tới, nói, có thể khôi phục thành nhân hình. Tạm thời không thể. Nó chi khởi khổng lồ thân thể, sau đó bị xương đen vây quanh lúc sau biến thành một con. Chó con. Này hiển nhiên là ra ngoài Vân Ương ngoài ý liệu, phải biết rằng đường đường các đại lang tộc lang vương thế nhưng đem chính mình biến thành chó con. Lúc này còn không có Vân Ương cẳng chân bụng cao thanh vô ngữ nhìn chính mình nho nhỏ lông xù xù thịt chảo. Nó có như vậy trong nháy mắt cảm thấy chính mình thời gian chạy ngược tới rồi trăng tròn thời kỳ. Vừa mới thành công đọa ma không bao lâu, lực lượng khống chế không hảo cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Ân, chính là như vậy. Chương 466 Nãi Lang. Vân Ương nhìn trên mặt đất có điểm có khuynh hướng màu đen chó con, nghĩ đến trước kia thanh uy phòng, mạnh mẽ nhìn xuống ý cười, một tay đem nó để ở trong tay, liền tưởng nó vừa rồi vạch trần nàng giống nhau. Không lưu tình chút nào nói, có phải hay không vừa mới đọa ma không khống chế hảo lực lượng. Cho nên mới biến thành dáng vẻ này. Thanh đối với Vân Ương thử nhai răng, chỉ tiếc này phúc chó con bộ dáng không những không có vẻ hung ác, ngược lại có một loại làm người hận không thể hảo hảo xoa ngược manh. Vân Ương trực tiếp đem nó một tay ôm vào trong ngực, bản thân chính là thú loại thanh cùng nàng khế ước thú giống nhau, liền tính là có thể hóa thành hình người, cũng sẽ không đối nhân loại sinh ra cái gì khác tình tố. Cho nên lúc này nó liền tính là bị ấn ở nàng ngực thượng, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, ngược lại hướng lên trên lay hai hạ, tìm cái thoải mái địa phương an tĩnh nằm bò. Nơi này thế giới bất đồng bên kia, ngươi hiện tại nếu không thể hóa thành hình người, ngày thường có người ngoài ở thời điểm, tốt nhất không cần mở miệng nói chuyện. Nàng cùng thanh không có khế ước, cho nên vô pháp thông qua ý niệm phương thức tới tiến hành câu thông. Sợ nó không hiểu đến bên này quy củ, cho nên nàng vẫn là muốn nói rõ một chút. Tỉnh những người đó đem nó trở thành bị virus cảm nhiễm biến dị thú, trực tiếp cấp giết. Ân. Ngẩng đầu nhìn giải một chút vầng sáng cửa động, nói, ngươi cũng là lợi hại, thế nhưng sẽ ở cái này địa phương tạc ra như thế cái hố động ra tới. Nói xong, nàng dưới chân liền bạo khí nùng liệt băng tức, dưới chân nháy mắt bạo khởi một cây băng trụ, trực tiếp đem nàng đưa lên cửa động. Động tác nhanh nhẹn nhẹ nhàng đứng ở mặt đường thượng. Thanh thấy chung quanh không ai, cho nên rất là yên tâm nói, bất đắc dĩ. Nó dọc theo đường đi cũng gặp được quá một ít nhân loại, chỉ là những nhân loại này đối nó cũng không hữu hảo, không chỉ là đối nó triển khai công kích, trong đó còn có không ít có tinh thần lực người muốn thu phục có chút suy yếu nó. Nghĩ đến đây nó liền nhịn không được nhai răng, nếu không phải bị không gian áp chế lợi hại, nó đường đường lang vương làm sao bị kẻ hèn nhân loại như vậy đuổi theo. Đừng thử, ngươi hiện tại là chó con. Không mấy viên nha. Vân Ương không lưu tình chút nào bắt nước lạnh, này cũng làm cho thanh mắt trợn trắng. Ta tốt xấu cũng là lại đây tìm ngươi, tưởng đem ngươi mang về, không có cảm ơn liền tính, thế nhưng còn ghét bỏ ta. Thanh cũng chỉ có ở Vân Ương cái này nó nhận định bản thân trước mặt mới có thể hơi chút trở nên có chút nói nhiều, ngẫu nhiên còn sẽ khai một ít không ảnh hưởng toàn cục tiểu vui đùa. Nó đối với Vân Ương biến hóa cũng không có cảm thấy nhiều ít ngoài ý muốn. ngay cả nàng có được ám nguyên tố loại này không bị bên kia thế giới tiếp thu hắc ám chi lực cũng cảm thấy đương nhiên, nó cảm thấy vô luận là ai, chỉ cần là tao ngộ kia chàng phản bội lúc sau, đều không thể làm được gặp người liền cười, cũng không có khả năng đối thế giới ôm 100% thiện ý. Nàng trước kia chính là quá ngốc, ngốc đến nó cái này lang vương đều nhịn không được đáp ứng nàng đảm nhiệm một chút thứ 8 cung điện chủ, không có việc gì liền bảo hộ nàng cái gì. Rốt cuộc trên thế giới có thể có như thế ngốc người đã không nhiều lắm, không, phải nói là toàn thế giới chỉ có nàng sẽ ngốc như thế hoàn toàn. Ngay cả hảo chút hung thú đều chịu đựng không được nàng ngốc, cam tâm vô điều kiện đáp ứng nàng một ít tiểu thỉnh cầu, giúp nàng làm một ít năng lực trong phạm vi sự. Nghe được thanh như thế nói, Vân Ương không chút do dự dùng sườn mặt cọ một chút ghé vào đầu vai nó, nhẹ nhàng nói, cảm ơn. Thanh sửng sốt, sau đó dùng tiểu thịt chảo vỗ vỗ nàng bả vai, không tiếng động cho an ủi. Bởi vì là cưới xe rất đến hố động, cho nên Vân Ương ra tới lúc sau chỉ có thể từ trong không gian một lần nữa lấy ra một chiếc thực bình thường tiểu mổ tỏ ra tới thay đi bộ. Bình thường tốc độ đặt ở thanh trong mắt kia quả thực liền cùng ốc xin bò không có bất luận cái gì khác nhau, nó có chút khó chịu hỏi, thứ này như thế nào như thế chậm. Thật là so thấp nhất cấp lục hành thú còn chậm. Đây là thế giới này còn tính tương đối mau phương tiện giao thông. Vân Ương cũng mặc kệ đã ngồi xổm ngồi ở chính mình trên vai thanh, nói, người muốn thói quen. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ là không thể quay về. Thanh nhìn cách đó không xa bờ ruộng thượng cứng đờ hành tẩu tang thi, nói, thế giới này đều là loại này quái vật, ta tưởng nếu là trước đây ngươi, chỉ sợ sẽ đến một cái đại tinh lọc thuật. Vân Ương cảm thấy Thanh nói rất có đạo lý, đi theo nó cùng nhau phun tảo trước kia chính mình, xác thật sẽ như thế làm. Nhưng mà quang minh hệ năng lượng đối tang thi cũng không thể khởi đến tinh lọc tác dụng. Ngươi như thế không có khúc mắc nói ngươi trước kia sự, ta đều có điểm không thói quen. Sớm muộn gì muốn thói quen. Thanh phát hiện chính mình thế nhưng muốn nói bất quá Vân Ương, cái này nhận chi làm nó có chút buồn bực không vui. Dọc theo đường đi Vân Ương nhặt yêu cầu chú ý trọng điểm cấp Thanh phổ cập khoa học một chút về thế giới này một ít tin tức, đang nói đến đẳng cấp cao yêu cầu cảnh giác biến dị loại cùng tang thi khi. Thanh còn không có bao lớn phản ứng, bởi vì ở nó trong mắt chỉ cần là địch nhân chỉ cần giết chết thì tốt rồi, không như vậy nhiều yêu cầu dối dám. Chính là đương nó nghe được Lê Nhạc thời điểm, kia trương chó con manh mặt vừa nhíu, hắn ở A. Lần đó ngươi cùng hắn liên hệ thời điểm, ta liền ở bên cạnh. Vân Ương cười, ta muốn làm khi ngươi tình huống cũng không phải thực hảo, cho nên không có làm Lê Nhạc lộ ra về ta tin tức. Thanh hừ hừ, hắn là phản bội ngươi người trí nhất. Ngươi sẽ không tha thứ hắn đi. Ngươi cảm thấy đâu? Nàng vốn dĩ có chút ấm lại thanh em đột nhiên trở nên lãnh đạm đến làm thanh đáy mắt hiện lên một tia phức tạp sau nâng lên móng vuốt vô vô nàng, về sau chọn người muốn đánh bóng mắt, cũng không cần một mặt mà chỉ biết trả giá, các ngươi nhân loại không phải nhất ích kỷ sao. Ngươi như thế nào liền không thể giống người một chút đâu. Ân, cũng chỉ có bổn lang vương sẽ xem ở ngươi như thế ngốc phân thượng không trộm chiếm ngươi tiện nghi cùng hãm hại ngươi. Ngươi đủ rồi a. Vân Ương nâng lên tay, bấm tay đối với nó chán chính là bắn ra, không nhẹ không nặng lực đạo trực tiếp đem nó đầu nhỏ đạn đến về phía sau ngưỡng. Được rồi một đường, lúc này đã là phong ma thời khắc, nhiễm huyết hoàng hôn phác đầy đất, đem Vân Ương đạp xe thân ảnh kéo rất dài rất dài. Thanh híp mắt chử nhìn bị nhiễm đến huyết hồng không trùng, nói, thật là kỳ quái, rõ ràng thái dương như thế liệt, quát lên phong lại là lãnh. Muốn thời tiết thay đổi. Phía trước liền từng có một trận dòng nước lạnh, lúc này chỉ sợ là muốn trước tiên tiến vào mùa đông. Ân, dù sao mau hậu lên không? Thanh run run lông xù xù thân mình, mau tới rồi sao? Không, muốn tìm một chỗ qua đêm. Vân Ương nhìn phía trước mấy đống rải rác kiến trúc, nói, thái dương biến mất thời điểm, sẽ nên đón luồng không khí lạnh. Lại là ngươi cảm giác. Nàng trước kia trực giác liền rất đáng sợ. Có một lần thậm chí là dựa vào trực giác tìm được rồi còn chưa thức tỉnh thần khí. Từ kia một lần lúc sau, Thanh liền đối Vân Ương trực giác biểu hiện ra 100% tín nhiệm. Đúng vậy. Vân Ương nhìn dần dần trầm xuống thái dương, tăng lớn chân ga, tăng tốc đi phía trước phóng đi. Nguyên lai còn có thể gia tốc. Thanh bắt đầu đối cái này dung mạo bình thường thiết thân sắc có điểm hứng thú. Vân Ương thấy được phía trước dâng lên lượn lờ khói bếp, nói, đem tỏ mỏ trước thu hồi tới. Phía trước có người, không cần nói nữa. Chương 467 hiện thực. Chờ nàng cưới xe máy, trên vai ngồi ngay ngắn một con chó con, mặt vô biểu tình muốn đi ngang qua kia hai ba cái nhóm lửa nấu cơm người khi, đã bị người trực tiếp ném tới một khối thiêu đốt tuổi gỗ chặn đường đi. Nàng sờ sờ bắt đầu nhe răng gầm nhẹ, uy hiếp lực lại bởi vì chó con bên ngoài mà không có gì hiệu dụng thanh, tầm mắt băng lánh lánh nhìn người tới. Muội tử, một người, trong tay cầm đem súng lục thanh niên ngậm một tiết đốt tới đầu đầu lọc thuốc đi đến khoảng cách Vân Ương ba bước ngoại địa phương dừng lại, hắn quét mắt nàng trên vai chó con, nói, đêm này chỉ cầu lưu lại, ngươi liền có thể đi rồi. Nay chỉ cầu tuy rằng con nhỏ, nhưng hảo quá không có ăn, bọn họ không sai biệt lắm có hai ngày đều không có tìm được ăn. Cuối cùng kia non nửa thùng chờ thiêu khai thủy vẫn là phía trước ở một cái dòng suối nhỏ trang. Hai ngày này liền dựa vào này xô nước giải khát cùng áp áp trong bụng đói khát cảm. Vân Ương không có phản ứng hắn, mà là đem tầm mắt lướt qua hắn nhìn về phía đống lửa bên nhìn hỏa, nỗ lực không cho thật vất vả dâng lên ngọn lửa tắt rớt, trên tóc còn có chút huyết vảy nữ nhân. Nàng trên cổ treo một chuỗi cực cụ vũ nhục tính xích sắt, mà xích sắt một chỗ khác còn lại là bị khóa ở một bên một cái thủy quản thượng phòng ngừa nàng chạy trốn. Có lẽ nàng là có thể chạy thoát, chỉ là cái này bị tận thế tàn phá sau nữ nhân hiển nhiên đã mất đi tự mình cầu sinh ý chí, chỉ có thể chết lặng dựa vào này hai cái thoạt nhìn cũng không như thế nào nam nhân dựa vào một loại bản năng vô vọng sống sót. Vẫn là nói, nàng có thử chạy trốn, chỉ là lần lượt bị trảo sau khi trở về bị hai người đòn hiểm một đốn. Nữ nhân trên người gần chỉ ăn mặc thành bộ gợi cảm nội y yề, gió lạnh thổi tới trên người nàng làm nàng ở khẽ tuổi lửa gian có chút co rúm nhẹ nhàng run rẩy. Trên người nàng tuy rằng có chút dơ, lại có thể làm người rõ ràng thấy những cái đó cơ hồ che kín toàn thân xanh tím. Uy, ngươi xem cái gì đâu? Còn ngậm thuốc lá đầu thanh niên lấy thương đối với Vân Ương chỉ, ta làm ngươi đem cẩu lưu lại không nghe thấy có phải hay không? Lô thai điếc. Thật là mặc kệ ở đâu đều có một ít vô tri nhân loại nhảy ra soát tồn tại cảm. Thanh ở nhảy đến mặt đất đồng thời, liền khôi phục thành bản thể bộ dáng. Nháy mắt lớn lên thân thể giống như một tòa tiểu sơn giống nhau xuất hiện ở thanh niên trước mặt. Thanh niên kinh ngạc hé miệng ngẩng đầu nhìn đối hắn lộ ra dày đặc răng nanh dã lang, kia đã tắt tàn thuốc rớt đến trong miệng cũng không có phát hiện. Biến, biến gì? Khu khu khu. Mới nói mấy chữ. Thanh niên đã bị rơi vào trong miệng tàn thuốc tạp trụ yết hầu. Thanh không kiên nhẫn nhe răng, sau đó rất là tùy ý đối với thanh niên đánh ra một cái tát, trực tiếp liền đem người xốc phi, hơn nữa khảm vào xi măng tường, cả người xương cốt đều đứt gãy vài căn. Một cái khác cầm thương nam hải lá gan hiển nhiên muốn so thanh niên tiểu, hắn liền tâm tư phản kháng đều không có, trực tiếp té ngã lộn nhào chạy mất. Thích! Thanh thấy hai chỉ con dẹp giải quyết lúc sau. Liền khôi phục thành kia chó con bộ dáng, ở giữa không trung thời điểm xoay người, chuẩn xác không có lầm nhảy đến Vân Ương trên vai ngồi. Tính cách tuy rằng có điểm thay đổi, xử sự phương pháp lại không thay đổi, người khác không giúp ngươi ra tay, ngươi thật đúng là lười đến động. Thanh lại là hừ hai hừ, phỏng chừng không ai phát hiện ngươi đại đa số dưới tình huống không động thủ hoàn toàn là lười đi. Chủ yếu vẫn là bởi vì nàng có rất nhiều hộ chủ khế ước thú. Những cái đó khế ước thú căn bản là sẽ không cho nàng chủ động cơ hội ra tay, còn có nàng trước kia thật là hảo đến không biết giận, trong tình huống bình thường đều là làm lơ. Dân ra, tự nhiên cũng dưỡng thành nàng không có việc gì lười đến tự mình động thủ tật xấu. Làm cho rất dài một đoạn thời gian thật nhiều người đều cảm thấy nàng cái này quang minh thánh nữ dễ khi dễ, hoàn toàn đã quên nàng còn có một cái khác làm người sợ hãi danh hiệu, quang minh chiến thần. Vân Ương nghiêng mắt nhìn nhiều năm bạn tốt, nói, kia lại như thế nào? Không như thế nào? Thanh liếm liếm móng vuốt, nói, xác định muốn ở chỗ này tìm địa phương nghỉ ngơi. Vẫn là lại đi phía trước một chút. Rốt cuộc nơi này có cái phiền nhân đồ vật. Vân Ương quét mắt cái kia còn ở mù quáng thủ đống lửa nữ nhân, sau đó phát động mổ tỏ hướng phía trước bước vào. Bị xích sắt khóa cổ nữ nhân mặt vô biểu tình phiên động trong tay nhiễm hừng hực ngọn lửa tuổi gỗ côn, sau đó đứng dậy. Bước chân thong thả dịch đến cái kia quỷ dạp trên mặt đất thở dốc thanh niên bên người, xích sắt rất dài, cũng đủ nàng đi đến hắn bên người. Thanh niên nửa bên mặt tất cả đều là đỏ sẫm máu, có thậm chí đã hạ xuống đến mắt, làm hắn mắt một mảnh đỏ đậm. Hắn ngẩng đầu ánh mắt hung ác nhìn nữ nhân, nói, ngây ngốc làm cái gì? Còn không đem láo tử nâng dậy tới. Nữ nhân phảng phất không có nghe thấy hắn giống giận, cầm thiêu đốt ngọn lửa củi gỗ côn tay chậm rãi nâng lên. Không có bất luận cái gì cảm xúc mắt dần dần hiện ra một tia vô pháp hủy diệt oán hận. Ở thanh niên hoảng sợ nhục mạ cùng uy hiếp hạ, nàng đem củi gỗ côn nhẹ nhàng mà đặt ở hắn trên lưng, tư tư tư thịt nướng thanh không dứt bên tai, thanh niên khó nhịn đau nhức dị thường thảm thiết chu lên ra tới. Mà loại này thanh âm nghe vào đầy mặt chết lặng nữ nhân lộ thai, quả thực chính là đi thông thiên đường chương nhạc. Ta nói rồi, ngươi sẽ xuống địa ngục. Nữ nhân hồi lâu không có bị thủy dễ chịu quá giọng nói lúc này nói ra nói chỉ có một chút khí âm, nhưng mà thanh niên xác thật rõ ràng chính xác nghe rõ nàng lời nói. Đáng chết tiện nữ nhân. Không có ta ngươi đã sớm đã chết. Đây là ngươi đối đại ân nhân thái độ sao? Thanh niên còn chưa từ bỏ ý định, bởi vì hắn phía trước đã thông qua bạo lực hoàn toàn khống chế tâm lý phụ nữ hoạt động. Hắn làm nàng quỳ xuống thời điểm, nàng liền nhất định sẽ quỳ xuống. Nếu là làm lao tử a a a a. Nữ nhân đem củi gỗ côn chuyển qua hắn trên mặt, dị thường lạnh nhạt nhìn hắn bị lửa đốt tiêu mặt, cùng với kia phảng phất muốn tuôn ra tới trong mắt. Thằng đến đuổi đi chuyển gậy gỗ, nhìn hắn ra mặt cùng với bị ngọn lửa đau xuyên, ẩn ẩn nhìn đến lợi lúc sau, nàng bố xanh tím dấu vết trên mặt mới lộ ra một mặt có thể nói vui sướng vặn vẹo ý cười. Xem, ngươi hiện tại liền cùng vô dụng phế vật giống nhau nằm trên mặt đất tùy ý ta muốn làm gì thì làm. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể khống chế được ta sao? Nữ nhân nhìn cơ hồ đã đau ngất xỉu đi người, sau đó đôi tay bắt lấy chỉ còn lại có hỏa tinh gậy gỗ, tràn ngập tơ máu mắt mở rất lớn, nàng một chút lại một chút huy động gậy gỗ, hung hăng màn nện ở thanh niên trên đầu. Mang theo độ ấm máu tươi cùng óc theo nàng động tác một chút lại một chút tắc nức, nàng trên người bị bắn không ít, chính là nàng hồn nhiên vị giác dùng sức hung hăng mà đấm vào thanh niên. Sở hưu oán hận cùng ủy khuất toàn bộ phát tiết ra tới. Chờ tạp đến đã bắn không dậy nổi máu, nàng mới ném xuống trong tay đồ vật, si ngốc nhìn trên mặt đất kia đầu đều tạp thành toái cha nùng tương thi thể, cười. Cuối cùng cười đến nước mắt đều ra tới. Nàng vô lực ngã ngồi đến trên mặt đất, vô lực nước nở lên, hủy hoại, sở hưu hết thảy, đều hủy hoại. Nàng đôi tay run rẩy nhặt lên một bên rơi xuống thương, chậm rãi chống lại chính mình huyệt thái dương. Đầy mặt nước mắt nhìn Vân Ương phía trước rời đi phương hướng, nghẹn ngào nói, cảm ơn. Frank. Chương 468 vướng bận. Nữ nhân cứ như vậy kết thúc rất chính mình làm nàng chính mình đều không thể tiếp tục quý trọng sinh mệnh. Còn dừng lại ở gần đây, đang ở tìm phòng ở Vân Ương nghe được kia thanh thương vang lúc sau đẩy cửa tay dừng lại một chút, sau đó lại dường như không có việc gì đẩy cửa ra tới. Dấu ở phía sau cửa tang thi đại dương tản ra huyết tinh xú miệng chiều Vân Ương nhào tới, nàng phản ứng nhanh chóng bóp chặt tang thi cổ, thoáng động thủ liền đem tang thi cổ vặn gãy, vô lực treo ở một bên. Đẩy ra tang thi thi thể, nhìn tràn đầy cho bụi trong nhà, nghĩ thầm có phải hay không muốn mang theo thanh tiến trong không gian quá cả đêm. Ngươi! Đều là ngươi! Tràn ngập sợ hãi thanh âm ở chính mình phía sau vang lên, súng lục lên lớp thanh âm làm nàng không có vọng tự quay thân. Đem, bắt tay giơ lên. Vân Ương giơ tay làm đầu hàng trạng, sau đó lại nghe hắn nói chuyển qua thân, đương nàng nhìn đến cánh tay hắn thượng kia bị tang thi cắn xé qua đi dấu vết khi, kinh ngạc với hắn thế nhưng có thể tại đây sao đoạn thời gian nội bị tang thi cắn thương. Nhìn dáng vẻ vừa mới cái kia bị thanh chụp bay ra đi người là cái này ba người trong đội chủ lực. Người giết ta đại ca. Ta phải vì ta đại ca báo thủ. Nam Hải biết chính mình sống không lâu. Cho nên ở chết phía trước cũng tưởng kéo một cái đệm lưng. Trên tay hắn có thương, hắn nhất định sẽ giết chết nàng. Vân Ương không chỗ nào sợ hãi nhìn hắn, ngay cả ngồi ở nàng trên vai thanh cũng cảm thấy nhàm chán đánh cánh áp. Tiểu huynh đệ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta. Hắn không dám giết người. Đôi tay cầm thương không ngừng đang run rẩy, nghĩ đến phải thân thủ giết chết một cái người sống. Hắn ấy lòng liền có một loại làm hắn buồn nôn dùng mình. Vân Ương nhìn mặt lộ vẻ khiếp đảm người, đột nhiên một cái cất bước tiến lên, liền thương đều không đoạt, trực tiếp một quyền đánh vào đối phương trên mặt. Vướng bận. Nam Hải gương mặt tê dại nằm trên mặt đất, thương đã bị ném tới rất xa địa phương, hắn bụng mặt sợ hãi nhìn giống như sắt thần Vân Ương, thế nhưng ủy khuất khóc lên. Vân Ương nhìn đầu tiên là cầm thương chỉ vào nàng, kết quả bị nàng một quyền đánh bay sau khi rời khỏi đây liền không rên một tiếng bắt đầu đối với nàng khóc người, chỉ cảm thấy phiền chán như mày. Loại người này nếu là đặt ở bên kia, chỉ sợ đã sớm bị ném đến thí luyện rừng rậm đi tự sinh tự diệt. Thanh nghe răng cười lạnh, thế giới này nhân loại cũng quá lạc hậu, tồn tại thật là lãng phí tài nguyên. Ngươi nói trận này thế giới hạo kiếp, như thế nào làm ta cảm thấy là trời cao ở rửa sạch một ít rác rưởi đâu. Nói xong, nó liền nhìn dưới mặt đất thượng những cái đó thật dày cho bụi, nói, nơi này như thế dơ, ngươi ngủ đến hạ. Vân Ương chỉ là gãi gãi nó mềm một cằm, nói, trước kia rèn luyện thời điểm bùn mà đều có thể ngủ, huống chi nơi này chỉ là một tầng hôi mà thôi. Ta không nghĩ ngủ ở hôi bên trong. Nó là thất thái sạch sẽ lang vương, tuy rằng thú loại đều có tự động thanh khiết công năng, nhưng này cũng không đại biểu nó vui ở có lựa chọn dưới tình huống ngủ ở dơ hề hề địa phương. Vậy đi không gian đi. Có thể sử dụng. Thanh nhưng thật ra không nghĩ tới nàng không gian còn có thể dùng. Ân. Từ quang ám thần cách xuất hiện cân đối tình huống lúc sau, khanh linh cái này giới linh đối nàng tới nói đã có thể không, đã xanh đại điện mặt trên mấy tầng cũng ẩn ẩn có giải phong xu thế. Kia mấy cái gia hỏa đều ở. Thanh nhân lại hiện tại căn bản là nhìn không thấy lông mày. Ân. Nói xong cũng không đợi thanh cơ hội dò hỏi mặt khác vấn đề, trực tiếp lắc mình vào không gian chung. Dư thừa linh khí làm thanh trực tiếp khôi phục thành bản thể rơi xuống bên trong, đang xem đến đã nghe được động tĩnh, hơn nữa đã hướng bên này chạy tới viêm hồ chúng nó lúc sau, thanh cũng bất động, trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Nha. Tiểu Lang Vương. Viêm hồ đỉnh nhị đầu thân. Bước ưu nhã nện bước đi đến quái vật khổng lồ thanh trước mặt, đã lâu không thấy. Nga. So với chủ động chào hỏi viêm hồ, thanh thái độ liền có vẻ lãnh đạm nhiều. Chậc chậc chậc. Ngươi thế nhưng cũng đọa ma a. Tiểu bạch thật đúng là không gạt người. Đối thiên tính hung ác thú loại tới nói đọa không đọa ma ảnh hưởng không lớn đi. Thanh nhìn rõ ràng đã đọa ma lôi đỉnh cùng một liền, sau đó lại nhìn ẩn ẩn có ám nguyên tố viêm hồ, ngươi hiện tại thuộc tính nhưng thật ra có điểm ý tứ. Ở đọa ma bên cạnh, còn không có biến thành ma vật. Viêm hồ lắc lắc cái đuôi, bên kia như thế nào? Giống nhau. Quang minh thần điện đâu? Không đi xem. Một hồ một lang câu được câu không trò chuyện, mà Vân Ương còn lại là ở tiến không gian tới thời điểm cũng đã rút đi quần áo phao tới rồi linh tuyển trung, thoải mái thở dài, đem đầu gối lên một bên ngọc gối thượng, hơi nước cùng ngân tương, một cái ở linh tuyển trung giống con cá nhảy tới nhảy đi. Một cái ở nàng thoáng nâng lên tới trong tay chạy tới chạy lui. Chúng nó cũng chỉ có ở nàng đi vào không gian thời điểm mới có cơ hội cùng nàng thân cận, cho nên lúc này là tóm được cơ hội liền bắt đầu tranh sủng làm nũng. Mục Liên nhìn ở bên kia chơi vui vẻ vô cùng hai chỉ, thần sắc nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, hơi nước cùng ngân tương tu vi giống như tới rồi bình cảnh. Chúng ta có thời gian nói, nhiều huấn luyện chúng nó đi. Lôi đỉnh tự nhiên cũng là thấy được bên kia cảnh tượng. Sau đó câu môi nói, chính hợp ý ta. Chính quấn quanh ở Vân Ương ngón tay tiêm ngân tương cả người run lên, cơ hồ là phản xạ có điều kiện hướng Mộc Liên bọn họ bên kia nhìn đi, phát hiện đứng chung một chỗ hai người tầm mắt cũng không ở phía chính mình lúc sau, mới chậm rãi bò lên trên ngạn, dùng đôi rắn gãi gãi đầu, chẳng lẽ trong nháy mắt kia hàn ý chỉ là ảo giác sao? Ở viêm hồ chúng nó quấn lấy thanh ở trong không gian kia một tảng lớn đất chống thượng đánh cả đêm giá. Vân Ương đã tinh thần no đủ từ linh tuyển xung ra, tùy ý đưa tới một cái khăn tắm bao lấy chính mình, lộ ra tới da thịt giống như so trước kia càng thêm trắng non khỏe mạnh. Cùng nàng cùng nhau đãi ở linh tuyển chung hơi nước cặp kia thật lớn con bướm cánh phảng phất xuất hiện điểm điểm bóng chồng, này hiển nhiên là lực lượng được đến không ít khôi phục chứng minh. Khôi phục không tồi. Nàng nhìn bao tay thượng so trước kia sáng ngời vài phần mấy viên long thạch, đang định một mình đi ra ngoài thời điểm thanh liền ném ra đối nó phun ra một cái hỏa cầu viêm hồ, ở nhảy lên ở trên người nàng trong quá trình thu nhỏ lại thành chó con bộ dáng. Vân Ương nhướng mày, nó tiếp thu dáng vẻ này nhưng thật ra rất nhanh, không biết nó thuộc hạ những cái đó sói con nhóm nhìn đến nó như vậy bộ dáng, sẽ là như thế nào một cái biểu tình. Đối khế ước thú nhóm phất phất tay, liền ra không gian. Nên diện đánh tới hàn khí làm không hề phòng bị nàng nhịn không được run lập cập. Rõ ràng hẳn là buổi sáng, lúc này không chung lại là âm u. Nàng thở ra một ngụm hàn khí, từ trong không gian lấy ra cặp đầu gối màu đen lông trồn áo khoác mặc vào, bao tay cũng từ nửa thanh biến thành toàn bao thức đem đường đao nắm ở trong tay. Sáu giác đông tuyết từ không chung bay là tả sái xuống dưới, chờ đi đến trên đường phố, nàng mới phát hiện mặt đất đã kết thượng một tầng hơi mỏng băng. Nàng duỗi tay tiếp được một mảnh đông tuyết, liếc mắt nhìn kia vô cùng yếu ớt đông tuyết ở tiếp xúc đến nàng tiêu pha thời điểm liền biến thành một giọt thủy, đã ướt nước nàng đầu ngón tay. Ngẩng đầu híp mắt chử nhìn âm u thiên, rồi sau đó đem liên tiếp lông trồn áo khoác mũ choàng kéo mang lên, thật lớn mũ thực dễ dàng liền đem thanh cũng gắn vào bên trong. Nó nói, này quần áo không tồi, trở về thời điểm nhiều mang vài món. Chương 470 vạch trần. Không có khả năng. Biến dị tang thi đang nghe đến Vân Ương nói chính mình không phải tang thi lúc sau, lời này cơ hồ là buột miệng thốt ra, ngươi như thế lợi hại, như thế nào khả năng không phải tang thi? Liên tính là dị năng giả cũng không có khả năng có được như thế mạnh mẽ thân thể. Ngươi nhất định là đang lừa ta. Chỉ là thân thể cường độ tương đối cường cho nên nàng chính là cựu cấp. Thập cấp tang thi. Nếu là như thế này, kia đẳng cấp cao tang thi thật đúng là không có gì đáng giá sợ quá. Không cần lại tú ngươi chỉ số thông minh. Nàng quả nhiên không thể đánh giá cao tang thi trí tuệ. Ta chỉ số thông minh rất cao. Biến dị tang thi đột nhiên thẹn quá thành giận đối Vân Ương lại lần nữa phát động tiến công. Lúc này đây tiến công nó đã bắt đầu dùng ngọn lửa bao vây lấy nó tứ chi. Mỗi một lần huy quyền cùng ra chân đều mang theo có thể vặn vẹo không khí ngọn lửa tập kích Vân Ương. Nếu bị cái này ngọn lửa dính vào, kia tất nhiên sẽ lan tràn toàn thân, sau đó bị sống sờ sờ thiêu chết. Chính là Vân Ương là ai? Nàng trừ bỏ bao tay thượng hỏa long thạch bên ngoài, không gian nội còn có một cái hỏa hệ cửu vĩ hỏa hồ, căn bản sẽ không sợ điểm này ngọn lửa. Nàng vẫn luôn không ngừng sau này lui, thẳng đến thối lui đến chung quanh đều không có kiến trúc không rộng đại đường cái thượng, mới ngừng lại được, ngươi không phải thất cấp đỉnh tăng thi. Ta là... Biến dị tang thi bắt đầu dùng hỏa chế tạo ra mười mấy căn thô tráng hỏa trụ, sau đó không chút do dự đem nó cùng Vân Ương vây quanh ở hỏa trụ chung, lần này, ngươi không có đường lui. Hỏa trụ chi gian khe hở căn bản là không có khả năng làm một người bình thường thông qua, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa mang theo làm người hít thở không thông nhiệt độ ở bốn phía nhảy lên. Vân Ương thoáng ngẩng đầu nhìn có 2 mét rất cao hỏa trụ, lo chính mình nói, ngươi hẳn là chỉ có lục cấp. Hơn nữa mới vừa thăng lục cấp không lâu. Môi lửa khống chế còn thực mới lạ, trí lực cũng không có đạt tới một cái tương đối bình thường trình độ, trong xương cốt còn tàn lưu tang thi tàn bạo. Nàng tưởng, nếu là thất cấp đỉnh nói, hẳn là so nó càng có mưu lược, đối tự thân lực lượng khống chế cũng càng thêm hiểu biết tinh tế. Dễ dàng đã bị chọc thủng biến dị tang thi phẫn nộ đối Vân Ương phát ra một tiếng rít gào, ngay sau đó, nó bên cạnh người xương sườn gian liền bắt đầu phát ra ha ha ha thanh âm. Theo mặt ngoài làn da cổ động, hai điều mang theo gai ngược cánh tay bí mật mang theo ám sắc máu phá thể mà ra. Biến dị tang thi thân thể hơi hơi cung khởi, trên mặt làn da cũng bắt đầu xuất hiện cái khe. Còn có thể chuyển hình thái. Thanh có điểm tò mò từ mũ choàng toát ra cái đầu, muốn xem càng thêm cẩn thận một chút, này 3000 thế giới hay là thật đúng là tương liên. Bằng không ngươi nghĩ sao? Vân Ương tránh thoát hắn từ trên mặt đất bắt lại một khối đá phiến. Sau đó mắt cá chân thi lực, làm chính mình trực tiếp xuất hiện ở nó trước mặt, bởi vì nó còn ở chuyển hình thái chung, cho nên hành động hiển nhiên đã không có phía trước như vậy nhanh nhẹn. Cũng chính là bắt lấy này một cái chớp mắt cơ hội, Vân Ương một quyền lại một quyền không ngừng đập ở nó cứng rắn như thiết ngực cùng với bụng. Bàng bàng bàng thanh âm không dứt bên tai, những cái đó hừng hực thiêu đốt hỏa trụ cũng không biết ở cái gì thời điểm yếu bớt hỏa thế, ẩn ẩn có sắp sửa tắt xu thế. Chờ nó xương sườn phía dưới đã trưởng ra đệ tam đôi tay cánh tay thời điểm, Vân Ương bắt tay bộ hình thái biến trở về công kích hình điều, bén nhọn móng tay phiếm làm nhân tâm kinh hàn quang, biến dị tang thi vừa vặn muốn tránh thoát nàng kiểm chế tránh thoát, lại bị nàng dùng một bàn tay bắt được đệ nhị đôi tay cánh tay chung cánh tay phải, khẩn tiếp mà đến chính là cánh tay bị xả đoạn đau nhức. Tang thi cấp bậc càng cao, theo chúng nó khứu giác, vị giác, thính giác năng lực tăng trưởng, cảm giác đau cũng sẽ dần dần khôi phục. Lục cấp biến dị tang thi hiển nhiên đã có nhất định cảm giác đau, Vân Ương này trực tiếp kéo xuống nó cánh tay hành vi đã làm nó đau đến hận không thể lập tức ném ra nàng, thoát đi nơi này. Lục cấp biến dị tang thi chỉ có trí tuệ làm nó đến bây giờ rốt cuộc tỉnh ngộ, phía trước Vân Ương sở dĩ sẽ vẫn luôn phòng thủ lui về phía sau, không tiến công, rất có thể là ở thử nó thực lực. Mà nó trước kia thường thắng kinh nghiệm làm nó khinh địch, cũng làm nó tự cao tự đại, làm cho nó không có che giấu thực lực. Một cái kính đuổi theo Vân Ương, còn không có thương đến đối phương mảy may, liền dùng ra chính mình dị năng, quá sớm bại lộ chính mình át chủ bài. Cũng chính bởi vì vậy, khoảng thanh nó năng lực Vân Ương mới dám như thế lớn mật vọt tới nó trước mặt đối nó tiến hành liên tiếp đả kích. Nó thậm chí cảm giác được chính mình nội tạng đều đã bị đánh tới tê dại. Vân Ương bỏ qua trong tay huyết lân lân của tay, sau đó nhìn biến dị tăng thi, nói, chung quy vẫn là nhân loại chuyển biến lại đây. Liền tính là bị virus cảm nhiễm lại trọng hoạch tân sinh sau, cũng không đại biểu chỉ số thông minh cũng có thể đi theo đổi mới. Chỉ cảm thấy không thú vị Vân Ương ở biến dị tang thi sợ hãi nàng mà sững sờ thời điểm, lại tá rớt nó mặt khắc cánh tay. Mới vừa trường ra tới cánh tay là phi thường yếu ớt, nàng đều có điểm không do nó vì cái gì sẽ như thế trắng trợn táo bạo ở địch nhân trước mặt làm ra loại chuyện này. Chẳng lẽ là ghét bỏ sáu chỉ tay quá xấu, cho nên mới quyết định dùng phương thức này tiến hành chiến đấu. Đánh không lại thời điểm lại dùng thượng mặt khắc cánh tay. Vân Ương giật giật ngón tay, bén nhọn mảnh dài móng tay ở giữa không trung và chạm ra điểm điểm hỏa hoa cùng chói tai tiếng vang, không biết lục cấp tang thi tinh hoạch sẽ có bao nhiêu đại. Nói xong, trực tiếp bắt tay cắm vào biến dị tang thi trong óc. Giật giật ngón tay phiên rảo vài cái, sờ đến một viên ước chừng có trứng cút lớn nhỏ tinh thể khi, mới bắt tay rút ra, dùng thủy dị năng tùy ý rửa sạch một chút, nhìn so mặt khác cấp thấp tang thi muốn trong sáng rất nhiều tinh hoạch khi, nói, nhìn dáng vẻ tang thi tinh hoạch còn tồn tại độ tinh khiết. Cùng linh khí giống nhau sao? Thanh nhìn nàng xong chỉ chi gian đồ vật, chúng ta bên kia nguyên tố tinh thạch không phải cũng là phân 3-7 loại. Cái này cái gì tang thi tinh hoạch sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng không hiếm lạ đi. Ân, là ta suy xét không chu toàn. 3.000 thế giới vận mệnh chú định hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít liên hệ, nàng lịch duyệt quả nhiên còn chưa đủ. Thần minh làm việc đều có sơ hở địa phương, càng đừng nói ngươi cái này phàm nhân. Thanh đánh cánh áp, nói, nơi này giải quyết, kế tiếp đi đâu. Nàng cúi đầu nhìn mắt dính chút dơ đồ vật quần áo. Đầu tiên là dùng thủy nguyên tố rửa sạch một chút, rồi sau đó dùng hỏa nhiệt lực xảo rượu hong khô, lại là một kiện sạch sẽ quần áo. Vừa lòng sờ sờ xúc cảm không tồi ra lông, kế tiếp hồi rét thị căn cứ. Kia! Ương! Quen thuộc thanh âm làm Vân Ương cảm thấy kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đến ăn mặc rất là đơn bạc vài người sau, không chút nghĩ ngợi từ trong không gian lấy ra vài món thích hợp bọn họ kích cỡ phòng lạnh ý đi, giao cho bọn họ dây tiếp theo. Đã bị Nam Cung Hiên ôm ở trong lòng ngực, đối phương còn cùng cái trưởng bối dường như vô vô chính mình bối, nói, ngươi như thế nào một người. Nam Cung Hiên chỉ là ôm một giây biểu đạt một chút nội tâm kích động sau, liền cùng Vân Ương kéo ra khoảng cách, ôn nhu như nước mắt tất cả đều là đối nàng lo lắng. Tống Thiên cùng Tống Mật còn có Điền Điền cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, nghĩ thầm nàng có phải hay không bị ai khi dễ. Lại hoặc là ra cái gì sự tình mới có thể một người tại đây vùng hoang vu dã ngoại. Đối mặt bọn họ không chút nào che giấu quan tâm, Vân Ương đấy lòng lặng yên lướt qua một tia ấm áp. Chương 471 gặp nhau. Nàng nhìn bọn họ, mặt vô biểu tình nói, một người làm việc phương tiện. Hào đi, là bọn họ suy nghĩ nhiều. Có một đoạn thời gian không gặp, bọn họ cơ hồ đều sắp đã quên Vân Ương tự thân mang theo cường đại thuộc tính. Nam Cung Hiên động thủ gom lại nàng ngũ. Phát hiện bên trong có cái đồ vật lúc sau, cũng không đi chủ động hỏi, hắn hiện tại càng quan tâm chính là nàng tự thân một cái chẳng huống. Rốt cuộc tách ra như thế lâu, hơn nữa nàng một ít tính tình tính cách, làm hắn rất khó không đi lo lắng nàng. Ân. Vân Ương nhìn mắt dùng một loại phi thường kích động thanh triệt ánh mắt nhìn chính mình Điền Điền, nghĩ nghĩ lúc sau, mới nâng lên tay tới vô vô đầu của hắn, nói, cao. Điền Điền khuôn mặt đỏ lên, thẹn thùng cười. Tống Thiên nhìn mắt bên cạnh lập tức tang thi thi thể, đối Vân Ương hỏi, vân đội vân đội vân đội. Có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi thật là vận mệnh an bài. Ta phảng phất cảm giác chính mình chính đã chịu vận mệnh chi thần chiếu cố. Còn có quang từ này tang thi ngoại hình thượng xem liền biết nó nhất định là cái cấp bậc phi thường cao tang thi, uy vũ khí phách xoáy khí như cũ vân đội có phải hay không lại đem tang thi cấp nháy mắt hạ gục. Không có nhìn đến vân đội đánh chết tang thi anh dũng dáng người quả thực chính là nhân sinh một đại ăn năn. Nói có tinh hạch sao? Cái gì cấp bậc? Có, lục cấp hỏa. Thấy Tống Thiên vẫn là như thế làm nhảm có thể xả, Vân Ương cảm thấy hắn gặp được cái kia Minh Phong nói, nhất định rất có lời nói liêu. Lôi kéo vành nón, nói, các ngươi như thế nào sẽ tại đây? Liền giống như ta vừa rồi nói, chân chính là trời cao an bài A. Chúng ta ngày hôm qua từ M trong căn cứ ra tới, đang ở hướng Z thị đổi đâu, nào biết xe nửa đường không, dù, này phụ cận cũng không giống như là có trạm xăng dầu. Sau đó chúng ta liền đi đường A, đi tới liền nhìn đến này ở bức khói, ta nghĩ nơi này khẳng định là có người liền nhất định. Ách, không phải, là đại khái sẽ có xe, nói không chừng có thể hỏi nhân ra mượn điểm xăng đâu. Tống Thiên một mở miệng chính là thao thao bất tuyệt. Hắn vốn là tưởng nói đoạn, nhưng là cảm thấy quá trắng ra nói ra không tốt lắm, cho nên lại lâm thời sửa lại khẩu, thiếu chút nữa không cắn được đầu lưỡi. Mưa. Nàng nhưng không tin. Mặc dù là ôn nhu Nam Cung Hiên, ở trải qua tận thế lễ rửa tội lúc sau, trên người cũng ẩn ẩn tản ra thuộc về thượng vị giả cường thế. Tống Thiên bọn họ khí thế tuy rằng không bằng Nam Cung Hiên, nhưng so trước kia sắc bén không ít, chỉ cần mắt không hạt, đều có thể thấy được bọn họ không phải dễ chọc. Đối với bọn họ loại này thay đổi, Vân Ương vẫn là có điểm vui vẻ. Mấy cái tại chỗ hơi chút tự ôn chuyện lúc sau, liền cùng nhau nhích người hướng thành phố A căn cứ phương hướng đi. Nam Cung Hiên cầm Vân Ương từ trong không gian lấy ra tới bánh mì, một cái tay khác còn lại là cầm một hộp chocolate sữa bò, hai người thêm ở bên nhau với hắn mà nói có điểm nị A. Hiện tại bên ngoài biến dị đẳng cấp cao tang thi còn có biến dị thú linh tinh đồ vật càng ngày càng nhiều, ngươi năng lực lại cường, ta còn là hy vọng tiếp theo, ngươi không cần tùy hứng một người ra tới. Nam Cung Hiên là thật sự thực lo lắng cái này tùy tính bạn tốt, đang xem đến từ nàng bả vai thò đầu ra cho con khi, hỏi, đây là từ nơi nào nhặt? Tận thế thế nhưng còn có loại này chó con tồn tại. Không phải là biến dị thú đi. Một cái hố trong động mặt. Vân Ương cắn ống hút, nói, rét thị căn cứ hiện tại dân cư xuất hiện báo hòa, cho dù có quan hệ, các ngươi chỉ sợ nhất thời cũng vào không được. Vân Ương nhíu nhíu mày. Hoài ca cùng Đường Nhi tỷ lúc trước đã phá lệ mang nàng gia nhập A khu lúc sau, tuy rằng áp xuống đại bộ phận đồn đại vớ vẩn, nhưng đối địch thế lực vẫn là cầm chuyện này làm văn. Nay cũng khiến cho nàng không thể không nói cho Nam Cung Hiên bọn họ, nàng vô pháp vận dụng đặc quyền làm cho bọn họ tiến vào A khu. Báo hòa chỉ là đối ngoại tuyên bố đi. Ở M căn cứ liền đảm nhiệm quan trọng nhân vật Nam Cung Hiên tự nhiên là có điểm hiểu biết Z thị căn cứ, cho nên hắn nói. Cái này ngươi không cần lo lắng, chính chúng ta sẽ nghĩ cách. Chỉ cần cũng đủ ưu tú, không có cái nào căn cứ sẽ là báo hòa. Ta tin tưởng ngươi. Vân Ương uống sạch cuối cùng một ngụm sữa bò, tùy tay hướng bên cạnh rơm dạ đôi chung một ném, nói, đi vào lúc sau, chúng ta coi như không quen biết. Rét thị tình huống không ổn. Nam Cung Hiên thực mau liền phân tích ra nàng ý tứ trong lời nói. Ân, mỗi một cái khu vực đều không đơn giản, đặc biệt là S khu. Bên trong hai cái đến từ kinh đô người vẫn luôn không có lộ quá mặt, lại có thể quay rét thành phố nước đủ. Vân Ương nghĩ tới cái kia quyền tái, loại này quyền tái là mặt khác khu vực người duy nhất có thể đi vào S khu cơ hội. Tính tính thời gian, hẳn là cũng mau tới rồi. Thư kinh đô tới người sao? Nam Cung Hiên hơi chút nhíu hạ mày, nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ chú ý. Đúng vậy, vân đội ngươi cứ việc yên tâm. Chúng ta thực lực có thể so trước kia mạnh mẽ nhiều, nhất định sẽ không kéo ngươi chân sau. Tống Thiên giơ lên đôi tay bảo đảm. Nhìn đến đệ đệ như thế ngốc dạng, Tống Mật lại là không nhịn xuống chịu qua đi một cái tát. Hơn nữa đối Vân Ương nói, Nam Cung nói không sai, vân đội ngươi cứ yên tâm đi làm ngươi phải làm sự tình. Chúng ta ở phía sau sẽ không kéo ngươi chân sau, chỉ biết trở thành ngươi trợ lực. Ân ân. Không sai. Trợ lực. Vân Ương nhìn bọn họ. Sau đó nhẹ nhàng nói thanh. Đa tạ. Ách. Không không không. Vân đội không cần cùng chúng ta nói cảm ơn. Tống Thiên vừa nghe Vân Ương nói cảm ơn, trong lòng đang rung động một chút đồng thời, dùng một bộ cợt nhả bộ dáng, mắt lại lộ ra vô cùng nghiêm túc. Chúng ta sẽ vì vân đội làm việc, kia cũng là tin tưởng vân đội làm người cùng thực lực. Hơn nữa chúng ta đều là cam tâm tình nguyện, vân đội nếu đôi chúng ta nói cảm ơn, kia thật là quá khách khí. Ân. Ta đã biết. Vân Ương nhìn phía trước, hô hấp gian chui vào thân thể lánh làm nàng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, tổng cảm thấy trận này tuyết sẽ liên tục thật lâu. Ương ở lo lắng cái gì? Ta suy nghĩ trận này tuyết sẽ hạ bao lâu, sinh ra tuyết động nói sẽ đối căn cứ tạo thành như thế nào thương tổn, cùng với này tuyết hòa tan sau có thể hay không đối thổ địa mang đến ảnh hưởng, người nếu là uống lên tan chảy sau tuyết thủy có thể hay không bị cảm nhiễm lại hoặc là phát sinh mặt khác không thể biết trước biến hóa. Vân Ương một chuỗi dài lời nói làm những người khác trầm mặc một chút, ngay cả Nam Cung Hiên đều khó được ngẩn ngơ, hắn có chút không xác định hỏi, gần chỉ là một hồi tuyết, là có thể làm ngươi tưởng như thế nhiều. Tống Thiên cơ hồ đều phải sùng bái khởi Vân Ương, nàng thiết tưởng đã phi thường toàn diện, bao hàm tuyệt đại đa số khả năng. Có lẽ cũng chính là bởi vì nàng loại này cẩn thận cùng đối vấn đề tự hỏi toàn diện tính, mới đưa đến nàng ở xử lý rất nhiều chuyện thượng đều phá lệ quyết đoán cùng chính xác đi. Hắn cùng hắn tỷ tỷ quả nhiên không có cùng sai người a. Thế gian vạn vật thiên biến vạn hóa, ở hơn nữa hiện tại đã là tận thế, rất nhiều vấn đề không thể không tưởng. Vân Ương trà sát tay, thở ra nhiệt khí bị đông lạnh thành điểm điểm xương trắng, dùng nhất quán thanh lãnh ngữ điệu nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ta tình nguyện nhiều thiết tưởng một ít này đó khả năng sẽ phát sinh sự tình, cũng không cần bởi vì không đi suy xét mà phát sinh làm chính mình hối tiếc không kịp sự. Hối tiếc không kịp sự. Chương 472 tới rồi. Nam Cung Hiên đem tầm mắt đặt ở trên mặt đất kia một tầng hơi mỏng tuyết động thượng, có lẽ lúc ấy chính là bởi vì hắn không có làm ra khả năng thiết tưởng, cho nên mới sẽ làm ngủ say ở thủy tinh quan trung thê tử bị người từ hắn bên người cướp đi đi. Đi thôi. Hơi chút dương mắt nhìn đến Nam Cung Hiên đáy mắt kia hắc ám cảm xúc lúc sau, Vân Ương liền mở miệng nói, tốt nhất là ở trời tối phía trước đổi tới. Nói xong vây tay chính là một đài thực bình thường minibus, nàng đem kia chiếc mổ tò mày rậm, dùng minibus đổi hẳn là sẽ không cấp tiên sinh bọn họ lưu lại đầu để câu chuyện. Hảo! Nam Cung Hiên hoàn hồn, nói, ta tới lái xe đi. Ta tới. Vân Ương trực tiếp ngồi trên điều khiển vị, nói, các ngươi nghỉ ngơi. Tống Thiên cùng Tống Mật lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó làm Điền Điền trước lên xe, chờ bọn họ đều ngồi ổn, Vân Ương mới phát động xe. Cũng không thèm nhìn tới ngồi ở ghế phụ vị Nam Cung Hiên, nói, ngủ. Mắt phía dưới thanh hắc thực rõ ràng đang nói minh bọn họ buổi tối cũng không có được đến tốt nghỉ ngơi, này sẽ làm đi rét thị còn có một đoạn đường, yên tâm, ta không đua xe. Nam Cung Hiên bất đắc dĩ cười cười, sau đó không thắng nổi nàng cố chấp, nhắm mắt lại đã ngủ. Từ kính chiếu hậu nhìn thấy những người khác cũng ngủ lúc sau, nàng đem điều hòa hơi chút điều cao một ít. Xúc ở nàng mũ thanh lúc này lay đến nàng đầu vai, vừa định nói chuyện, đã bị nàng một tay bắt được miệng. Trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có Vân Ương dám trực tiếp dùng tay bắt lấy thanh miệng. Nó dây rùa vài cái, một lần nữa rớt hồi mũ thời điểm còn tìm không đến xuất khẩu lung tung bò vài cái, thật vất vả toát ra cái đầu, dùng hành động chứng minh chính mình bảo đảm sẽ thực an tĩnh lúc sau, liền ghé vào nàng trên vai nhìn phía trước. Che ở trên đường chướng ngại vật sớm đã bị lui tới người sống sót rửa sạch sạch sẽ, hỗn độn bị đôi ở con đường hai bên, hình thành không tính rất cao phòng ngự tường. Này dùng phế xe cùng thi thể dựng lên lâm thời vách tường cao cao thấp thấp, khe lõm địa phương còn có thể nhìn đến có tang thi ở tường đối diện dương nanh múa bớt, liền tính là da thịt đều bị thiết phiến hoa lạ, kia than chỉ cánh tay còn tại về phía trước banh thẳng, cứng đờ đong đưa. Ven đường thượng bùn đất cùng xi măng khe hở thượng nguyên bản sinh cơ bừng bừng cỏ dại hiện tại cũng như là bị máu ô nhiễm giống nhau có đổi bại dấu hiệu, con hạ căn lông mi phảng phất ẩn ẩn mang theo cười nhạo, giống như là bắt chước những cái đó đối tận thế thần phục không muốn lại làm bất luận cái gì phản kháng nhân loại. Thanh nhìn trước mắt một mảnh hoang vu cùng lộ ra tuyệt vọng tử khí hết thảy, trong lòng muốn đem Vân Ương mang về ý tưởng là càng ngày càng kiên định. Chờ tới rồi rét thị bên ngoài. Vân Ương đem Nam Cung Hiên bọn họ đặt ở phụ trách kiểm tra địa phương liền lái xe rời đi. Bọn họ ăn mặc rắn chắc quần áo đi đến kiểm tra khẩu, làm lơ những cái đó lộ ra ghen ghét ánh mắt người, từng cái thông qua kiểm tra, sau đó bị phân phối đến nào đó thùng đựng hàng trước, phụ trách dẫn bọn hắn đến thùng đựng hàng người trên mặt là một mảnh hờ hững, rét thành phố mặt đã không có dư thừa vị trí dưỡng các ngươi này đó người rảnh rỗi, nếu muốn trụ đi vào liền phải làm ra cống hiến. Cái gì cống hiến? Tống Mật nói, đương nhiên là sát tang thi cùng tìm vật tư, bằng không là dị năng giả cũng có thể, tứ cấp dưới dị năng giả phụ trách cấp Z thị thủy điện chờ tài nguyên, ngũ cấp trở lên có thể hiện tại liền cho các ngươi an bài nhiệm vụ đi tùng, tích lũy đến nhất định điểm thời điểm, lại đem các ngươi gia nhập xếp hàng danh sách. Ỷ vào bọn họ đều là mới tới, nay địa vị cũng không cao người phụ trách bắt đầu bịa đặt nói dối gạt người. Tống Thiên người này tinh nhạy bén bắt giữ tới rồi người nọ trong mắt chợt lóe mà qua khinh miệt cùng tính kế, hắn hừ hừ cười lạnh vài cái, sau đó đạo lý rõ ràng phân tích nói, tiểu huynh đệ, đều là đi ra lan lộn, hà tất hù người đâu. Muốn chúng ta đi tìm vật tư cái gì, kỳ thật là cho chính ngươi tích lũy cống hiến giá trị đi. Nói nữa, ngươi nói như thế chẳng qua, chúng ta như thế nào biết chính mình mệt mỏi tích nhiều ít cống hiến. Chúng ta lại yêu cầu nhiều ít cống hiến mới có thể xếp hàng. Cống hiến lại là như thế nào tính đâu? Này đó ngươi đều không có nói rõ ràng, ngươi thật đương tất cả mọi người là ngốc tử sao? Nhà của chúng ta Điền Điền đều không tin. Tống Thiên nói xong còn đem Điền Điền đẩy đến trước người, tiểu hai tử rất là phối hợp gật gật đầu, thanh triệt mắt to mang theo đối đại nhân khiển trách. Loại này mai con nhìn chăm chú làm người nọ mới đầu còn có điểm tự trách, chính là đang nghe đến Điền Điền nói ra nói lúc sau, hắn liền cùng gặp quỷ giống nhau trừng mắt hắn. Nói dối người là phải bị tang thi ăn luôn, nếu nào một ngày ngươi bị một con tang thi cắn cổ, ngàn vạn không cần la to, bởi vì sẽ không có người đi cứu ngươi. Điền Điền thẹn thùng cười cười. Ngươi là quái vật sao? Tuổi như thế tiểu thế nhưng có thể nói ra loại này tàn nhẫn nói. Ngươi nọ nói xong, cũng không đợi Điền Điền bọn họ làm ra cái gì phản ứng tới, trực tiếp xoay người chạy. Những người này đều là kẻ điên. Điền Điền mặt vô biểu tình nhìn cái kia đã chạy xa người, lại nhìn nhìn chung quanh tò mò ở trộm quan sát bọn họ những cái đó người sống sót. Hiên ca ca, chúng ta muốn như thế nào đi vào? Này bên ngoài còn có như thế nhiều người, nếu thật sự muốn xếp hàng nói, đến chờ bao lâu a? Không nóng nảy. Nam Cung Hiên sờ sờ Điền Điền đầu, sau đó đến gần cái kia cũng không như thế nào sạch sẽ thùng đựng hàng nội. Tống Thiên cùng Tống Mật cũng kịp thời đổi kịp, người trước nhìn đến thùng đựng hàng bên trong bài trí lúc sau, nói, ai, trước kia lại nghèo còn có thể ngủ chương đâu, lúc này thế nhưng liền một thảm. Thảm con múc mèo phá đậu. Không làm ngươi ngủ đá nhi lộ liền không tồi, đều cái gì thời điểm còn dám ken cá chọn canh. Tống Mật nhặt lên bị tùy ý vứt trên mặt đất đã phá thảm, sau đó một phen nhét vào Tống Thiên trong lòng ngực, nói, đi bên ngoài đem này mặt trên hôi run run. Là, Điền Điền, không cần lo lắng, ngươi tang thi mụ mụ tàng địa phương thực hảo, sẽ không bị người phát hiện. Tống Mật sờ sờ Điền Điền đầu, bởi vì lo lắng hắn tang thi mụ mụ thông suốt quá không được kiểm tra, cho nên ở phía trước cũng đã làm Điền Điền cho nó hạ một đạo an tĩnh chờ mệnh lệnh. Điền Điền hiện tại cấp bậc đã cũng đủ làm hắn tang thi mụ mụ cùng hắn kéo ra một ít khoảng cách mà không chịu ảnh hưởng. Ân, ta biết đến, Mật tỷ tỷ không cần lo lắng. Điền Điền chủ động cầm lấy trên mặt đất mấy cái dơ gối đầu, sau đó nói, Mật tỷ tỷ ta đi bên ngoài giúp rời ca ca. Ngoan, đi thôi. Nam Cung Hiên trà sát bàn tay, đem đôi tay đặt ở miệng trước hô mấy khẩu nhiệt khí lúc sau, nói, chúng ta hiện tại bên ngoài đãi hai ngày nhìn xem thế cục. Hảo. Đối với Nam Cung Hiên đề nghị, Tống Mật từ trước đến nay không có cái gì ý kiến. Chờ Tống Thiên Hòa Điền Điền đem kia mặt trên cho bụi đều run không sai biệt lắm, mới từ bên ngoài cười đùa tiến vào, từng cái phô hảo lúc sau, Tống Thiên mới nói, bên ngoài những người đó thật là có ý tứ, rõ ràng tưởng đi lên hỏi một chút sự tình, lại cố tình không dám đi lên. Gặp được sự tình nhiều đương nhiên phải có vài phần cảnh giác, mù quáng tiến lên nếu là ăn một đốn tấu làm sao bây giờ. Tống Mật trực tiếp ngồi vào kia thảm thượng, đến đầu gối phòng lạnh y y hay mặc ở trên người. Cũng không làm nàng cảm thấy nhiều lãnh, duỗi cái lười sau thắt lưng, dùng một loại mạc danh sảng khoái thanh âm nói, rốt cuộc đến này. Chương 473 tiến S. Đại tỷ, kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm? Tống Thiên ngồi vào một bên, tiếp đón Nam Cung Hiên Hòa Điền Điền cũng ngồi xuống, nói, vừa mới chúng ta đắc tội cái kia dẫn đường, nói không chừng người nọ đã đi cáo trạng. Loại người này phỏng chừng cũng liền dựa vào cáo trạng tồn tại. Tống Mật chỉ cảm thấy không thú vị đánh cánh áp, hắn không phải nói muốn cái gì cống hiến sao. Nếu không chúng ta nghỉ ngơi một ngày lúc sau lại đi ra ngoài tìm điểm nhi hữu dụng đồ vật giao đi lên. Liên tính tìm được rồi đồ vật nộp lên trên, cũng sẽ không ghi tạc chúng ta danh nghĩa. Nam Cung Hiên lẳng lặng mở miệng, đáy mắt vẫn là một mảnh ôn nhuận, chỉ là kia nhu hòa mang theo làm người không dám tiếp cận lạnh nhạt, tới trên đường ta thô sơ giản lược nhìn một chút khu vực này. Ít nói cũng có không dưới ngàn cái thùng đựng hàng, liền tính dựa theo không có khả năng một người một cái thùng đựng hàng tới tính, chẳng lẽ này một ngàn cá nhân bên trong không có một cái đặc biệt xông ra dị năng giả sao? Ý của ngươi là, có người cố tình đem những người này đặt ở bên ngoài không cho đi vào. Không bài trừ cái này khả năng. Nam Cung Hiên nhìn không có người thùng đựng hàng cửa, nói, vừa mới các ngươi cũng thấy được, có không ít người lại đây vây xem. Trong đó ta tưởng các ngươi hẳn là cảm giác được cùng chính mình có đồng dạng dị năng người, trên người tự nhiên mà vậy tản mát ra khí thế cũng đủ chứng minh bọn họ không phải người thường. Chúng ta đây, chờ đi. Nam Cung Hiên nói, tận khả năng cùng những người này kéo gần quan hệ, ở điều kiện cho phép dưới tình huống không cần dễ dàng gây thủ chuốc oán. Người sau chúng ta liền có điểm làm không được a. Ngươi cũng biết rất nhiều người thích chính mình tìm chết, cản đều ngăn không được. Tống Mật có chút buồn rầu gãi gãi tóc, ở bên ngoài kia đoạn thời gian nàng nhưng gặp được quá không ít không mang theo đầu óc, làm cho nàng hiện tại liền người đều dám giết. Có người là thật sự nghe không hiểu tiếng người, đặc biệt phiền. Vì làm chính mình có thể thanh tịnh một chút, nàng chỉ có thể đem người cấp giết chết, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Đối với cái loại này người, liền cùng trước kia xử lý giống nhau đi. Nam Cung Hiên cũng không phải thánh phụ, nếu là người khác một hai phải trêu chọc đến trên đầu mình, cũng chỉ có vì giảm bớt phiền toái giết chết đối phương. Hắc! Có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Tống Thiên ngồi xếp bằng ngồi ở thảm thượng, đôi tay bắt lấy mắt cá chân, nói, chúng ta đây có phải hay không liền không cần đi ra ngoài tìm cái gì vật tư. Nơi này gần nhất địa phương nếu không xe nói, phòng trừng cũng đến đi vài tiếng đồng hồ đi. Ân. Ta đây hiện tại cùng tiểu đệ đi ra ngoài đi dạo, các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Tống Mật lôi kéo Tống Thiên đứng dậy, đối Nam Cung Hiên điểm phía dưới lúc sau liền hướng bên ngoài đi rồi. Điên điên nhìn bọn họ hai bóng dáng, đối Nam Cung Hiên nói, Hiên ca ca, tỷ tỷ ở bên trong có thể hay không có nguy hiểm a? Hắn tuổi tác tiểu nhưng là tâm trí đã thành thục không ít, đặc biệt là ở Nam Cung Hiên dạy dỗ hạ, tâm nhãn so mặt khác bạn cùng lứa tuổi, thậm chí so bộ phận người trưởng thành đều phải nhiều. Hắn nghĩ này bên ngoài đều như thế nguy hiểm, nơi đó mặt chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Tỷ tỷ một người ở bên trong thật sự không quan hệ sao? Hắn hảo tưởng đi theo tỷ tỷ bên người bảo hộ nàng, chính là hắn cấp bậc quá thấp, không thể làm Tang Thi mụ mụ trở nên cùng người bình thường giống nhau, cũng không thể làm Tang Thi mụ mụ an toàn thông qua cái kia kiểm tra. Bên trong tự nhiên cũng có chiếu cô nàng người, không cần lo lắng, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát đi, ta thủ. Nam Cung Hiên sờ sờ Điền Điền đầu, ánh mắt ôn nhu. Ân, Hiên ca ca nếu mệt nói cũng có thể ngủ một lát, ta có thể dùng tinh thần lực phô khai một chương cảnh giới võng. Không cần, ngủ đi. Kia. Hào đi. Nam Cung Hiên ánh mắt nhu hòa nhìn Điền Điền nặng nghề đã ngủ, chính mình còn lại là ngồi ở thảm thượng nhìn thùng đựng hàng đỉnh chót, hãy còn xuất thần. A khu. Vân Ương ở bị Đường Khiết hảo hảo giáo dục một đốn lúc sau, mới bị cho phép từ Du Hoài trong tay tiếp nhận từ S khu hạ phát xuống dưới quyền tái thư thông chi. Nhìn mặt trên màu đen bộ xương khô còn dấu, nhướng mày, khinh miệt gợi lên khỏe miệng tới, hôm nay buổi tối. Ân, ta cùng ngươi cùng đi. Du Hoài nhìn đến Vân Ương cự tuyệt sau, nói, quan chiến. Phòng ngừa nàng ra cái gì vấn đề, nơi đó người ám chiêu quá nhiều, khó lòng phòng bị. Du Hoài nghĩ tới không thoải mái sự tình sau, sắc mặt cũng đi theo có chút không tốt, trong lòng tính toán như thế nào đem Vân Ương chi khai, sau đó chính mình đi. Hắn cho rằng chính mình che giấu thực hảo, lại vẫn là bị Vân Ương dễ dàng nhìn thấu, ta trước lên lầu nghỉ ngơi, 6 giờ đúng giờ ra cửa. Nghe nàng như thế vừa nói, Du Hoài liền biết chính mình không diễn. Chờ Vân Ương thân ảnh biến mất ở thang lầu, Đường Khiết mới hung hăng mà giẫm một chân Du Hoài chân bối, nói, ngươi như thế nào có thể làm Ương Ương thế ngươi thượng a? Ngươi không phải cũng không thể lay động nàng quyết định sự tình sao? Du Hoài cũng không vì chính mình biện giải cái gì, chỉ là bình tĩnh nói ra sự thật. Nhìn đến Đường Khiết nháy mắt kéo xuống mặt, ít nói người một tay đem nàng ôm lấy, nói, yên tâm đi, ta sẽ đi theo đi, nếu có cái gì không đúng, ta sẽ đi lên cho nàng chống đỡ. Các ngươi một cái hai cái thật là quá không cho người bất lo. Xin lỗi. Ai muốn ngươi xin lỗi? Đường Khiết đối với hắn chân mặt lại là một chân, bất quá này một chân hiển nhiên nhẹ không ít, nhất định phải tiểu tâm A. Không được liền từ bỏ, cùng lắm thì nhiều cấp điểm vật tư hảo. Tận lực. Phân phát xuống dưới vật tư vốn dĩ liền không nhiều lắm, hơn nữa thuộc hạ còn có như vậy người, lại giảm bớt nói vậy thực mau sẽ có thế lực khác người lại đây đào rác. Mà mọi người vì sống sót, chỉ có thể lựa chọn đi theo mặt khác càng cường đại người. Đây là nhân chi thường tình, chưa nói tới bối không phản bội. Chờ tới rồi 6 giờ, Vân Ương đã chuẩn bị thỏa đáng, nàng đường đao đã bị thu được trong không gian, xuyên cũng thực nhẹ nhàng. Cao cổ màu đen áo lông cùng màu đen da áo khoác, màu đen quần dài cùng với trung ống màu đen giày da, hơn nữa nàng kia mặt nếu băng sương, xinh đẹp đến làm nhân đố kỵ mặt, nói nàng là băng sơn mỹ nhân đều không quá. Tóc bị nàng cao cao chắc hởi, hành tẩu gian biên độ rất nhỏ đông đưa. Nàng tại hạ lâu đồng thời lôi kéo bao tay bên cạnh, đối cùng với chờ ở phía dưới Du Hoài nói, Hoài ca, đi thôi. Du Hoài cầm Đường Khiết tay lúc sau, liền đi theo Vân Ương ra cửa. Dọc theo đường đi hai người giao lưu rất ít, tới S khu cùng A khu kiểm tra đo lường một khi, Vân Ương mới chủ động mở miệng nói, Hoài ca không cần quá khẩn trương, ta có chừng mực. Ân. Hắn không biết muốn nói chút cái gì hảo, chỉ tính toán chỉ cần nàng có nguy hiểm. hắn liền xông lên đi chán. Vân Ương ngước mắt nhìn hắn một cái, biết hắn cũng không có yên tâm nhiều ít sau, cũng lười đến giải thích cái gì, từ phụ trách trông coi đường ranh giới kia phiến môn thủ vệ kia cầm trường tử tạp đi vào đi lúc sau, mới hỏi, thế nhưng còn dùng tử tạp. Du Hoài phiên động một chút trong tay tử tạp, nói, quyền trang vị trí tương đối ẩn nấp, nếu Z thị Luân Hăng nói, nơi đó sẽ là một cái phi thường không tồi chỗ tránh nạn. Như vậy A Vân Ương nhìn tử tạp, nhẹ liễm đôi mắt cũng nhìn không ra nàng suy nghĩ chút cái gì. Hai người an tĩnh đi rồi một đoạn đường lúc sau, Vân Ương cảm giác phía sau truyền đến một loại quen thuộc cảm giác, không đợi nàng nghĩ ra loại cảm giác này là cái gì, đã bị người từ sau lưng cấp ôm lấy. Chương 474 sân thi đấu. Ai hắc? Ương Ương. Khúc Kha cười mị luôn là tràn ngập buồn ngủ hai mắt, nhấp môi vui dạo rực dùng mặt cọ Vân Ương đầu, tô tô quả nhiên không có gạt ta. Nói tham gia thi đấu liền có thể nhìn đến ngươi đâu. Khúc Kha. Vân Ương trở tay đáp thượng Khúc Kha cánh tay, thần tô làm ngươi tới. Từ Tư Mặc ở cùng nàng một chỗ thời điểm nói về Khúc Kha một chút sự tình lúc sau, nàng đối hắn cái nhìn lại thoáng thay đổi một chút. Nàng tuy rằng không thể hoàn toàn cảm nhận được Khúc Kha tâm tình, nhưng là nàng biết bị nhốt ở lồng giam cái loại này cô độc cùng khủng hoảng. Đã từng thế giới này đối nàng tới nói chính là một cái thật lớn nhà giam. Làm nàng không biết theo ai, cũng may nàng có gặp được tiên sinh bọn họ, mới làm nàng có thể giải thoát. Mà Khúc Kha đâu? Ở nàng xem ra, hắn là may mắn, ít nhất ở trải qua quá những cái đó người bình thường vô pháp tiếp thu cùng vô pháp tưởng tượng sự tình lúc sau, hắn gặp Tư Mặc. Cho dù hắn ngay từ đầu đem Khúc Kha mang cách này cái phòng thí nghiệm ước nguyện ban đầu chẳng qua là cảm thấy hắn là một cái đủ tư cách cô máy giết người, có một ít giá trị. Nhưng mà nhân tâm đều là thịt làm, vô luận như thế nào lãnh ngạnh tàn khốc, đang xem đến trừ bỏ giết người bên ngoài như thế thuần túy người, lại như thế nào cũng vô pháp dâng lên chán ghét đi. Khúc Kha đem đầu dựa vào Vân Ương, sau đó lười biếng đáp, ân a, Tư Mặc đâu? Nam nhân kia thế nhưng cho phép cái này đến chỗ nào đều có thể ngủ còn có thể lạc đường người tới S khu. Bột có chuyện muốn vội cho nên để cho ta tới bảo hộ Ương Ương. Khúc Kha lại cọ hai hạ lúc sau, mới buông ra hai tay, sửa vì giữ chặt nàng ống tay áo, đem một bên Du Hoài làm lơ cái hoàn toàn. Ngươi một người tới. Vân Ương thoáng ngẩng đầu xem hắn, nhìn đến hắn có chút hỗn độn đầu tóc lúc sau, tựa như chiếu cố chính mình khế ước thú như vậy, thực tự nhiên giơ tay muốn xử lý hắn phát, mà Khúc Kha đang xem nàng giơ tay thời điểm liền hơi chút không lưng, thực chủ động đem đầu thấu qua đi. Du Hoài đứng ở một bên nhìn bọn họ vô cùng hài hòa lại kỳ dị làm người không có biện pháp hướng tình yêu nam nữ kia phương diện tưởng động tác, nói, mau mở màn, chúng ta đi vào trước. Đúng vậy ta một người tới. Khúc Kha chớp chớp vây vây mắt, giơ tay xoa xoa khỏe mắt sau, đánh cánh áp, nói, vốn dĩ Bùi Bùi là muốn cùng ta cùng nhau tới chính là Tô Tô cùng Thụy Khắc nói muốn rèn luyện ta độc lập năng lực. Có như thế rèn luyện độc lập năng lực sao? Vân Ương đối Khúc Kha có chút không yên tâm, cho nên dọc theo đường đi đều là từ hắn nắm chính mình ống tay áo, mà nàng còn lại là an tĩnh đi theo Du Hoài phía sau đi tới. Dọc theo đường đi, Khúc Kha thường thường hỏi Vân Ương một ít không vào đề vấn đề, thẳng đến soát tạp, vào quân tràng, hắn mới ở tối tăm đến không nhiều ít ánh đèn hành lang trung đình chỉ nói chuyện. Có lẽ là bởi vì đột nhiên buông xuống hắc ám kích thích tới rồi hắn mổ căn thần kinh, lúc này hắn đáy mắt tất cả đều là hờ hững sắc ý. Chỉ có nắm Vân Ương tay còn không có buông ra. Vân Ương nhìn phảng phất thay đổi cá nhân dường như Khúc Kha, tựa hồ có điểm minh bạch bọn họ dụng ý. Không có buồn ngủ nhuyễn manh hơi thở Khúc Kha lúc này liền theo địa ngục tới sắt thần không hai dạng, khi thế cường đại làm mặt khác đi ngang qua người dự thi đều lựa chọn vòng mở đường, không dám cách hắn thân cận quá. Thả lỏng. Loại này bộc lộ mũi nhọn cảm giác làm Vân Ương cảm thấy vẫn là hơi chút thu liễm một chút hảo. Rốt cuộc đây là S khu quyền tràng, tinh anh không ở số ít. Khúc Kha nghiêng đầu, an tĩnh một hồi lâu lúc sau, mới đối thượng Vân Ương mắt, tràn ngập sắc bén sát khí mắt ở nàng trầm tĩnh nhìn chăm chú hạ dần dần chuyển biến thành phía trước kia thanh triệt vô hại bộ dáng, Ương Ương. Ân. Vân Ương nhìn trở nên có điểm bình thường người, sau đó đối Du Hoài nói, Hoài ca, nơi này quy củ là cái gì? Người chỉ chính là đối chiến phương thức, hôn chiến, tổ hợp chiến. Bốn cái lôi đài, tám người hôn chiến. A Vân Ương lạnh lùng cười, nói như vậy liền đơn giản nhiều. Du Hoài hơi chút nghiêng đầu xem nàng, liền không thể hơi chút có một chút bình thường nữ hải tử phản ứng sao. Loại này chiến ý ngẩng cao còn ôm chờ mong, hận không thể hiện tại lập tức là có thể lên sân khấu đấu võ bộ dáng là chuyện như thế nào. Hắn trở về lúc sau có phải hay không hẳn là hướng tiên sinh phản ứng một chút Vân Ương càng ngày càng bạo lực khuynh hướng. Như vậy đối nữ hải tử tới nói tựa hồ cũng không quá hảo. Lớn Vân Ương vài tuổi, hơn nữa đem Vân Ương coi như thân muội muội đối đại du hoài đã bắt đầu mây đen lương về sau tính cách phát triển lộ tuyến. Nhưng mà đương sự lại không có một chút cảm giác, tâm tư cơ hồ tất cả tại như thế nào thanh trong sân. Chờ tới rồi đãi định tịch, Khúc Kha là ngồi xuống dưới liền trực tiếp đem cao lớn thân mình rụt, không coi ai ra gì đã ngủ. Nếu không phải vẫn luôn nắm Vân Ương tay, hắn phỏng chừng ở tới trên đường liền ngủ rồi. To như vậy hội trường chỉ có một chản đèn dây tóc treo ở đỉnh đầu, như là trải qua tinh vi đo lường giống nhau, ánh đèn chỉ kéo dài đến lầu một thính phòng bên cạnh, mà những cái đó người xem còn lại là bị bao phủ ở trong bóng tối, chỉ là một chút dư quang năng làm đứng ở trên lôi đài người nhìn đến ngồi ở phía trước mấy bài người mặt. Lầu hai khách quý tịch đã ngồi đầy ép khu chung một ít quyền quý, thân phận càng là tôn quý người càng ngồi ở phía sau, bọn họ cũng không hy vọng chính mình bại lộ tại đây. Những cái đó tham gia thi đấu người bị thống nhất phân chia tới rồi tận cùng bên trong khu vực, đãi định tịch tổng cộng liền 300 vị trí, mà lúc này đây dự thi người đều là bị tế tuyển quá, suốt 800 người, căn bản là không có khả năng ngồi đến hạ, chỉ có tới trước nhân tài có vị trí ngồi. Những người này đều coi như là trăm dặm mới tìm được một thực lực trung thượng, một bộ phận người thậm chí có thể một mình đi ra ngoài hoàn thành một chuyến thu thập vật tư nhiệm vụ. Cho nên tuyệt đại đa số đều là tâm cao khí ngạo. Lúc này thế nhưng làm cho bọn họ khô cằn đứng. Ai chịu nổi? Bọn họ kỳ thật vốn dĩ đối có hay không vị trí ngồi cũng không nhiều lắm ý tưởng, chính là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy ngốc đứng thật mất mặt. Vì giữ gìn mặt mũi, bọn họ có người đã bắt đầu ngồi đối diện tại vị tử người trên phát ra khiêu khích, quá mức điểm thậm chí trực tiếp đem người gạt ngã trên mặt đất. Nơi này người đều là một ít sát tang thi không nháy mắt, một lời không hợp đơn giản trực tiếp bắt đầu đánh lên. Trong lúc nhất thời, chửi bậy thanh, trợ uy thanh nháy mắt ngừng tụ thành một mảnh. Làm cho cả sân thi đấu đều cãi cọ ồn ào. Không cần dài hơn thời gian, bên kia loạn đấu đã khiến cho không ít người chú ý. Tiện đà có nhiều hơn người tham gia đến ồn ào trong đội ngũ, cố lên trợ uy thanh càng lúc càng lớn, làm những cái đó ở vào ưu thế nhân khí diễm càng thêm kiêu ngạo. Xuống tay cũng một lần so một lần trọng. Mà những cái đó không có tham gia đến loạn đấu, còn có chút lý trí cùng đạo đức quan người vào lúc này thế nhưng cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Những người đó hò hét trợ uy làm cho bọn họ cảm giác chính mình giống như là bị nhốt ở lồng sắt, nhậm người xem xét súc vật. Loại này cảm thấy thẹn cảm làm ra mặt mỏng người mặt đỏ thai hồng, làm tính tình táo bạo người nổi trận lôi đình, cơ hồ không mấy cái là bình tĩnh. Vân Ương thần sắc hờ hững đối nháo xuất động tính địa phương liếc qua đi liếc mắt một cái. Sau đó lại dường như không có việc gì thu hồi tầm mắt, bất quá là một ít tiểu nhân vật muốn khiến cho chú ý thôi, không có bất luận cái gì xem đầu. 5 phút sau, vẫn luôn ở nơi tối tăm quan sát động tĩnh trọng tài thấy bãi đã nhiệt lên sau, mới thổi lên cái còi, dễ như trở bàn tay ngăn trở kia chàng đã ra mạng người đánh nhau. Chương 475 đấu vòng loại. Hắn tìm tới hai cái phụ trách khuôn vác người bệnh cùng thi thể người đem cái kia đã bị tấu đến hoàn toàn thay đổi. Đã không có hơi thở người nâng đi ra ngoài, sau đó nhảy đến bị 4 cái lôi đài bao ở bên trong cái kia sân khấu thượng, cầm lấy vô tuyến mịt rổ phổn, bắt đầu giới thiệu thi đấu quy tắc cùng khen thưởng. Liền giống như nàng phía trước cùng Du Hoài hỏi đến, đầu tiên là dùng 8 người hôn chiến hình thức ở trong thời gian ngắn nhất đào thải rất đại bộ phận người, sau đó chính là nhị đối nhị tổ hợp chiến, liền tính là đồng đội cùng chính mình có xích mích, cũng muốn cùng đồng đội cùng nhau chiến thắng đối diện. Hơn nữa cưỡng chế tính quy định không thể đánh chết đồng đội, nếu không coi là phạm quy, đào thải. Sẽ có như vậy đối đỉnh, kia đồng đội tất nhiên sẽ là cùng chính mình từng có tiết, nàng cảm thấy những người đó hẳn là đã làm nhất định chuẩn bị tâm lý, cho dù là lại cách hướng đối phương, cũng sẽ vì thắng lợi mà xem nhẹ tự thân cảm thụ. Rốt cuộc khen thưởng đối bọn họ cá nhân tới nói là phi thường phong phú. Vòng thứ 3 chính là một chọi một, lúc này dư lại đều là một ít tinh anh. Hai đợt thi đấu xuống dưới đều sẽ có điều mỏi mệt, cho nên sẽ cho người dự thi nhóm 2 ngày khôi phục thời gian. Đồng thời cũng là làm những cái đó quyền quý nhóm nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức sau lại đến quan khán loại này không hề nhân tính thi đấu. Vân Ương lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, phóng nhãn nhìn lại cũng có không ít nữ ở trong đội ngũ, loại này 8 người hôn chiến là tự do lên đài, chỉ là ở quy định thời gian nội không ai đi lên, như vậy trọng tài liền sẽ tùy ý điểm danh. Như thế nhiều người, tổng hội có như vậy vài người là xung phong, cho nên đương có một người nhảy lên lôi đài thời điểm, mặt khác có chút do dự người cũng lần lượt nhảy đi lên. Úc úc úc, mau đánh A. Không đánh như thế nào có vật tư. Các ngươi không phải đều sắp chết đói sao. Ha ha ha. Chỉ cần một người hô lên thanh, thính phòng thượng những người khác cũng đi theo bắt đầu gân cổ lên hò hét, chửi bậy, thật là quá ma tước. Trọng tài nhanh lên gọi người đi lên A. Chúng ta đều chờ như thế lâu rồi. Trọng tài thiển mặt đối với chút kêu to người cười cười, sau đó thuận theo người xem ý tứ, rất là tùy ý kêu vài người bổ thượng những cái đó không vị. Cũng không biết có phải hay không Vân Ương ảo giác, cho dù là cách một khoảng cách, nàng vẫn là cảm giác được trọng tài thường thường hướng chính mình phóng ra lại đây tầm mắt, là muốn cho nàng đi lên. Nàng đôi tay giao điệp với bụng trước, liếc mắt cũng không khán đài thượng là cái gì tình huống. Lúc này ngồi ở bên cạnh người Du Hoài thoáng nghiêng đi thân tới, nói, trận này qua đi, cái kia trọng tài, sẽ kêu ngươi. Như thế khẳng định. Thượng một lần, không cẩn thận đắc tội hắn. Du Hoài nhíu mày nói, vẫn là ta thượng đi. Vân Ương khỏe miệng gợi lên thị huyết cười ngân, thong thả ung dung bắt giữ đến cái kia trọng tài lại lần nữa trộm ngắm lại đây tầm mắt, nói, Hoài ca chỉ cần nhìn liền hảo, còn có. Nói cho ta lần trước những cái đó đã thương ngươi người là ai, tốt nhất một cái không lậu chỉ ra tới. Du Hoài nhìn chiến ý giạt rào người, chỉ có thể nói, chỉ cần ngươi. Hoài ca. Vân Ương dùng ánh mắt đem cái kia trọng tài dọa ra một thân hãn lúc sau, thoáng nghiêng đầu ngước mắt xem hắn, đáy mắt là đối bọn họ rất ít xuất hiện một loại cường thế, nói cho ta. Ai đều không thể thương tổn nàng để ý người. Du Hoài ngẩn ngơ nhìn nàng đáy mắt kiên trì cùng không đồng ý cự tuyệt bá đạo, chỉ có thể y nàng lời nói ra mấy cái tên. Hắn một đại nam nhân bị này mười mấy tuổi hài tử bảo hộ cảm giác thật là mạc danh toan sảng, cảm thấy có chút hổ thẹn đồng thời, lại âm thầm may mắn có thể cùng nàng kết bạn. Vân Ương đem này mấy cái tên ở trong đầu qua một lần, tăng mạnh ký ức lúc sau, liền quay mặt đi một lần nữa nhìn về phía trên đài đã hừng hực khí thế đánh nhau. Dã man đến không chú ý bất luận cái gì võ thuật kịch bản loạn đấu làm Vân Ương xem hứng thú thiếu thiếu, loại này trường hợp ở đánh hắc quyền thời điểm liền nhìn đến quá, phòng trừng cũng chỉ có S khu một ít cả ngày nhàn đến không có việc gì làm nhân tài sẽ đối loại chuyện này tràn ngập nhiệt tình. Có lẽ cũng là thông qua như vậy một loại phương thức tới triệt tiêu tận thế mang đến sợ hãi. Loại này hạt đánh loạn đấu thế nhưng suốt rằng co hơn một giờ, Vân Ương trong lúc này nhịn không được đánh ba cái ngáp. Ngay cả ngay từ đầu nghiêm túc quan chiến Du Hoài cũng chưa nhịn xuống trộm đánh cái ngáp. Hắn thanh thanh giọng nói, đấu vòng loại, nhàm chán. Vân Ương lười nhác cung thân mình, dùng tay chống đỡ cằm, hiện tại theo dị năng giả cấp bậc đề cao, bọn họ liền tính không hiểu cái gì kịch bản, cũng có thể dựa vào siêu cường thân thể tố chất đem thi đấu thời gian vô hạn kéo trường, trừ phi có một cái có thể đem bọn họ trực tiếp cấp giết chết cao thủ đi lên, nói cách khác, y đi theo hiện tại nhân số. Ít nhất cũng muốn đánh tới nửa đêm về sáng. Đánh tới nửa đêm dự toán là nàng đem mấy cái thoạt nhìn năng lực không tồi người tính đi vào, bọn họ lên sân khấu nói hẳn là có thể ở trong thời gian ngắn nhất giết chết đối thủ. Chờ trận này kết thúc hơn nữa làm những cái đó phụ trách quét tức người đem đài thượng máu tươi rửa sạch rất lúc sau, kia tài phiến liền bắt đầu không đợi mặt khác người dự thi chính mình lên đài, mà là chính mình đối với trong tay A4 giấy niệm ra muốn lên sân khấu người. Trong đó một cái chính là Vân Ương. Lên sân khấu dây người. Vốn đang có chút khẩn trương Du Hoài ở nàng như thế bình tĩnh nhàn tản biểu hiện hạ cũng đi theo phóng nhẹ nhàng không ít. Vân Ương đối hắn nhẹ cong một chút khỏe môi, đôi tay cắm vào túi láo thượng lôi đài. Nữ nhân. Một cái cơ bắp cường tráng đầu chọc nam nhân nhìn đến dáng người rảo hảo mảnh khảnh Vân Ương lên đài lúc sau. Rất là khinh thường phun ra đem nước miếng. Hơn nữa dương giọng nói, trọng tài. Ngươi xác định không có báo sai tên sao? Ngươi thế nhưng cho chúng ta an bài một nữ nhân. Chính là A. Chẳng lẽ là muốn cho chúng ta đỡ thèm? Này tư sắc thật đúng là thượng. Phúc. Đứng ở trong một góc nam nhân vũ nhục kêu gào nói còn không có nói xong. Trên mặt liền ăn một cái sơn đá. Một M7 nhiều cái đầu ít nói cũng có 140 nhiều cân. Liền như thế bị người cấp đá bay đi ra ngoài. Xôn xao. Toàn trường bởi vì Vân Ương này một kích mà nháy mắt sôi trào lên. Đờ mờ. kia vẫn là nữ nhân sao? Thật là nữ nhân sao? Nàng như thế nào như vậy lợi hại? Thế nhưng trực tiếp đem người cấp đá bay. Còn phi như vậy xa. Lầu hai khách quý tịch thượng một thiếu niên kêu kêu quát quát giữ chặt bên cạnh người tay, nói, ca ngươi có hay không nhìn đến. Nàng vừa mới còn bên trái bên đâu, kết quả hưu một chút liền chạy bên phải đem người cấp đá bay. Thấy được, ngươi an tĩnh điểm. Nam nhân không chút để ý nhìn dưới đài, hắn mới đầu sắc thật bị nàng một lời không hợp liền đấu võ hành vi cấp chấn kinh rồi một chút, nhưng là có được loại này thân thủ người S khu không phải không có. Cho nên hắn cũng không có cảm thấy có bao nhiêu kinh diễm. Một cái nữ thế nhưng có thể như vậy lợi hại. Thiếu niên vẫn là có điểm kinh ngạc, sau đó dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn Vân Ương bóng dáng, nói, ca, ngươi nói nàng có thể hay không gia nhập chúng ta trong đội ngũ A. Không thể. Sắc bén thân thủ, bức nhân khí thế, đơn từ này hai điểm đi lên xem liền không phải một cái dễ dàng khống chế người, hơn nữa nàng là cùng Du Hoài cùng nhau tới. Phỏng chừng đã trở thành người khác nanh bước. Vì cái gì a? Thiếu niên biểu tình sinh động trên mặt xuất hiện một mạt thất vọng, nếu không thể gia nhập đến chúng ta đội ngũ đó chính là địch nhân lạc. Địch nhân nên tiêu trừ. Chương 476 đối chiến. Nam nhân giơ tay trực tiếp gắn vào thiếu niên trên đầu, nói, ta đã nói rồi, không cần tùy tiện đem bất luận kẻ nào kéo đến đối địch trận doanh, thế cục không xong, ngươi tốt nhất cho ta thành thật điểm. Thiếu niên lôi kéo khoe miệng, chuyên tâm nhìn phía dưới thi đấu. Vân Ương này không ấn quy củ tới một chân trực tiếp đá phí toàn bộ sân thi đấu. Dự thi người 95% trở lên đều là thân cường thể tráng nam nhân, mà thượng một hồi có một nữ nhân ở đấu võ thời điểm đã bị nam nhân méo tóc đánh hôn mê bất tỉnh, làm cho bọn họ càng thêm tin tưởng vững chắc nữ nhân không nhiều ít vũ lực giá trị, chỉ thích hợp làm một ít phía dưới lại không quá hao phí thể năng sống. Chính là khi bọn hắn nhìn đến Vân Ương này một đá thời điểm, bắt đầu đối chính mình phán đoán sinh ra một chút hoài nghi. Bởi vì vô luận là từ trước vẫn là hiện tại, bọn họ đều không có nhìn thấy có cái nào nữ nhân thế nhưng sẽ có như thế cường hãn khí thế cùng không mang theo bất luận cái gì do dự thân thủ. Nay hoàn toàn không có cấp đối phương bất luận cái gì biện giải cùng phản ứng cơ hội, không nói hai lời liền trực tiếp đem người cấp đá bay. Có thể thấy được nàng hiện tại này một chân là có bao nhiêu chấn động nhân tâm. Hiện tại thế giới này, liền thể năng đều phải so nam nhân nhược thượng một tiết nữ nhân ở tuyệt đại đa số người trong mắt chính là kẻ yếu, là đương nhiên hẳn là bị chi phối, các nàng chỉ cần phụ thuộc vào cường đại nam nhân liền hảo. Cho nên đứng ở cái này sân thi đấu nữ nhân, hiển nhiên là phải bị cười nhạo cùng trêu đùa. Nhưng mà Vân Ương lại không nói hai lời đá bay đối nàng nói năng lô mãng nam nhân. Như là ở cố tình đánh những cái đó khinh thường nữ nhân người mặt. Nhìn nhìn lại cái kia bị đánh nam nhân, đến bây giờ còn quỳ dạp trên mặt đất không có tỉnh lại. Vân Ương đôi tay còn cắm ở túi áo, đùi phải nâng lên, dùng mũi chân điểm điểm lôi đài, cứng rắn đế giày va chạm ở sâm bạch mặt bàn thượng, phát ra thịch thịch thịch trầm đủ, nàng thanh âm lạnh lùng, nhìn cái kia đầu chọc nam, nói, nữ nhân, lại như thế nào? Đầu chọc nam ở kia nói giống như đói khát dã lang nhìn chăm chú nuốt xuống nuốt nước miếng, nhưng ngại với thân là đại nam nhân mặt mũi, hắn cường chống can đảm, làm lơ có chút lạnh cả người lưng, ác thanh ác khi nói, nữ nhân. Nơi này không phải nữ nhân hẳn là tới địa phương. Các ngươi sinh ra chính là hầu hạ nam nhân. A. Vân Ương cười khẽ ra tiếng, nhìn đến một bên đã đấu võ lôi đài, đôi tay tiếp tục cắm túi. Bước chân nhàn tản thẳng tắp hướng đi cái kia tam quan bất chính đầu chọc nam. Mặt khác mấy người thấy tình thế không ổn, sôi nổi thối lui, cho dù là Vân Ương ở trải qua bọn họ thời điểm, bọn họ đều nhịn không được lại sau này lui hai bước, liền sợ bọn họ chính mình sẽ là tiếp theo cái bị đột nhiên không kịp phòng ngừa đá bay mục tiêu. Các ngươi đều choáng váng sao. Lúc này chúng ta hẳn là kết phường xử lý nàng, mà không phải lùi bước. Đầu chọc nam nhìn đến mấy người kia động tác lúc sau, trong lòng có chút luống cuống, hắn hoàn toàn không nghĩ tới nàng chỉ là lộ như vậy một tay lúc sau, thế nhưng sẽ làm trên đài này thoạt nhìn không dễ chọc người lựa chọn bo bo giữ mình. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng nàng đem hắn xử lý lúc sau, bọn họ sẽ tránh được nàng mà chào sao? Quả thực chính là nằm mơ. Vân Ương đi đến đầu chọc nam trước người một bước nửa khoảng cách đứng yên, sau đó thoáng dương mắt xem hắn, nói, ngươi giống như thực khinh thường nữ nhân. Khinh thường lại như thế nào? Đầu chọc nam mặc dù là tới rồi hiện tại còn muốn mặt mũi, hắn liệu định Vân Ương chỉ là một giới nữ lưu, đua sức chịu đựng nói nhất định là hắn thắng. Nói nữa, nàng cũng không có vừa lên tới liền nháy mắt hạ gục hắn, nhất định là ở cố làm ra vẻ. Nàng không dám đối hắn như thế nào. Xem ra ngươi mẫu thân cũng không có hảo hảo dạy dỗ ngươi cái gì kêu tôn trọng. Vân Ương như là nhiệt thân giống nhau xoắn mắt cá chân, cái này đơn giản lại bình thường động tác làm những người khác nhìn chỉ có đi theo nuốt nước miếng phân. Bọn họ thậm chí cảm thấy trọng tài sẽ đem bọn họ an bài đến cùng nàng cùng cái lôi đài hoàn toàn là ở nhằm vào bọn họ. Có điểm nhãn lực cùng người có bản lĩnh đều có thể ở mấy chiêu nội liền nhìn ra đối phương đại khái thực lực, sau đó hơi chút phán đoán một chút chính mình có thể hay không đủ cùng chi là địch, nếu không thể, liền nhanh chóng rời đi, không cần chọc phải phiền toái. Vân Ương phía trước kia một chân hoàn toàn đã nói cho bọn họ, nàng một chút đều không dễ chọc. Cũng tốt nhất không cần chủ động tiến đến nàng trước mặt đi soát tồn tại cảm. Bằng không, hối hận nhất định sẽ là chính mình. Ở bọn họ trong mắt, này vẫn luôn ở mở miệng khiêu khích Vân Ương người hoàn toàn là ở chính mình tìm chết. Đầu chọc nam cũng không đợi, hắn cảm thấy Vân Ương đến bây giờ còn không có động thủ hoàn toàn là tưởng cùng hắn đánh tâm lý chiến. Nàng nhất định là muốn dẫn đầu đánh tan hắn tâm lý, sau đó lại ra sức một kích, tạo thành nháy mắt hạ gục kết quả, làm mặt khác xem tái người đối nàng sinh ra sợ hãi. Vân Ương kỳ thật là vẫn luôn đang đợi đối phương ra tay, chỉ là này đầu chọc nam tâm lý hoạt động tựa hồ đặc biệt nhiều, làm cho nàng nhìn đến hắn chậm chạp không có động thủ lúc sau, đơn giản nâng lên chân, trực tiếp đối với hắn eo sườn đá qua đi. Đầu chọc nam tuy rằng đánh tâm nhãn khinh thường nữ nhân, nhưng hắn lại là xác xác thật thật có điểm bản lĩnh. Cho nên ở Vân Ương công lại đây thời điểm, hắn thoạt nhìn cường tráng cồng kềnh thân thể thế nhưng nhanh nhạy tránh thoát Vân Ương sườn đá. Trên mặt hắn thần sắc đột nhiên trở nên hung ác lên, thượng thân cơ bắp cũng bạo trướng vài phần, từng điều cùng con run dường như mạch máu giấu ở màu đồng cổ làn da phía dưới, làm người nhìn ra đầu đều có chút tê dại. Hắn cũng không cảm thấy khinh thường nữ nhân loại chuyện này có cái gì không đúng, hắn từ nhỏ đã chịu giáo dục chính là làm hắn không cần đi tôn trọng nữ nhân. Mới đầu loại này ý tưởng chỉ là xuất hiện ở trong lời nói không tôn trọng, chính là theo làm người càng ngày càng áp lực tận thế, hắn loại này ý tưởng dần dần mà bắt đầu trở nên cực đoan, thậm chí đã bắt đầu làm trầm trọng thêm đi ngược đãi nữ nhân. Hắn chỉ cần nhìn đến nữ nhân bị thương khóc thút thít mặt hắn sẽ có một loại mạc danh hưng phấn cùng tự hào cảm. Đặc biệt là những cái đó miệng vết thương vẫn là hắn tự mình làm ra tới. Đầu chọc nam đấy mắt lập lòe hưng phấn, gắt gao mà nhìn chằm chằm Vân Ương. Ta muốn đem ngươi đánh tới xin tha. Hắn muốn xem nàng khóc, nhìn nàng ôm chính mình ống quần xin tha. Vân Ương dùng một cái khinh miệt hừ lạnh coi như là đáp lại, mặt khác ở tìm cơ hội đánh lén người chậm chạp không dám động thủ, tổng cảm thấy trước mắt hai người cho tới bây giờ trên người liền một chút sơ hở đều không có. Bọn họ lặng lẽ hướng Hữu Di, Vân Ương tuy rằng không có chuyển qua đầu xem bọn họ, nhưng là bọn họ chính là cảm thấy Vân Ương có ở trường bọn họ. Thậm chí biết bọn họ nhất cử nhất động. Đầu chọc nam đối với Vân Ương không ngừng đánh ra mau đến cơ hồ đã bắt đầu sinh ra tàn ảnh trọng quyền, mà Vân Ương còn lại là nhanh nhẹn hiện lên mỗi một lần công kích. Hắn nắm tay mang theo làm gương mặt đều có thể có chút đau đớn phong kính, có thể nghĩ nếu bị như vậy nắm tay đánh tới, sẽ có cái dạng gì hậu quả. Đối phương vừa lên tới chính là muốn hạ sát thủ, nói không ai riêng phân phó hắn như thế làm, nàng thật là có chút không tin, ít nhất loại này tràn ngập hắc ám cùng huyết tinh sân thi đấu. Không vài người là thật sự ngu ngốc, một hai phải cái thứ nhất đứng ra gây thủ chuốc oán. Du Hoài ở đãi định tịch thượng xem có chút sốt ruột, vì cái gì nàng còn không có động thủ. Vẫn là nói nàng lại ở diễn kịch. Đem đối phương lòng tự tin lui qua bành trướng lên lúc sau, lại hung hăng mà đả kích trở về. Tuy rằng loại này ác thú vị không đơn giản có thể ngược đến người khác kiệt lực, còn có thể từ tinh thần thượng tra tấn người khác, chính là, cũng quá mạo hiểm đi. Vạn nhất bị đánh tới làm sao bây giờ? Chương 477 xóa nha. Du Hoài trên mặt tuy rằng nhìn không ra cái gì biến hóa tới, nhưng là hắn đáp ở một bên tay đem ghế tay vịn đều bóp nát một góc, làm người bên cạnh không khỏi hướng bên cạnh nhích lại gần, lo lắng cho mình sẽ bị hắn giận chó đánh mèo. Rõ ràng là 8 người hỗn chiến lôi đài, lúc này lại bị Vân Ương cùng đầu chọc nam hai người đánh thành một chọi một. Vài người khác hoàn toàn là dựa vào ở biên giác không dám vọng tự tiến lên một bước, cũng có thể nói, bọn họ rất vui lòng nhìn đến loại chuyện này phát sinh, chờ bọn họ hai người đều tinh bì lực tẫn, liền có thể xông lên đi cho bọn hắn cuối cùng một chút. Cứ như vậy, liền có thể nháy mắt liên tục đào thải rất hai người, này cũng làm cho bọn họ đạt được cuối cùng khen thưởng tỷ lệ cũng liền lớn hơn nữa một ít. Vân Ương cùng đầu chọc nam ở kia đánh hừng hực khí thế, bên cạnh vài người đã bắt đầu ngao ngoe dục dịch, bọn họ động tâm tư đương nhiên không ở Vân Ương cùng đầu chọc nam trên người, mà là ở bọn họ lẫn nhau. Nguyên bản còn đứng ở lôi đài bên cạnh vây xem vài người bắt đầu lẫn nhau đánh giá, mãn nhãn không có hảo ý phảng phất dây tiếp theo liền phải xông lên đi theo đối phương tư đánh lên tới. Thiếu kiên nhẫn một người nam nhân đã bắt đầu đánh út về phía cách hắn gần nhất, nhưng là lực chú ý lại không ở trên người hắn người. Frank. Trước hết đánh lén nam nhân kia trực tiếp bị cánh tay trái văn một chuôi đồ đằng hung ác nam nhân một quyền đánh ghé vào trên mặt đất. Phi. Liền ngươi này túng dạng còn tưởng đánh lén ngươi ra ra. Đại hổ ca lợi hại. Ở tám người chung, nhất nhỏ gầy nam nhân vẻ mặt đáng khinh bắt lấy lôi đài biên dây thừng, nói. Chỉ là đại hổ ca ngươi liền như thế giải quyết rất một người, mặt sau chỉ sợ không hảo lăn lộn đi. Lao thử. Đại hổ gắt gao mà cau mày, vẻ mặt không kiên nhẫn, lao tử như thế nào hôn qua ngươi cái gì đánh giám. Không phục trực tiếp đánh. Đừng cùng cái đàn bà dường như lại nhảy dài dòng. Nhìn ngươi cái này đầu còn không có cái này kêu Vân Ương nữ nhân cao, thật đúng là không bằng đàn bà. Ngươi. Ngoại hiệu lao thử nam nhân ghét nhất người khác lấy hắn thân cao nói chuyện này, cho nên muốn cũng không nghĩ trực tiếp động thủ nhằm phía đại hổ, thực mau hai người liền bắt đầu vặn đánh vào cùng nhau. Dư lại người án binh bất động, bọn họ muốn dùng nhất dùng ít sức phương pháp được đến tốt nhất kết quả. Chính là đương Vân Ương một chân đem lôi đài giẫm ra một cái hố động, hơn nữa ra nẻ ra một kia vết rách khi, bọn họ trái tim đều đi theo run rẩy, đáy lòng có một đạo thanh âm nói cho bọn họ. Tuyệt đối không thể làm Vân Ương đem đầu chọc nam xử lý. Vì thế, bọn họ ở trong nháy mắt liền đạt thành ăn ý, trước hợp lực đem Vân Ương xử lý, sau đó lại các bằng thực lực đào thải rất những người khác. Đầu chọc nam lúc này trốn thực chật vật, hắn từ lúc bắt đầu chính là tưởng dựa vào bùng nổ đem Vân Ương cấp giết chết, không nghĩ tới nàng thế nhưng như vậy có thể trốn. Lúc này đổi Vân Ương tiến công lúc sau, kia không dung bỏ qua chân kính làm đã có chút kiệt lực hắn trốn đến hữu tâm vô lực. Hắn dùng sai rồi sách lược. Hắn không nên ở ban đầu thời điểm liền đem thực lực của chính mình bộc phát ra tới, lúc này trốn đến như thế chật vật, chỉ là cho người khác bằng thêm cười liêu. Vân Ương nhìn trong mắt hiện lên ảo não đầu chọc nam, nói, liền một nữ nhân đều đánh không lại. Ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Ta lúc này chỉ là nhường ngươi. Làm ngươi vãn một chút chết mà thôi. Đầu chọc nam cánh tay bị Vân Ương đế giày sắt đến, tuy rằng không có chảy ra, nhưng kia màu tím đen còn mang theo điểm tơ máu ứ thanh làm hắn cắn chặt hàm răng, ngươi là lực lượng hình dị năng giả. Hiện tại dị năng giả năng lực thiên kỳ bách quái, trừ bỏ tương đối phổ biến hỏa nguyên tố ở ngoài, nhiều nhất chỉ sợ cũng này đây lực lượng là chủ lực lượng hình dị năng giả. Loại này dị năng giả lực lớn nhưng ưu, có cấp bậc cao, thậm chí chỉ cần một bàn tay là có thể đem mấy tấn trọng xe tải cấp bắt lại. Không phải. Vân Ương lại chiều hắn đá đi một chân. Lúc này đầu chọc nam xem như học thông minh, hắn sau này chạy hai bước, trực tiếp chảo quá một cái không hề phòng bị người dự thi một phen dơ lên ném cho Vân Ương, mà tên kia người dự thi ở còn không có làm rõ ràng tình huống tiền đề hạ, liền trực tiếp bị Vân Ương một chân đá bay đến dưới lôi đài. Ngao ngao ngao, Vân Ương cố lên. Cố lên. Ngươi biểu hiện càng tốt một chút. Ta đi ra ngoài liền phân ngươi một chút vật tư A. Ngồi ở thính phòng đệ nhất bài nữ nhân hưng phấn múa may khăn tay nhỏ, kích động mà mặt đều đỏ. Nàng ở thi đấu bắt đầu thời điểm nghe được đầu chọc nam những cái đó ngôn luận lúc sau, trong lòng liền đặc biệt không thoải mái, bằng cái gì nói nữ nhân trời sinh chính là hầu hạ nam nhân đồ vật. Ai cho hắn mặt? Nếu không phải bởi vì S khu cấm S khu người tham gia loại này thi đấu, nàng đều nhịn không được muốn đi lên cấp cái kia đầu chọc nam mấy cái tát, làm hắn hảo hảo tỉnh tỉnh đầu óc. Đúng vậy đúng vậy. Vân Ương cố lên, đánh chết cái kia đại nam tử chủ nghĩa phì heo. Thi đấu xong rồi sau, ta cũng sẽ cấp phần người vật tư. Cố lên cố lên. Một nữ nhân khác cũng bắt đầu đi theo trợ uy, phảng phất cảm thấy còn chưa đủ lôi kéo bên cạnh bạn trai. Ninh hắn cánh tay một chút, nói, ngươi nhưng thật ra cho ta kêu cố lên a. Không thấy được hiện tại trong sân liền một nữ nhân sao. Nàng bạn trai vô ngữ nhìn nàng một cái, sau đó nói, ngươi kêu đi. Ta giọng nói đau. Hừ. Nữ nhân đối hắn mắt trợn trắng lúc sau lại tiếp tục vì Vân Ương hò hét trợ uy, trong lúc này cũng có không ít bởi vì nghe được đầu chọc nam nói mà khó chịu lại không có biện pháp lên sân khấu tấu hắn nữ nhân cùng nhau vì nàng cố lên. Các nàng trung thấp nhất cũng là có được ngũ cấp dị năng, cho nên một chút cũng không sợ hãi từ đầu chọc nam kia đầu tới hung ác tầm mắt, có người thậm chí trực tiếp điều chỉnh ống kính đầu nam giơ ngón tay giữa lên, rất có một bộ không phục có loại ngươi xuống dưới tấu nàng ý tứ. Một đám chỉ biết bán thịt tiện nữ nhân. Vừa mới dứt lời, trên mặt liền ăn Vân Ương một cái trọng quyền. Phanh đông. Đầu trực tiếp tạp tới rồi lôi đài biên giác cây của thượng. Đầu chọc nam đầu váng mắt hoa lắc lắc đầu, xem người đều xuất hiện bóng chồng. Phanh, phanh, phanh. Một chút lại một chút trọng quyền giống trời mưa giống nhau đánh vào đầu chọc nam trên người, mà hắn lỏa lộ bên ngoài làn da thượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nổi lên một tảng lớn ứ thanh, thật là thảm không nỡ nhìn. Vân Ương bắt lấy cổ tay của hắn, chân nhẹ nhàng đảo qua, một cái quá vai quăng ngã trực tiếp đem hắn ném tới phía trước đối hắn dựng ngón giữa hàng phía trước nữ nhân trước mặt, nàng nhìn cái kia đáy mắt điều chỉnh ống kính đầu nam hiện lên ác ý nữ nhân liếc mắt một cái, ngoài dự đoán đối thượng nàng tầm mắt. Lôi đài có điểm cao, Vân Ương có điểm phản quang đứng ở lôi đài bên cạnh, nàng phía sau còn có mấy cái còn ở vật lộn cường tráng nam nhân, mà nàng lại là chút nào không thèm để ý đưa lưng về phía bọn họ. Nhìn cái kia nhìn nàng vẻ mặt kích động nữ nhân, thoáng nghiêng đầu, đối nàng cong cong khoe môi. Nữ nhân kia ở đối thượng Vân Ương tầm mắt lúc sau, vốn dĩ liền nghẹn một hơi ở giọng nói, cơ hồ là có điểm ngốc hề hề cùng Vân Ương tiến hành đối diện. Chỉ là nhìn Vân Ương kia phảng phất cất giấu tinh quang mắt đều đã tê dại ma nàng còn đang suy nghĩ muốn nói một ít cái gì lời nói tới cổ vũ nàng, nơi nào sẽ nghĩ đến Vân Ương thế nhưng sẽ đột nhiên đối nàng gợi lên khoe môi, ta mị cười. Thật là hảo tà khí a. Đặc biệt là nàng đấy mắt kia mặt lạnh băng, đông lạnh đến nàng cả người đều run rẩy. Nữ nhân đang xem đến Vân Ương còn treo kia băng lánh lanh tà cười, chỉ là thoáng nghiêng đầu liền tránh thoát phía sau công kích khi, ở tận thế chung càng thêm sùng bái nữ tính cường giả nàng kích động đến cơ hồ sắp phá âm. A a a a, xoáy đã chết. Ta muốn cong. Muốn cong. Cứu mạng. Chương 478 mê muội. Ở sinh thời có thể nhìn đến như thế xoái nữ nhân, con lại như thế nào? Ngồi ở nàng bên cạnh, vốn dĩ chính là cái bách hợp nữ nhân ăn mặc điển nhã váy liền áo, trên người lôi nguyên tố bởi vì nàng kích động cảm xúc mà có chút khống chế không được không ngừng ở trên người nàng nhảy lên. Làm sao bây giờ? Ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Bị Vân Ương xoái vẻ mặt huyết nữ nhân che lại giống như nổi trống trái tim, nàng trước kia đều cho rằng thư thượng viết nhất kiến trung tình đều là gạt người. Chính là tới rồi hiện tại mới phát hiện, là thật sự à? Chẳng lẽ nàng vốn dĩ liền thích nữ nhân? Cho nên trước kia đối nam nhân mới không có nửa điểm hứng thú. Ý thức được cái gì đến không được sự tình lúc sau, Xuân Xanh mới 22 nữ nhân ngượng ngùng bộ mặt, sau đó đối một bên căn bản là không biết tên người hỏi, nếu là thật thích làm sao bây giờ? Truy! Điển nhã nữ nhân dùng nhiễm màu tím nhạt móng tay chống lại cằm. Biểu tình chuyên chú nhìn ở trên lôi đài phảng phất là ở sáng lên người, nói, nhưng là nếu nàng có yêu thích người nói, vậy yên lặng mà chúc phúc hảo. Đây là ái mà không được a nữ nhân khổ sở đều muốn nằm sắp xuống. Nhưng là nhìn thích người hạnh phúc nói, kia cũng thực vui vẻ nha. Điền nhã nữ nhân đối người bên cạnh vươn tay, nói, ta kêu Cửu Tố Nhã, thất cấp lôi dị năng, là cái nữ cùng, năm nay 25 tuổi, không ngại nói, chúng ta làm bằng hữu đi. Nga, ta kêu Trương Kỳ Kỳ, 22, lục cấp phong dị năng, thật cao hứng nhận thức ngươi. Nghĩ đến cảm nhận chung nữ thần rất có thể có ái mộ đối tượng Trương Kỳ Kỳ lúc này có điểm vạn nghiệm câu hôi, bất quá đang xem đến còn quỳ dạp trên mặt đất đầu chọc nam khi, híp híp mắt, loại này khinh thường người rác rưởi quả nhiên vẫn là đã chết tương đối hảo. S khu là cấm S khu người đối người dự thi động thủ. Cưu Tố Nhã dùng xem người chết ánh mắt nhìn đầu chọc nam, nói, nơi này có rất nhiều theo dõi, làm ngươi tân bằng hữu, vẫn là phải nhắc nhở ngươi một chút, nếu ngươi ở chỗ này động thủ, S khu tất nhiên sẽ phái người tới bắt ngươi, hơn nữa trừng phạt ngươi, nói như vậy, ngươi liền không thấy được nàng. Trương Kỳ Kỳ trong nháy mắt liền lĩnh hội tới rồi Cửu Tố Nhã theo như lời nàng là ai, nàng thực không cam lòng đem tầm mắt nhìn về phía Vân Ương, nói, hảo đi, nghe ngươi, ta mới sẽ không vì như thế một cái rác rưởi liền mất đi thấy nữ thần cơ hội đâu. Thi đấu sau khi chấm dứt dư lại người dự thi nhóm sẽ bị an bài đến riêng địa phương nghỉ ngơi, nơi đó là cấm S khu người quá khứ, chính là ở đi trên đường, có thể thông đồng nha. Như thế tưởng tượng, Trương Kỳ Kỳ hảo tâm tình lại đã trở lại. Ở trên đài Vân Ương tự nhiên là cảm nhận được kia lưỡng đạo không giống bình thường nóng rực tầm mắt, nay cổ nóng rực ở nàng vẫn là quang minh thánh nữ thời điểm cảm thụ quá vô số đạo, cho nên cũng không có mặt khác cái gì đặc biệt ý tưởng, chỉ cho là đối phương đối cường giả một loại sùng bái. Ở một tay giải quyết rất trên lôi đài cuối cùng một người thời điểm, Vân Ương liền dựa vào lôi đài cây cổ thượng, nhìn mặt khác ba cái trên lôi đài còn ở dây dưa những người đó. Nhìn trong chốc lát lúc sau, nàng mới đưa tới cái kia vẫn luôn trộm đánh giá nàng trọng tài, nói, ta bên này đã kết thúc, có phải hay không có thể đi xuống chờ. Trọng tài nhìn Vân Ương, trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại là tương đối cung kính, hắn có điểm ngượng ngùng nói, mỗi một hồi đều có mỗi một hồi quy củ, còn thỉnh Vân tiểu thư ở chỗ này kiên nhẫn chờ trận này thi đấu kết thúc. Vân Ương nhìn kia rõ ràng là ở cùng nàng làm đối trọng tài, cũng không cùng hắn vô nghĩa, mãnh liệt đến không cho phép người khác bỏ qua băng tức từ nàng dưới chân hướng bốn phía lan tràn, màu xanh băng băng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở trên sân thi đấu phô khai, thẳng đến đem trên lôi đài còn ở đánh nhau một ít người trực tiếp đông lạnh thành khắc băng lúc sau, này hàn khí mới có hơi chút dừng lại xu thế. Đèn dây tóc ánh đèn đánh vào những cái đó góc cạnh rõ ràng còn phiếm điểm điểm huỳnh lam băng tinh thượng khi, đập vào mắt chỗ đều là hoa lệ. Này quả thực chính là một hồi cực băng thịnh yến. Nàng một tay chi ở kia cây cổ thượng, nhìn trận mắt há hốc mồm trọng tài, hỏi, hiện tại kết thúc. Ta, có thể đi xuống sao? Trọng tài biểu tình có chút run rẩy nhìn nằm ở trên lôi đài kia vài tòa không biết sống hay chết khắp băng, cứng đờ gật gật đầu. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn Vân Ương xuống đài sau bóng dáng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai nơi nào đó, mơ hồ nhìn đến dấu ở trong bóng đêm người đối hắn đánh mấy cái thủ thế lúc sau. Mới yên tâm an bài tiếp theo chàng muốn lên đài người. Chờ Vân Ương trở lại chính mình trên chỗ ngồi, Du Hoài Âm thầm nhẹ nhàng thở ra lúc sau, nói, bộc lộ mũi nhọn. Không có việc gì. 12 giờ chỉnh, trọng tài tuyên bố trận này thi đấu đến đây kết thúc, sau đó nói một chút ngày mai thi đấu thời gian lúc sau liền bắt đầu an bài tan cuộc. Tình huống có biến. Du Hoài nhíu hạ mày, phía trước đều là trực tiếp đánh xong sau lại an bài người đến S khu nghỉ ngơi. Lúc này tuy rằng đã tiến hành rồi mấy vòng, nhưng dư lại người còn phân biệt không nhiều lắm hơn 400 người, mới sàng chọn một nửa. Có lẽ là mặt trên người lâm thời thay đổi thi đấu quy tắc. Vân Ương không chút nào để ý đứng lên, đứng dậy đồng thời còn không quên vô vô từ đầu ngủ đến đuôi khúc ha. Một bên đối Du Hoài nói, trong tay chỉ cần nắm giữ quyền lợi, quy tắc loại đồ vật này là tùy ý liền có thể đánh vỡ. Kế tiếp, ngươi như thế nào tính toán? Du Hoài liếc mắt xoa mắt chậm rãi chuyển tình người, nói, mang theo hắn. Hoài ca không cần lo lắng. Vân Ương tự nhiên có tính toán của chính mình, nhìn liền tính là còn nửa híp mắt chữ, cũng đã tỉnh lại Khúc Kha, nói, Khúc Kha, chuẩn bị đi rồi. Ẩn hàm thể mệnh lệnh ngữ khí làm Khúc Kha thoáng hoàn hồn, đứng lên tại chỗ ngây người 2 giây lúc sau, mới chớp chớp mắt chữ, tương ương chúng ta đi đâu à. Này vô tâm không phổi bộ dáng thật là. Du Hoài nhíu mày. Hắn đi theo ta, nhìn dính tính, nói không chừng liền sẽ đi theo Vân Ương cùng nhau ngủ. Không. Khúc Kha nhìn Du Hoài, ta muốn đi theo Ương Ương. Này thanh không nói đến còn rất kiên định, thế nhưng liền quen dùng dơ lên tiểu âm cuối đều không thấy. Không có quan hệ Hoài ca. Vân Ương nhìn phụ trách thanh tràng người đã qua tới muốn dẫn đường bọn họ từ chuyên trúc thông đạo sau khi rời khỏi đây, nói, muốn ở tại S khu sao. Đối với loại này đấu bán kết. Người dự thi muốn trụ nào tựa hồ là có lựa chọn tính. Không đợi Du Hoài trả lời, cái kia phụ trách dẫn đường người liền đầy mặt cứng nhắc mỉm cười nói, ngượng ngùng, mặt trên lâm thời hạ đạt mệnh lệnh, sở hữu người dự thi, ở quyền tái hoàn toàn kết thúc trước, không cho phép đi ra S khu. Không cho phép. Đúng vậy, nay đã biến thành cưỡng chế tính thi đấu, các ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, chúng ta sẽ cung cấp cho các ngươi tốt nhất vật tư cùng trị liệu. A Vân Ương đi theo người nọ đi hướng nào đó cửa thông đạo, lạnh lẽo tầm mắt nhìn chằm chằm đến người nọ bối đều lạnh, có ý tứ. Chờ tới rồi địa phương, Vân Ương phát hiện bọn họ muốn trụ địa phương là một đống thực bình thường chung cư, nàng nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là cái loại này tư nhân khai tiểu khách sạn đâu. Nàng có lẽ là xem nhẹ S khu tài nguyên. Đây là các ngươi phòng chìa khóa, thỉnh lấy hảo. Chương 479 Ngủ Thần. Phụ trách tiếp đãi trước đài tiểu thư họa tinh xảo trang điểm nhẹ, nhấp đồ đến phấn nộn môi, đầy mặt chuyên nghiệp mỉm cười, chút nào sẽ không làm người cảm thấy dối trá. Nàng nhanh chóng quét mắt rõ ràng là lâm thời thiết lập lên trước đài phục vụ điểm, ở gật đầu hơn nữa nói quá một tiếng tạ lúc sau, liền tiếp nhận chìa khóa, mang theo Du Hoài cùng Khúc Kha lên lầu. Bởi vì bọn họ là cùng nhau tới, cho nên trực tiếp bị an bài ở lầu 5 một cái 3 phòng 2 sảnh trong phòng, một người một gian phòng, vừa vặn tốt. Vân Ương lấy chìa khóa mở ra cửa phòng lúc sau, nhìn đến bên trong đóng gói đơn giản tu bố trí, ở trong phòng đi rồi một vòng sau, tới rồi phòng khách câu đầu tiên lời nói chính là, không có theo dõi. Du Hoài đối nàng loại này cảnh giác tâm trong lúc nhất thời không biết muốn nói chút cái gì hảo, chỉ có thể trầm mặc gật gật đầu, tùy ý kéo ra một cửa phòng đi vào. Mà Khúc Kha như là đối sofa loại đồ vật này có đặc thù ra đa giống nhau, híp mắt chử đem cửa đóng lại sau trực tiếp đi đến phòng khách đại sofa bò đi vào, một chân còn không có đáp ở trên sofa, liền như vậy rất ở một bên. Vân Ương đi đến ở trong phòng bếp nhìn nhìn, phát hiện có nửa túi mễ, mấy cây giam đông cùng với đóng băng đậu Hà Lan cùng tôm bóc vỏ khi, nhẹ giọng nói, S khu sinh hoạt thật đúng là không tồi. Loại đồ vật này A khu đều hiếm thấy, mà S khu thế nhưng trực tiếp đặt ở bọn họ này đó người dự thi sở và ở trong phòng, có thể thấy được tài nguyên là cỡ nào phong phú. Đối nấu cơm cũng không có hứng thú, Vân Ương trực tiếp đóng lại tủ lạnh môn. Ở đi ngang qua sofa thời điểm đối đã ngủ quá khứ người ta nói, Khúc Kha, đi trong phòng ngủ, nơi này sẽ cảm lạnh. Tuy rằng nói S khu có điện lực, nhưng không đại biểu bọn họ có thể tùy ý lãng phí. Không hề động tĩnh, Khúc Kha đang nghe đến rất nhỏ tiếng đóng cửa khi, mới vô cùng dễ rủa từ trên sofa bò lên, sau đó lảo đảo lắc lư sờ đến một gian phòng then cửa tay, trực tiếp vặn ra đi vào, cũng không nhìn kỹ nơi này bố trí là cái dặn gì. Trực tiếp nhắm mắt tùy ý hoa tiến một chỗ đã ngủ. Cách thiên sáng sớm, Du Hoài ngáp dài đang muốn thượng về nút cờ, nào biết một mở cửa liền nhìn đến Khúc Kha ngủ ở bồn tắm. Sợ tới mức hắn phía sau lưng cơ bắp đều căng thẳng. Hắn khỏe miệng mấy không thể thấy nhanh chóng run rẩy hai hạ, hắn cũng nghe nói qua Khúc Kha việc ngủ, chính là không nghĩ tới hắn việc ngủ thế nhưng như thế xuất thần nhập hóa. Loại này thời tiết còn có thể tại lạnh băng bồn tắm ngủ. Miệng đều đông lạnh tím thế nhưng còn ngủ đến đi xuống. Du Hoài xem hắn ngủ đến như thế thơ ngọn, có chút không đành lòng đánh thức hắn đồng thời, lại nghĩ đến Vân Ương đối hắn quan tâm. Vì thế hắn thử đánh thức hắn, kết quả phát hiện. Người này ngủ thật sự cùng lợn chết không có bất luận cái gì khác nhau. Du Hoài lại không tin tà nhiều kêu hắn vài lần, phát hiện vẫn là vô dụng lúc sau, liền muốn dùng tay bính một chút bờ vai của hắn, sao biết tay mới lướt qua bồn tắm, đã bị Khúc Kha bắt được thủ đoạn. Du Hoài khiếp sợ Khúc Kha bàn tay cường hoành lực đạo, đang xem đến hắn cặp kia cơ hồ bất luận cái gì quang minh đều phóng ra không đi vào mắt khi, hắn cảm giác chính mình cổ giống như bị rắn độc gắt gao mà cuốn lên. Đừng đụng ta! Mới vừa tỉnh ngủ mà có chút khàn khàn trong thanh âm lộ ra vô tận nguy hiểm, mặt vô biểu tình Khúc Kha thế nhưng làm Du Hoài đều cảm thấy có chút kinh hãi, hắn rốt cuộc lại như thế nào một người? Nhân cách phân liệt sao? Các ngươi ở làm cái gì? Con ăn mặc đường khiết cho nàng làm cổ phong áo ngủ Vân Ương rối tung tóc đứng ở toilet cửa, lười nhác ôm hai tay rửa vào khung cửa thượng, thời gian không còn sớm, các ngươi ai đi làm cơm sáng. Du Hoài muốn rút ra bản thân tay, lại phát hiện Khúc Kha tay giống như là kìm sắt giống nhau chế trụ chính mình, hắn dãy rùa hai hạ, Khúc Kha ngược lại càng chảo càng chặt. Buông tay. Du Hoài trong thanh âm hiển nhiên đã mang lên một tia không vui. Khúc Kha liếc mắt, không nói gì. Vân Ương nghe được Du Hoài nói lúc sau, nói, Khúc Kha, buông tay, khởi. Còn buông xuống đôi mắt Khúc Kha cơ hồ là Vân Ương một cái mệnh lệnh một động tác, hắn trước mắt, nhìn nhìn Du Hoài, sau đó lại nhìn nhìn chính mình bắt lấy cổ tay hắn tay, nói, ngươi thế nhưng không chết. Du Hoài nhíu mắt, trước kia ở ta ngủ thời điểm tới gần người đều đã chết đâu. Khúc Kha che miệng đánh cánh áp, nói, về sau đã kêu ngươi Hoài Hoài đi. Hoài Hoài là cái gì quỷ? Thỉnh không cần tự tiện làm quyết định cho người khác lấy một cái như thế kỳ quái ngoại hiệu. Vân Ương ỉ ở cạnh cửa cười khẽ hai tiếng, nói, Hoài ca, Khúc Kha chính là như vậy, hắn đôi chính mình tán thành nhân tài sẽ dùng điệp tử, ngươi không cần để ý. Du Hoài nghe được Vân Ương như thế nói cũng không biết là nên cao hứng đâu vẫn là phải có một chút mặt khác cái gì cảm xúc, rốt cuộc hắn một đại nam nhân bị gọi là Hoài Hoài là thực sự có chút biến yếu. Tên này, tiểu học mấy năm cấp thời điểm bị kêu lên. Chính hắn đều có chút nhớ không rõ. môi đều bị đông lạnh thành màu tím nhạt. Khúc Kha như là không cảm giác được rét lạnh giống nhau bước ra bồn tắm, đi đến Vân Ương trước mặt, giơ tay, giống mèo chiêu tải dường như trước sau lay động cánh tay, khiếp buồn ngủ mắt, thanh âm mang theo mềm mại khàn khàn, ương ương sớm. Sớm. Vân Ương nhìn luôn là mơ mơ màng màng người, nói, rửa mặt qua đi đến phòng khách tới chuẩn bị ăn cơm. Hảo. Du Hoài nhìn một cái mệnh lệnh một động tác Khúc Kha, không có gì biểu tình trên mặt có chút cứng đờ. Hoài ca, bên kia còn có cái toilet. Vân Ương đứng thẳng thân thể, chỉ toilet phương hướng, nói, đã lâu không có ăn Hoài ca làm cơm, hôm nay có thể ăn đến sao? Du Hoài nhìn nàng, sau đó đi lên trước vỗ vỗ nàng bả vai sau, nói, phòng khách chờ. Vân Ương gợi lên khóe môi, theo lời đi đến phòng khách trên sofa ngồi xuống, sau đó tùy ý cầm lấy phía trước bàn lùn thượng phóng tạp chí, tùy ý lật xem hai hạ. Cái này nhà ở, không, có lẽ chỉnh đống lâu phía trước đều là có người trụ quá, bằng không sinh hoạt hơi thở cũng sẽ không như thế trọng. Khoảng cách nàng thi đấu lúc sau mấy cái giờ chung có cũng đủ thời gian làm cho bọn họ một lần nữa bố trí hết thảy, chỉ là nguyên bản ở nơi này mặt người đều đi đâu. Bị an bài đến vào ở địa phương khác không thành. Vân Ương phiên đến mỗ một tờ dừng lại, thần kinh nhạy bén cảm giác được có người ở đối diện nhìn trộm chính mình, sau đó trực tiếp quay đầu nhìn qua đi, chỉ thấy đối diện trên ban công người nháy mắt trốn đến dày nặng bức màn mặt sau, làm nàng chỉ có thấy một cái bóng dáng. Nữ. Tuy rằng chỉ là như vậy trong nháy mắt, nhưng là nàng sát sát thật thật nhìn đến đối phương là cái nữ. Sẽ là ai? Ương Ương. Mặt sườn đầu tóc bởi vì rửa mặt bị dính ướt, cho nên có mấy tiểu rúm dính ở mặt sườn, cảm thấy có chút không thoải mái. Khúc Kha dùng tay gãi gãi, sau đó ngồi quỳ đến ly Vân Ương không xa trên sofa, cao lớn thân mình như là không xương cốt giống nhau tê liệt ngã xuống ở sofa trên lưng, mê mê hoặc hoặc nói, đau đầu. Xem hắn sắc mặt không tốt lắm, Vân Ương giơ tay, dùng mu bàn tay dán hạ hắn cái chán, phát hiện có chút năng lúc sau, liền từ trong không gian lấy ra một lọ trước kia luyện chế đan dược cùng linh tuyền thủy, đưa cho hắn, nói, ăn luôn. Khúc Kha ngốc ngốc nhìn kia gần trong gang tấc thuốc viên cùng thủy, sau đó thoáng ngồi ngay ngắn, đôi tay vì bảo trì cân bằng đặt ở lưng ghế thượng, thân mình thoáng đi phía trước huynh, sau đó, há mồm, a. Chương 480 cái nan. Thấy hắn loại này cùng nàng những cái đó khế ước thu không có gì khác nhau, thả hư hư thực thực làm lũng hành vi, Vân Ương chỉ là thoáng sửng sốt lúc sau, liền đem thuốc viên nhét vào hắn trong miệng, sau đó động tác thuần thục cho hắn uy hạ nước suối, nói, trong chốc lát khả năng sẽ tiêu chảy, hoặc là mệt rã rời. Ân uống xong thủy Khúc Kha cảm giác trong miệng ngọt ngào, vì thế nhấp rất nhiều lần miệng, hỏi, ăn ngon? Không thể ăn nhiều. Vân Ương biết hắn nói chính là linh tuyền thủy hương vị hảo. Nhìn hắn sương mù mênh mông mắt, nói, một ngày một lần. Khúc Kha đánh cánh áp, không cho phép nghi ngờ thể mệnh lệnh ngự khí làm hắn ngoan ngoan gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ không tham ăn. Chờ Du Hoài làm tốt cơm, Khúc Kha mới ở Vân Ương nhắc nhở hạ từ từ chuyển tỉnh, nửa híp mắt chữ tự động tìm đường đi đến bàn ăn bên ngồi xuống, nhìn đến kia chén làm người muốn ăn tăng nhiều rau dưa cháo khi, đang muốn cầm lấy cái muỗng khai ăn, nhưng là vừa muốn nhập khẩu thời điểm. Trong óc linh quang chợt lóe, vội vàng buông cái muỗng, đôi nấu cơm chắp tay trước ngực, rất có lễ phép gật đầu, nói, cảm ơn. Du Hoài đối hắn loại này biểu hiện cảm thấy có chút kinh ngạc, ở người trong nhà trước mặt, cũng không phải như vậy chú ý bàn ăn lễ nghi, cho nên hắn là đem mỗi người phân lượng trang hảo lúc sau, liền tính toán chính mình ngồi xuống chờ bọn họ tới liền thúc đẩy. Đem hàm ở trong miệng cháo nuốt đi xuống sau, ngữ khí bình đạm nói, khách khí. Được đến đáp lại Khúc Kha lúc này mới một lần nữa cầm lấy cái muỗng thúc đẩy ngon miệng rau dưa cháo, nhưng là đương hắn nhìn đến xanh mượt đậu Hà Lan khi, mày cơ hồ là không giấu.